ở tiến vào thời điểm cố ý lớn tiếng ồn ào một câu, chúng ta Lê Bạt Nam Nhi đều là hảo tử lượng, nơi nào là ngươi nói đều là say không dậy nổi tiểu miêu. Nay một giọng nói, làm những cái đó trời sinh tính hiếu chiến Lê Bạt người toàn bộ xôn xao mà đứng lên, nương cồn kích thích, bất thiện vây thượng vạn nhàn, quyết định chú ý muốn cho thuật này sĩ hảo hảo kiến thức hạ bọn họ Lê Bạt Nam Nhi chân chính tử lượng. Vân Nhiễm xác thật không nghe thấy hắn nói những lời này, nhưng là thấy trước mắt cảnh tượng, lại cũng đoán được hắn định từ giữa mê hoặc cái gì. Lập tức không tính toán buông tha hắn, tiếp tục dùng cái loại này làm hắn cảm thấy sợ hai ánh mắt khẩn nói, ngươi đã là bồi chúng ta đây uống rượu, ngươi tự nhiên cũng muốn bồi cùng nhau uống. Đặt lư bãi bảnh vứt dư cự tuyệt nói còn chưa xuất khẩu, một cái bầu rượu đã tay mắt lanh lẹ mà nhét vào hắn khẽ nết trong miệng, ngưỡng mặt rót đi xuống, làm hắn sặc đến liên tục ho khan. Hảo! Vạn Nhàn phát ra một tiếng giống to, chỉ vào đạt lư ám hội lúc này mới xem như Lê Bạt Hảo Nam Nhi. Lời này vừa nói ra, những người khác sôi nổi nhìn về phía đạt lư ai làm hắn không uống cũng không được. Xuyên thấu qua thật mạnh đám người, Vân Nhiệm thấy Vạn Nhàn hướng tới nàng đầu tới một tia giảo hoạt ý cười. Đối phương ửng đỏ khuôn mặt thượng, con người mát lạnh như nước, nơi nào có một chút men say. Lập tức yên lòng, chuẩn bị cùng Thương Giản đi nơi khác đi dạo. Mà lúc này, phía sau một người cao lớn bóng người lắc lư lại đây. Không có cảm tình thanh âm bản khắc mà vang lên, chủ tử nói làm ta đương dẫn đường, ta cùng các ngươi đi dạo. Khi nói chuyện, còn có mấy cái rượu cách đánh ra. Tùy tiện. Vân Nhiễm nhưng thật ra không sao cả, dù sao cũng làm ra hỏa này ăn một lần mệt, hắn nếu lại ra vẻ, không ngại tiếp tục tỏa tỏa hắn ngạo khí. Hôm nay vừa lúc là chúng ta Lê Bạt tộc một cái đặc thù nhật tử, cách. Ở bên kia có người luận võ, cách. Các ngươi muốn đi xem sao. Đi ngang qua vài tên Lê Bạt nữ tử nghe thấy đạt lư ấn rượu cách lời nói, nhịn không được cười ra tiếng tới, làm hắn nháy mắt mặt đỏ lên, trong lòng càng thêm tức giận. Vừa nghe luật võ, Vân Nhiễm nhưng thật ra tới hứng thú. Lê Bạt người đều là võ tu, tại thân thể cường hãn độ thượng nguyên bản liền chiếm cư ưu thế, thích gần người võ kỹ, cũng nghiên cứu chế tạo ra chính mình độc đáo kịch bản. Nàng nhưng thật ra có thể hảo hảo quan sát học tập hạ Lê Bạt người đặc thù võ kỹ. Nha, là đạt lư ngạn ánh. Bị quát thổi tương tỏa nhiệt nơi sân, đã có ồn ào thanh âm truyền lại đây. Những cái đó vây quanh ở một cái rộng lớn cao lớn vải đỏ lôi đài bên Lê Bạt nam tử cùng nữ tử sôi nổi hướng tới đạt lư rút phân mạng. Nhìn đạt lư bảng phinh chung giá trị mỹ lửng nào quy, Vân Nhiễm bừng tỉnh cười. Từ những người này lời nói chung, nàng biết được đạt lư ngao cố đoạt trương hiền gia nghiệp khôi đội hộ vệ đội trưởng, có đại võ sĩ hậu kỳ trình độ, có thể nói tuổi trẻ một thế hệ trung đệ nhất cao thủ. Khó trách gia hỏa này đối bọn họ như thế khinh thường. Chỉ sợ cho rằng bọn họ này đó văn văn nhược nhược thuật sĩ đều là gối thêu hoa. Mà đạt lư cao thuần Vân Nhiễm khỏe miệng ý cười, cho rằng nàng là đối chính mình bị những cái đó tộc nhân thổi phồng mà khinh thường, lập tức sắc mặt lạnh hơn, ha ha cười nói, các ngươi tiếp tục tỉ thí, ta hôm nay tới, cũng không phải là tới tham gia. Là bồi này vài vị nhị vương tử khách quý tiến đến quan sát quan sát. Lời này vừa nói ra, thành công cấp Vân Nhiễm cùng Thương Giản kéo đến không nhỏ thù hận, tò mò khinh thường kinh ngạc cảm thán. Các loại ánh mắt sôi nổi đầu tới. Một người thiếu nữ cười nhạt thành, cái gì khách quý, thế nhưng đáng giá đạt lư ấn thiểm trần tông vận ân bội dựa này nhóm này văn lực dạng, chỉ sợ là nhị vương tử sợ bọn họ cho người ta không cẩn thận bị va chạm, làm ngài tới bảo hộ bọn họ đi. Quả thực là làm đạt lư ngạn ánh bành nam mang. Đạt lư ám náo y khiểm lưu hoàng gặm quả nhàn nhãm mà ôm hai tay đứng ở một bên, thơ lạnh nhạt những cái đó Lê Bạt người ác y mà phỏng đoán cùng hãm hại hai người. Cô nương ngươi sai rồi. Lan Khê Trạch không phải sợ chúng ta bị người bị thương chạm vào chứ, mà là sợ chúng ta gặp gỡ một ít đôi mắt lớn lên ở đỉnh đầu ra hỏa, vừa lơ đãng ra tay quá mánh, đưa bọn họ cấp phế đi. Cho nên cố ý lưu lại đạt lư ngạn ánh khi chúng ta trong tay truy thủ, thay chúng ta giao huấn bọn họ. Thanh thúy thanh âm, mang theo cổ không chút để ý, đánh tan bốn phía nhỏ giọng nói thầm. Trong ngáy mắt, trường hợp yên tĩnh. Cái thứ nhất nói chuyện cô nương mở to hai mắt nhìn, đông dưng xoay người thượng lôi đài. Đem mặt trên tỉ thí một nam một nữ song song đạp đi xuống, chỉ vào Vân Nhiễm lớn tiếng nói, rong rạc. Ngươi có dám cùng ta lật châu tỉ thí một hồi? Huyền chuyển nhẹ nhàng thân ảnh nhảy dựng lên, bay xuống ở lôi đài phía trên, giống như con bướm dương cánh, gió thổi hoa lạc, hết sức ưu nhã mỹ lệ, làm ở đây Lê Bạt nam tử xem mắt choáng váng, chỉ cảm thấy này ngoại tộc nữ tử, ngưng tụ nhu mỹ cùng anh khí với một thân, quen bọn họ trong tộc những cái đó giọng thô to, tinh tỉnh táo bạo các cô nương mấy cái phố. Lật Châu đương nhiên cũng nhìn thấy phía dưới những cái đó si ngốc ánh mắt, lập tức khí từ tâm tới, thân ảnh chợt lóe, liên miên võ khí giống như cuộn sóng quay cuồng, một trọng so một trọng sắc bén, hướng tới Vân Nhiễm đánh tới. Giang giác một tiếng, mọi người còn chưa phản ứng lại đây, liền nghe trên đài truyền đến một tiếng thanh thúy cốt cách đứt gãy thanh. Đãi Lật Châu võ khí tiêu tán, dưới đài người, trận mắt há hốc mồm mà nhìn tên kia gầy yếu bạch y thiếu nữ một tay nắm Lật Châu thủ đoạn, một chân đem nàng đầu gối đánh bại dẫm lên dưới chân, không chút để ý mà nhợt nhạt cười. Kịch liệt đau đớn làm Lật Châu kinh hô cơ hồ buột miệng thốt ra, lại bị nàng gắt gao đè ở hầu trung, lại đã mồ hôi lạnh rơi, thậm chí liền nói chuyện đều làm không được, chỉ sợ chính mình một mở miệng, trước vang lên chính là tiếng kêu thảm thiết. Nhất chiêu, ai cũng không thấy rõ, tên này ở Lê Bạt nữ tử trung thiên phú tuyệt hảo nữ tử, đã bị Vân Nhiễm bẻ gãy cánh tay. Ta liền nói, không cẩn thận liền sẽ phế đi các ngươi, ngươi một hai phải thử xem. Ai? Tiếc hận thở dài từ Vân Nhiễm trong miệng phát ra, nghe vào Lật Châu trong tai, lại cảm thấy càng thêm sỉ nhục. Thiếu nữ doanh doanh cười, nhìn quanh hạ bốn phía, đem ánh mắt đầu ở Đạt Lư đi phất hy ta ở xa tới là khách, vạn nhất lại không cẩn thận thương vài người liền không hảo. Như vậy đi, Đạt Lư ai nếu ngươi bị phái tới bồi chúng ta, ngươi liền tới bồi ta đánh một hồi đi. Nói xong, nàng học Lật Châu lúc trước bộ dáng, đem nàng cũng một ngông đá hạ lôi đài. Hảo! Đạt Lư rút hối độ ban liền không chút do dự mà đồng ý này nữ tử so với hắn tưởng tượng đến muốn lợi hại rất nhiều, liền Lật Châu đều bị nàng nhanh như vậy chế phục. Nhưng là, đối thượng hắn, liền không may mắn như vậy. Đạt Lư ba đế nháo hơn bang cây hoàng, nhị vương tử, ngài đừng trách ta bị thương ngươi bằng hữu. Hôm nay ta không ra mặt, chúng ta Lê Bạt người mặt mũi đã có thể phải bị ném hết. Thấy Đạt Lư ngẩng liễm huy đào áp hiệp vông áo bốn phía đột nhiên một mảnh yên tĩnh, các loại quỷ dị ánh mắt đầu hướng về phía Vân Nhiễm, trong đó không thiếu ái muội, làm nàng có chút sở không được đầu óc. Mà Lật Châu ánh mắt, đặc biệt toán độc, cơ hồ muốn dùng ánh mắt giết chết nàng. Bắt đầu đi. Vân Nhiễm không hề quản dưới đài, thân ảnh nhoáng lên, làm Đạt Lư tám bố trừ ra một thân mồ hôi lạnh. Thật nhanh tốc độ, hắn thế nhưng vô pháp bắt giữ đến đối phương hành động dấu vết. Đạt Lư an hạ cố trộm ti chiến trung chém giết quá, đối nguy hiểm cảnh giác phi Lật Châu có thể so, dây lát gian đã cảm thấy được phía sau dị thường, hơi một túi đầu, sắc bén kiếm khí liền xoa đỉnh đầu hắn xẹt qua, đem hắn kia đầu lấy làm tự hào nồng đậm tóc đen gọt bỏ không ít. Phân dương sợi tóc rơi xuống, giống như hạ khởi một mảnh màu đen mưa phùn. Mà làm Đạt Lư ngao hai chính là, những cái đó mềm mại sợi tóc ở không trung đột nhiên bị một cổ kiếm khí quán trú, căn căn dựng thẳng lên, giống như muôn vàn lưỡi dao sắc bén, từ bốn phương tám hướng hướng tới hắn đánh thẳng mà đến. Bàng bạc võ khí lập tức từ Đạt Lư ám nháo trường canh trí đem những cái đó sợi tóc rảo đến dập nát, đưa tới dưới đài một mảnh trầm trồ khen ngợi. Đạt Lư án bình hoàng cười nhẹ, chiến ý hoàn toàn bị kích khởi, liền này đó. Còn có cái gì bản lĩnh? Dám ra đây cùng ta chính diện giao phong một lần sao? Hắn giống giận, mang lên võ khí biên độ sóng, làm dưới đài tu vi hơi yếu người sôi nổi ngực khí huyết quay cuồng, kinh mạch nội võ khí kích động. Một tiếng thanh thúy tiếng cười cũng ở không trung vang lên, như người mong muốn. Những cái đó cảm thấy ngực phiền muộn người, thế nhưng ở nháy mắt cảm thấy chính mình trong cơ thể bị mang theo khí huyết cùng võ khí lại cấp thanh âm này hung hăng đè ép trở về. Lập tức sôi nổi ngẩng đầu hướng tới trên lôi đài nhìn kỹ đi. Đây là tình huống như thế nào? Quan chiến Lê Bạt người tức khắc ngây dại. Một đạo màu trắng thân ảnh không ngừng mà va chạm ở Đạt Lư yêm nhâm võ khí phía trên, giống như sao băng đâm hướng thái dương, lại tựa thiêu thân nhào hướng ngọn lửa. Nhưng mà, theo nàng va chạm, kia giống như thái dương nóng cháy màu cam quang mang thế nhưng dần dần mỏng manh đi xuống, càng ngày càng ảm, càng lúc càng mờ nhạt. Chỉ có thân ở trong đó Đạt Lư an béo nói chính mình lúc này trạng thái là cỡ nào bi thảm. Vân Nhiễm kia thanh qua đi, hắn bụng liền truyền đến một trận mãnh liệt đau đớn, làm hắn nháy mắt mất đi hành động lực. Quyền ảnh giống như mưa rền gió dữ đánh úp lại, mà hắn lại một bước cũng không thể động, không thể nề hà mà bị động thừa nhận. Cuối cùng, màu cam võ khí ở không trung lay động hạ, giống như ánh nến tiêu tán. Thiếu nữ thân ảnh rốt cuộc hiển lộ, đạp ở Đạt Lư ám mưu thành hy ý cười doanh doanh nói, nguyên bản còn tưởng kiềm chế điểm, ngươi một hai phải ta gần người đánh ngươi. Thế nào, còn muốn tiếp tục đánh tiếp sao? Yên tĩnh. Quỷ dị yên tĩnh chung. Mọi người trầm mặc mà nhìn sủi lơ ở trên lôi đài thở phì phò Đạt Lư ngẩng lột mệ dĩ sảng không có một chút chiến đấu sau chật vật bộ dáng thiếu nữ, không ai có thể nói ra lời nói tới. Đột nhiên có nhân tài phản ứng lại đây, nàng đánh bại Đạt Lư ngạn ánh kia người này nói không nói xong, Vân Nhiễm liền kỳ quái mà thấy bọn họ sôi nổi nhìn phía lúc trước bị Vân Nhiễm đánh rất hạ lôi đài Lật Châu. Lật Châu sắc mặt trắng bệnh, trong mắt thế nhưng ẩn ẩn có lệ quang, lại quật cường mà nhấp môi, không chịu khóc ra tới. Một màn này làm Vân Nhiễm hoàn toàn mơ hồ. Lật Châu nhìn về phía Đạt Lư ám nào kháng quả người sáng suốt đều có thể nhìn ra chứa đầy tình ý hay là nàng thấy chính mình người trong lòng bị ẩu đả đến thảm như vậy, cho nên đau lòng. Còn chưa chờ Vân Nhiễm suy nghĩ cẩn thận, cà lơ phất phơ lại mang theo vài phần tà mị ý vị tiếng cười vang lên, ai nha, tiểu Nhiễm ngươi quả nhiên lợi hại, đem ta thủ hạ đệ nhất hộ vệ đều cấp đánh bại. Như vậy đi, ta còn chưa cùng tiểu nhiễm ngươi quá so chiêu, chúng ta cũng tới thiết hai hạ như thế nào. Nguyên bản nói đi xử lý sự vụ Lan Khê Trạch thong thả ung dung lướt qua những cái đó an tĩnh Lê Bạt tộc nhân, nhẹ nhàng nhảy lên lôi đài, vướt cằm, hướng tới Vân Nhiễm lộ ra tràn ngập thâm ý ý cười. Phần 93. Đệ nhị 18 tiết ta ở hướng ngươi. 218 tiết ta ở hướng ngươi. Chủ tử. Thấy Lan Khê Trạch xuất hiện, Đạt Lư Ám Lấy Tần lập tức thay đổi, biểu lộ một tia phảng phất tiểu hài tử vụng trộm làm chuyện xấu lại bị phát hiện hổ thẹn. Lan Khê Trạch xem cũng chưa liếc hắn một cái. Một cái xinh đẹp xoay người, lăng không nhảy lên lôi đài, nghiêm trang hướng tới Vân Nhiễm bày cái thức mở đầu bộ dáng, còn sát có chuyện lạ nói, tiểu Nhiễm Nhiễm, ta cũng sẽ không làm ngươi Nga. Vân Nhiễm bị hắn bộ dáng đậu cười, khoe miệng một loan, kháng không được, nhưng nhớ rõ muốn trước tiên xin tha. Nàng vừa dứt lời, chính mình sắp bay vọt thân mình lại chợt trầm xuống. Một đôi cốt kết rõ ràng thon dài ngón tay ấn thượng nàng đầu vai, thanh lanh tiếng nói từ nàng phía sau truyền đến, Lan Khê Trạch, ta tới cùng ngươi đánh. Lan Khê Trạch trên mặt ý cười hơi liễm, trong ánh mắt lộ ra không chút nào che giấu địch ý. Vân Nhiễm nhăn lại mày, không cần. Ta tới cùng hắn luận bàn luận bàn. Thiếu nữ ngẩng đầu, khoe miệng lộ ra một sợi cười nhạt, mặt mày toàn là ngạo nghễ, hay là ngươi cho rằng ta đánh không lại hắn. Không dự đoán được thương giản đen nhánh con ngươi không một tia ý cười, kiên quyết mà chân thật đáng tin địa đạo, không. Trận này, ta không cho phép hai người các ngươi đánh. Nghe xong lời này, thiếu nữ trong mắt xẹt qua một tia nhàn nhạt không mau. Nàng cũng không thích người khác tới thế nàng làm quyết định, huống chi, hiện tại nàng cùng thương giản tính cái gì quan hệ. Dựa vào cái gì hắn nói không được liền không được. Cái cọ lời nói cơ hồ liền đem buột miệng thốt ra, lại cảm thấy đầu vai một cổ mạnh mẽ đánh úp lại, theo bản năng ra tay phản kích, lại đánh vào một đạo kim quang sán sán cái lồng phía trên. Đãi nàng rơi xuống đất đứng vững, lại đã bị đẩy ra lôi đài. Một đạo đạm kim sắc kiếm khí hình thành lĩnh vực đem nàng vây ở trong đó, mà trên đài, quang ảnh lưu động, võ khí tung hành. Sớm đã đấu võ. Qua thật lâu về sau, Lê Bạt tộc người, nhắc tới ngày ấy trên lôi đài tên kia mặt mày hàm xương, thân tước cốt thanh nam tử, vẫn cứ cảm thấy trong lòng hoảng sợ. Kia quả thực là nghiêng về một bên đầu đả. Đấu võ sau không lâu, một tiếng thét dài liền từ mê loạn người mắt quang đoàn trung thấm ra tới. Lan Khê Trạch tóc đỏ kích trường, trường quá mắt cá chân, giống như ở hắn quanh thân vây thượng một tầng màu đỏ áo giáp, mà hắn màu đồng cổ trên da thịt lại hiện lên một tầng màu xanh nhạt vậy, móng tay căn căn dựng đứng. Sắc bén giống như khảm đao. Chỉ nỗ lực tránh thoát thương giản nhất kiếm, hắn liền minh bạch, chính mình nếu tưởng chống đỡ, nhất định phải thu hóa. Thu hóa, cái này làm Đồ Lan người coi hắn vì quái vật kỹ năng, lại ở Lê Bạt người trong mắt, là thiên thần giao cho lễ vật. Lan Khê Nguyệt nói không sai, Lê Bạt vương thất trung sắc thật truyền lưu có thượng cổ lợi hại yêu thú huyết mạch. Đúng là loại này huyết mạch lực lượng, làm cho bọn họ so tầm thường nhân loại cường tráng rất nhiều. Nhưng là lại chỉ có số rất ít người sẽ tiến hành huyết mạch thức tỉnh. Lan Khê Trạch kiên cường dẻo dai giống như khoáng thạch da thịt chỉ là loại này thức tỉnh một bộ phận nhỏ thể hiện. Ma thú hóa, lại là hắn huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh tiêu chí. Cho nên ở bình thường Lê Bạt tộc nhân trong lòng, Lan Khê Trạch hy vọng muốn xa xa cao hơn hắn cái kia quý vì tộc vương người thừa kế đại ca. Thú hóa về sau Lan Khê Trạch, tốc độ, lực lượng, phòng ngự đều tăng lên cơ hồ gấp 10 lần, lấy đại võ sĩ tu vi, có thể dễ dàng cùng quyền võ sĩ cấp bậc người đánh nhau. Thậm chí ở tuyệt hảo chiến đấu kỹ xảo hạ, còn có khả năng từ thánh võ sĩ trong tay đi qua mấy chiêu. Đáng tiếc, hắn gặp gỡ thương giản. Thương giản kiếm chiêu rất đơn giản, tới tới lui lui, chỉ có đơn giản nhất thức đâm thẳng. Kia một thứ, lại ẩn chứa chém chết hết thể uy năng, làm Vân Nhiễm hô hấp đều cơ hồ chất trụ. Đây mới là linh kiếm các tối cao tuyệt học, hỗn độn về nhất kiếm luyện đến cực hạn phản phát về một. Lấy nhất thức phá vật chiêu, đơn giản thô bạo, rồi lại ẩn chứa đối lực lượng tuyệt đối khống chế. Kia một thứ một lần so một lần sắc bén. Rõ ràng là ban ngày, lại ở trên lôi đài, ngưng tụ ra một cái không ngừng phóng đại màu đen lốc xoáy. Giật ra ti lũ năng lượng, xông lên phía chân trời, liền khuynh đảo ngày đêm, hình chiếu tiếp theo phiến đáng sợ hắc ám. Màu đỏ tàn ảnh ở trong đêm đen bay nhanh, phảng phất muốn phá tan hắc ám gông cùm xiềng xích. Chỉ thấy màu đỏ vết chảo từ lốc xoáy ở giữa xuất hiện, phảng phất một con cự thú bàn tay, ý đồ sẽ rách nảy phiến không gian. Chính là giây tiếp theo, lại một đạo hắc ảnh hiện lên. Quá nhanh tốc độ, làm dưới đài người hoàn toàn vô pháp thấy rõ, cũng chỉ thấy một đạo ngưng tụ nhàn nhạt kim quang điểm đen, điểm ở bàn tay bên trong. Tiếp theo, kia bàn tay chủ nhân phát ra một tiếng kêu rên, đỏ tươi chất lỏng bắn ra. Trên lôi đài truyền đến ầm ầm một tiếng vang lớn. Lại là thứ gì hung hăng nện ở trên lôi đài, đem lôi đài trực tiếp áp suy sụp. Dừng tay. Trong đám người, Vân Nhiễm phát ra một tiếng kinh giận đan xen lệ mắng, màu trắng thân ảnh hung hăng va chạm ở kim sắc màn hào quang phía trên. Dưới đài người không có thấy rõ mặt trên tình hình, không rõ nữ hải vì sao đột nhiên như thế kích động, lại cũng ẩn ẩn cảm giác không ổn, đề ra một lòng. Mà Vân Nhiễm lại thấy Thương Giản trong tay màu đen trường kiếm hướng tới ngã xuống đất vô pháp đứng dậy Lan Khê Trạch ngực hung hăng đâm tới. Thiết, luận bàn mà thôi, ngươi như thế nào hạ như vậy tàn nhẫn tay. Thở hổn hển thanh âm vang lên, bóng trắng đã hoảng tới rồi sập lôi đài phía trên. Lúc này võ khí tận tán, tất cả mọi người hoảng sợ phát hiện bọn họ nhị vương tử vẫn không nhúc nhích mà ngã trên mặt đất, trên người thú hóa hình thái còn chưa hoàn toàn rút đi, lộ ra một nửa nhân loại bộ dáng, một nửa thân khoác lân giáp thân hình. Mà vô luận là nào một nửa thân thể, đều đã bị máu tươi tầm ướt. Thương Giản ngước mắt, lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Vân Nhiễm, xem kia bạch y thiếu nữ khỏe miệng, còn treo một tia không kịp hủy diệt vết máu, đó là vì phá tan võ khí không gian mà đã chịu phản vệ. Một tia nhỏ đến không thể phát hiện đau lòng cùng nhàn nhạt mất mát từ trong mắt hắn sẽ qua. Mà Vân Nhiễm lại ngừng câu chuyện, há miệng thở dốc, nhìn trước mắt cảnh tượng, đột nhiên không biết nói gì là hảo. Thương Giản kiếm xoa Lan Khê Trạch cổ, cắm vào sàn nhà chung. Từ lúc bắt đầu, hắn thế không thể đỡ một kích, liền không tính toán hạ sát thủ, nếu không không đợi Vân Nhiễm, Lan Khê Trạch sớm đã mất mạng. Khu, người quá độc ác. Lan Khê Trạch ra sức ngẩng đầu, lau một phen khỏe miệng vết máu, nhìn về phía mặt vô biểu tình Thương Giản, cười mắng, lại đánh tiếp, lao tử thật mau bị ngươi cấp đánh chết. Mẹ nó, như thế nào cùng kia nha đầu quẹ với nhau người, một cái so một cái biến thái. Ngươi tự tìm. Thương Giản không có biểu tình địa đạo, ta lưu ngươi một mạng đã là thủ hạ lưu tình. Phi. Lan Khê Trạch phun ra một ngụm mang huyết nước miếng. Mà một đạo chắc nịch bóng người đã vọt đi lên, đem hắn nâng dậy dựa vào chính mình trên người, bùng một tiếng hướng tới Vân Nhiễm quỳ xuống. Hai vị, ta sai rồi. Đều là ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh, còn thỉnh các ngươi buông tha nhà ta chủ tử. Đặt Lương Ngạo Thành hệ mạch liệu đảo qua mà quang, mặt sám mày cho địa đạo. Vân Nhiễm đôi mắt mị lên, cười như không cười mà nhìn về phía Lan Khê Trạch, xem ra, tựa hồ có cái gì ta không biết sự tình bị che giấu. Lan Khê Trạch cười gượng, ngẩng đầu gõ Đạt Lư Bá Hoàng chuẩn mắt cá anh dùng có chút tiếc hận ngự khi nói, đúng vậy, khu khụ, ta thiếu chút nữa liền có thể trở thành tiểu nhiễm những người. Đáng tiếc người này, liền cố ý bại bởi ngươi cơ hội đều không cho ta. Hắn liếc liếc Thương Giản, trên mặt là trước sau như một bất cần đời ý cười, trong lòng lại là hoảng sợ. Tên này đãi nhân lạnh nhạt xa cách nam tử, là hắn nhiều năm như vậy, gặp được mạnh nhất địch thủ. Hắn dám khẳng định, đối phương liền năm thành lực lượng cũng chưa dùng đến. Ngươi. Cho ta giải thích hạ. Vân Nhiễm hướng tới Đạt Lư khẳng triệt trình chỉnh ta liền biết ngươi dẫn chúng ta tới luận võ không có hảo tâm. Nơi này luận võ là chuyện như thế nào? Không đợi Đạt Lư áng chi gặt Lan Khê Trạch khỏe miệng đã treo lên một mặt vô lại ý cười, thở hổn hển nói, cái này lôi đài, lại bị chúng ta Lê Bạt người gọi là nhân duyên đài. Cho nên, nếu có chưa lập gia đình nam nữ tới nơi này quyết đấu, hai bên đều đáp ứng nói, thua một phương liền về thắng một phương sở hữu. Vân Nhiễm nghe xong Lan Khê Trạch nói. Mặt vô biểu tình mà truy vấn nói. Không sai. Lan Khê Trạch ha ha cười vô vô Đạt Lư ám mộ để dĩnh cho nên gia hỏa này liền về ngươi, cho ngươi làm như làm mã đều có thể. Nhưng là, ta cảm thấy bên kia có người hẳn là sẽ không đồng ý. Vân Nhiễm theo Lan Khê Trạch ánh mắt liếc về phía Thương Giản, cảm thấy được hắn bên người phảng phất có hình nhàn nhạt lạnh lẽo, bừng tỉnh lĩnh ngộ hắn ở dưới đài quan khán là lúc chỉ sợ sớm đã từ người khác trong miệng biết được, cho nên chết sống không đồng ý chính mình cùng Lan Khê Trạch tỉ thí. Nhớ tới vừa mới hắn ngang ngược bá đạo mà giam cầm chính mình sự tình, thiếu nữ bĩu môi, khinh phiêu phiêu ném xuống một câu, hắn quản không được. Lan Khê Trạch sửng sốt, nhìn Thương Giản đống dưng nhấp khẩn môi, bộc phát ra một trận vui sướng mà cười to, ha ha ha, xem ra ta còn có cơ hội. Hắn hướng tới Vân Nhiễm làm mặt quỷ, lại không ngờ cười đến quá mánh, tác động miệng vết thương, tức khắc đau đến hút một ngụm khí lạnh. Muốn chết liền tiếp tục cười đi xuống. Vân Nhiễm lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, phất tay đem một đoàn quang nguyên tố che lại đi lên. Đãi nàng đem Lan Khê Trạch giống cái bánh trưng giống nhau dùng hết nguyên tố tầng tầng cuốn lấy, đứng lên, lại đột nhiên sửng sốt. Phía sau đã mất Thương Giản thân ảnh. Gia hỏa này, chạy tới nơi nào? Thiếu nữ mọi nơi nhìn xung quanh. Lôi đài người chung quanh, sớm bị nghe tin tới rồi Lan Khê Trạch thủ hạ xua tan, mà thấy nàng đi ra, không ai dám cản, sôi nổi tránh đi. Thiếu nữ ở chung quanh lung lay hạ, không nhìn thấy Thương Giản người, âm thầm lắc đầu cười cười, đang chuẩn bị đi mới vừa rồi quán rượu tìm vạn nhàn. Mắt cá chân lại đột nhiên chuyển đến hơi ngứa cảm giác. Nàng rộng mở quay đầu lại, thấy tiểu hắc ngậm một cây diễm lệ xinh đẹp lông chim đồ trang sức, không được mà cọ nàng. Vân Nhiễm nhịn không được cười rộ lên, nàng đã từng gặp qua loại này đồ trang sức. Rất nhiều Lê Bạt tộc nữ tử đều thích dùng nó tới trang trí, ở trên đường bởi vì tò mò, nàng còn nghỉ chân nhiều xem qua vài lần. Màu tím mắt to, ướt át nhuận mà nhìn chằm chằm nàng, làm nàng buồn cười nói, là hắn làm ngươi tới. Đem đi đi, ta không cần. Tím Tình Huyền Vân thú mặc một hồi, đem kia căn diễm lệ dây buộc tóc ở nàng chân biên bông, ủ rũ cụp đuôi mà xoay người rời đi. Gia hỏa này đang làm cái gì? Vân Nhiễm nghi hoặc mà tự nói một tiếng, thân mình một đốn, thấy tiểu hắc lại chậm gì gì mà đã trở lại. Lúc này đây, nó ngậm một cái ánh bạch sắc tinh thạch hộp. Đây là mềm yên bội thanh la. Thiếu nữ mở ra hộp, kinh ngạc nói. Mềm yên bội thanh la nghe nói có thể luyện chế ra vớt phẳng hết thể vết sẹo dự tề, cùng chú nhan hoa giống nhau, là sở hữu nữ tử xua như xua vịt bảo vật. Vân Nhiễm cũng từng để qua một lần nàng muốn tìm, chỉ là nàng muốn mềm yên bội thanh la lại là vì cấp hủy dung tạ vân thư sử dụng. Người thay ta cảm ơn hắn, bất quá, hắn vì cái gì không chính mình đưa lại đây. Thiếu nữ doanh doanh cười, cong lưng cùng tiểu hắc đối diện. Tiểu hắc vây vây đầu, lại xoay người rời đi, chỉ là lúc này đây, không biết hay không nhân Vân Nhiễm nhận lấy, nó chân vui sướng rất nhiều. Vân Nhiễm lại tại chỗ như suy tư gì mà đứng yên bất động. Không biết như thế nào, nàng thế nhưng ẩn ẩn có chờ mong, muốn biết người kia kế tiếp muốn làm sao. Qua không lâu, tiểu hắc quả nhiên lần thứ hai xuất hiện, không ngừng ngậm hoa hòe loẹ loẹt đồ vật đặt ở nàng trước mặt. Vân Nhiễm nhìn dần dần mau xếp thành tiểu sơn giống nhau những cái đó bản địa đặc sản, kiếm kỹ đồ phổ, kỳ dược kỳ thảo, yêu đan linh hoạch, ý cười dần dần cứng đờ, trở nên dở khóc dở cười. Ngươi dứt khoát trực tiếp đem hắn ngậm lại đây tính. Thiếu nữ buồn cười mà khí phách vung tay lên. Ta vẫn luôn đều ở. Thanh đạm thanh âm, sâu kín mà truyền vào nàng trong thai. Nàng rộng mở ngẩng đầu, lại thấy đối diện một cây đại thụ thượng, nam tử nhàn nhàn ngồi ở mặt trên, ngón tay nhàm chán mà thủ săn thân cây, trường mi khơi mào, mắt đen mỉm cười, không tức giận. Vân Nhiễm sửng sốt, không xác định nói, ngươi cho rằng ta ở sinh khí. Thương giản không có trả lời, tay nhấn một cái, từ trên cây phiêu nhiên rơi xuống. Vân Nhiễm trước người, tức khắc rũ xuống một bóng râm. Vạn nhàn tên kia có khi đề nghị, cũng rất đáng tin cậy. Hắn không có trả lời Vân Nhiễm nói, lại lầm bầm lầu bầu tới không đầu không đuôi một câu. Đại thúc đề nghị cái gì? Hắn nói, làm ta hướng ngươi. Thương giản không chút do dự mà trả lời nói, dừng một chút, đúng lý hợp tình mà ném xuống một câu, ta ở hướng ngươi, ngươi không phát hiện sao. Vân Nhiễm trương đại miệng, mục cứng lưỡi, thiên lôi cuồn cuộn, đỉnh đầu một đám quả đen bay qua, đều không đủ để hình dung nàng giờ phút này tâm tình. Ngươi! Ngươi! Đừng nói cho ta, là đại thúc làm ngươi làm gian này một đống kỳ kỳ quái quái lung tung rối loạn đồ vật tới hướng ta. Vân Nhiễm cắn răng, áp trọng cuối cùng mấy chữ, các ngươi khi ta là 3 tuổi tiểu hài từ sao? Thương giản hơi hơi như mày, chắc chắn biểu tình xuất hiện một tia dao động, ngữ khí lại như cũ bình tĩnh, ta nói cho hắn ngươi giống như sinh khí. Hắn nói nữ nhân sinh khí nên mua đồ vật hống. Ta cảm thấy hắn nói có đạo lý, ở chúng ta trong tộc, nếu xác định bạn lữ, cũng là phải cho nàng chia sẻ chính mình hết thể đồ tốt nhất. Này đó, chính là ngươi đồ tốt nhất. Vân Nhiễm trừng lớn đôi mắt, nhìn phía trên mặt đất kia một đống, trừ bỏ kia cây mềm yên bội thanh la, mặt khác đồ vật hơn phân nửa đều là tiểu nữ hài thích việc nhỏ vật. Không, cái này mới là. Nam tử ánh mắt ôn nhu đảo qua nàng gương mặt, khỏe miệng giơ lên, cho nên ta phải thân thủ giao cho ngươi. Vân Nhiễm tay bị hắn chấp khởi, vánh bạch như ngọc bàn tay bị quay cuồng, một viên ánh sáng tím vánh ánh đồ vật bị đặt ở tay nàng chung. Đây là cái gì? Nàng to mò dò hỏi. Ta linh hồn chi châu. Thương giản lẳng lặng địa đạo, ngữ khí bằng phẳng lại nghiêm túc, đây là ta đồ tốt nhất. Ta mệnh, hiện tại, nó về ngươi. Vân Nhiễm ngây ngẩn cả người. Đột nhiên cảm thấy lòng bàn tay nóng rực, phảng phất méo một viên phỏng tay khoai lang. Nàng cúi đầu quan sát kỹ lưỡng trong tay kia viên màu tím hạt châu. Thần bí hoa văn ở thượng không ngừng lưu động, phảng phất khói nhẹ phù quá, mỹ lệ không gì sánh được, rồi lại ẩn ẩn lưu chuyển ra uy hiếp nhân tâm lực lượng. Nàng quyết đoán mà đem kia viên hạt châu nhét trở lại thương giản trong tay, đón đối phương kinh ngạc biểu tình, mở miệng nói, cái này ta không cần. Không đợi thương giản nói chuyện, nàng giành trước tiếp tục nói, hơn nữa, ta cũng không sinh khí. Thanh thiển ý cười ở nàng khỏe môi hiện lên, tuy rằng, ta xác thật có một ít khó chịu. Ta biết, ta có thể cảm giác được. Thương giản thấp giọng nói. Chính là ngươi không biết ta vì cái gì khó chịu. Vân Nhiễm từng câu từng chữ nói, ta có ý nghĩ của chính mình. Ta khó chịu ngươi không màng ta ý nguyện đem ta giam cầm. Khó chịu ngươi đem ta đưa ngươi sở hữu vật chặt chẽ xem tại bên người. Đón thương giản dần dần trầm tĩnh xuống dưới ánh mắt, nàng đột nhiên thở dài một hơi, kỳ thật, ta nhất khó chịu. Vẫn là bị ngươi giấu giếm lâu như vậy kia sự kiện a. Nàng ngữ khí, tựa cười, lại tựa bất đắc dĩ, rõ ràng hẳn là tức giận. Rõ ràng không ngừng nói cho chính mình, ngươi chỉ là bởi vì bị ta khế ước cho nên mới đi theo ta, vì tìm linh giác mới bảo hộ ta. Ta còn là, vẫn là ở ngươi mỗi một lần ôn nhu nhìn ta cười thời điểm, liền một chút đều khí không đứng dậy a. phảng phất có trong suốt chất lỏng từ khỏe mắt chợt lóe mà qua, thiếu nữ bông dưng cao cao dơ lên đầu, từng câu từng chữ nói, ta không lừa được đáy lòng ta cảm giác, cho nên ta cũng không nghĩ lừa gạt. Nhưng là nếu ngươi, hiện tại biểu hiện ra ngoài hết thảy, chỉ là vì ta bắt được tay linh giác. Nếu có một ngày, ngươi dám phản bội ta, ta nhất định. Nàng nói không được nữa. Kiếp trước bị phản bội bóng ma, kiếp này tin tưởng người lừa gạt, giống như một đạo thứ, tập ở nàng đáy lòng, làm nàng tiến thoái lưỡng nan. Đông dưng, nàng bị người hung hăng hướng phía trước vùng, trước mắt tối sầm lại, còn chưa phản ứng lại đây, môi răng đã bị cạy ra, có thứ gì hoạt tiến nàng trong miệng, nháy mắt biến mất ở nàng trong cơ thể, mà hồn hải chung, nhiều một đạo ấm áp hơi thở. Mà mềm mại cánh môi ở nàng răng gian lưu luyến một hồi, mới lưu luyến mà rời đi. Ngươi! Nàng ngạc nhiên ngẩng đầu, đâm tiến một đôi không cởi ý, thâm trầm như bầu trời đêm đôi mắt. Có chút khàn khàn tiếng nói, ở nàng đỉnh đầu vang lên, hiện tại, ngươi tin tưởng ta sao? Phảng phất có cười nhẹ truyền đến, ấm áp bàn tay phủ lên nàng ngực, ngươi có cảm giác được, ta hồn phách cùng ngươi hòa hợp nhất thể sao? Hiện tại, ta mệnh, là của ngươi. Ngươi không biết, đối với ta chủng tộc tới nói, cả đời nhận định bạn lữ chỉ biết có một cái. Ta từ điển, không có phản bội hai chữ. Cũng không cho phép bất luận kẻ nào, xâm nhập ta lãnh địa, mơ ước ta nữ nhân. Trong nháy mắt, Vân Nhiễm phảng phất có thể cảm giác được kia ôm chặt nàng nam tử, trên người đột nhiên phóng ra bệ nghệ toàn bộ thế giới cuồng ngạo kiêu ngạo. Đó là cường giả tuyên ngôn, cũng là một người nam nhân đối chính mình âu yếm nữ tử hứa hẹn. Nàng khoe miệng, đột nhiên chậm rãi cong lên, trong mắt ý cười cùng lệ ý cùng nhau từ đáy lòng trào ra, ấm áp mà tràn đầy toàn bộ thân thể. Rồi ra tay, ôm trước mặt người cổ, đem ửng đỏ gương mặt vùi vào hắn ngực. Mấy ngày nay tới giờ ngăn cách, phảng phất chưa từng có tồn tại quá giống nhau, tan thành mây khói. Thậm chí nghe đối phương tim đập, nàng có thể cảm giác chính mình trái tim cũng truyền đến đồng dạng nhất trí tiết tấu. Ấm áp môi, nhất biến biến từ nàng đỉnh đầu đảo qua, quý trọng lại triền miên. Lúc này, cảnh này, duy nguyện vĩnh hằng. Lại có người lỗi thời mà đặng đặng đặng xài bước đi tới, còn chưa đi vào, cực đại giọng đã trước tiên gào lên, uy, các ngươi hai cái, làm ta hảo tìm. Thanh âm, đột nhiên im bặt. Vạn Nhan nhìn về phía hắn, tràn ngập sát ý lưỡng đạo ánh mắt, ngượng ngùng sờ sờ cái mũi, cái kia, các ngươi tiếp tục. Ta cái gì cũng không nhìn thấy. Hắn vươn bổ trưởng bàn tay to che lại chính mình mi mắt, lại cố tình lưu lại thật lớn khe hở, biên lui về phía sau, trong miệng còn biên lớn tiếng nói, nhưng là chỉ cho phép tiếp tục một hồi a. Lan Khê kia tiểu tử phái người tìm ta, nói hắn có ám hệ thuật sĩ cùng ám dạ tường vi manh mối. 219 tiết ám dạ tường vi tin tức. Lê Bạt tộc vương cung là nguyệt kỳ nhất trung tâm vị trí một cái thật lớn màu trắng lều trại. Mà lúc này, ở cái kia lều trại chỗ sâu nhất, lại chợt buộc phát ra một tiếng gầm lên, ta Lan Khê Trạch xem như nhìn lầm. Các ngươi tính ta cái gì bằng hữu? Ầm, ầm, ầm. Đồ vật bị liên tiếp quăng ngã toái thanh âm từ bên trong vang lên, làm bên ngoài đứng gác những cái đó hộ vệ toàn trắng mặt. Đặt lư ám lấy tần đặc biệt trắng bệnh. Ngày ấy, nhà mình nhị vương tử cái kia bằng hữu tuyên bố nói nếu chính mình là thuộc về nàng, liền cho nàng đương dược nhân thí dược đi. Còn lấy ra một đống kỳ kỳ quái quái dược tề, hướng hắn trong miệng tắc, thực sự đem hắn sợ tới mức chết khiếp. Sau lại, ở bị buộc đem những cái đó hương vị cổ quái, hơn đến hắn mấy ngày trên người đều mang theo xú vị dược tề căng ra đầu ăn xong về sau, hắn lại phát hiện chính mình trừ bỏ kéo mấy ngày bụng, một chút sự tình đều không có. Tuy rằng minh bạch tên kia thiếu nữ chỉ là nho nhỏ trừng phạt hạ hắn, hắn lại cũng đối ngày ấy cảnh tượng ký ức hãy còn mới mẻ, nhớ tới liền thân mình run lên. Nhưng mà, càng làm hắn ký ức ưu tân chính là, ở những người đó buộc hắn uống thuốc thời điểm, chủ tử rõ ràng cùng kia mấy người nói cười yên yến, còn giúp bày mưu tinh kế như thế nào xử trí chính mình. Kia quan hệ hảo đến quả thực làm người mở rộng tầm mắt. Phải biết rằng nhiều năm như vậy, chủ tử cũng chưa cùng như vậy thân mật quá. Như thế nào hôm nay, hắn liền ở lều trại bên trong đột nhiên đã phát lớn như vậy hỏa. Hắc, Lan Khê Trạch. Ngươi đừng cho mặt lại không cần a. Vạn Nhan lớn giọng đột nhiên cũng vang lên. Đưa ngươi là bằng hữu đó là để mắt ngươi, ngươi. Hắn thanh âm còn chưa nói xong, liền nên đón Lan Khê Trạch càng thêm táo bạo gầm lên giận dữ, có các ngươi loại này bằng hữu sao? Xem ta hiện tại trên người, có một khối hoàn hảo ra thì sao? Hiện tại lao tử còn nằm ở trên giường không thể động đậy. Bổn vương tử lớn như vậy, có ai dám như vậy đối đãi ta quá? Đặt lư xẻo đến nơi đây, đột nhiên cảm thấy chính mình đầu óc không đủ dùng. Nhà mình chủ tử cũng liền ngày đó bị cái kia đáng sợ hắc ý gì nam tử cấp trọng thương quá. Chính là những cái đó vết thương ở cái kia bạch ý gì thiếu nữ kiểm tra hạ phát hiện kỳ thật đều là ngoại thương, bị nàng tùy tùy tiện tiện liền cấp chữa khỏi, đã sớm sinh long hoạt hổ mấy ngày rồi, này như thế nào lại không xuống giường được. Lan! Trung khí 10 phần giống giận, làm sở hữu hộ vệ xôn xao toàn vọt tới lều trại bên ngoài, không xác định báo nổi nhị vương tử có phải hay không làm chính mình cũng cút đi. Hắc! Người nào? Đoan Mục tiểu ca, quay đầu lại ngươi lại đem hắn đánh một đốn, làm hắn kiêu ngạo. Ba đạo nhân ảnh từ lều trại lược ra, đi tuốt đàng trước mặt cái kia lôi thôi nam tử biên dùng sức dầm chân, biên quay đầu lại ngạnh cổ lớn tiếng ồn ào, phảng phất sợ Lan Khê Trạch nghe không thấy dường như. Trên thực tế, hắn thanh âm, chỉ sợ cả tòa vương cung đều truyền khắp. Đặt lư cao giấm bàn phân bạc đổi để na đạo nhân ảnh, hơi hơi hé miệng, muốn đuổi theo đi lên, lại đột nhiên dừng lại bước chân. Một cái dáng người cao gầy, ở lê bạt người chung có vẻ thực gầy yếu thanh niên đột nhiên cười khanh khách từ lều trại mặt sau xoay ra tới, duỗi tay đem nổi giận đùng đùng ba người ngăn lại. Làm cái gì? Vạn Nhan trừng mắt, như thế nào? Lan Khê Trạch kia tiểu tử lại tưởng chơi cái gì âm mưu quỷ kế lưu lại chúng ta không thành. Hắn cũng không nhìn xem, hắn về điểm này bản lĩnh, có thể lưu lại chúng ta sao? Lan Khê Trạch, xác thật liền sẽ dở âm mưu quỷ kế. Kia thanh niên mỉm cười gật đầu ứng hòa, đối Vạn Nhàn không chút khách khí lời nói cũng không tức giận, treo lệnh người như tắm mình trong gió xuân tươi cười nói, vài vị tu vi cao thâm, ta cũng lược có nghe thấy, cho nên muốn mời vài vị tiến đến ta chỗ đó làm khách, không biết chư vị có không hãnh diện quang lâm. Vạn Nhàn trên dưới đánh giá hạ hắn, vuốt cằm nói, xem ngươi ăn mặc, nhưng thật ra rất hoa lệ, hẳn là rất có tiền. Ngươi nơi đó có rượu ngon uống sao? Tự nhiên là có. Thanh niên trong mắt dâng lên ý cười, thần sắc có chút tự đắc, lê bạt tốt nhất rượu ngon, đều ở ta chỗ đó. Nga. Vạn Nhàn mắt sáng rực lên, liền ở người nọ thỏa thuê mãn nguyện mà cho rằng hắn liền phải một ngụm đáp ứng thời điểm, lại thấy hắn đột nhiên gãi gãi đầu, tới một câu, kia gì, ngươi ai à? Thanh niên trên mặt ý cười cứng lại rồi nháy mắt, hắn có chút xấu hổ mà ha ha hai tiếng, các ngươi chưa thấy qua ta, tự nhiên không biết ta là ai. Nhưng thật ra ta sơ sót. Hắn hơi hơi nâng nâng cằm, ánh mắt lộ ra một tia tự đắc, ta là Lê Bạt Đại Vương Tử, cũng là vương vị người thừa kế di duyên. Lời vừa ra khỏi miệng, nam tử đột nhiên cảm giác một đạo lạnh băng sắc bén ánh mắt đầu ở hắn trên người, lơ đãng nhìn chăm chú, phảng phất đều có thể đem hắn xuyên thủng giống nhau. Hắn trong lòng dùng mình, lại nghe thấy đối diện ba người chung duy nhất tên kia nữ tử khẽ hừ một tiếng nói, lại là Lê Bạt Vương thất người. Đại thúc, ta đối bọn họ cũng chưa hảo cảm, chúng ta đi. Vạn Nhàn tạp tạp miệng, ánh mắt lộ ra một tia tiếc hận, hảo hảo, nhà đầu đi. Nói, hắn không lưu tình chút nào mà đem Di Duyên chiều một bên đẩy đi. Di Duyên trong lòng một hãi, cơ hồ bị đẩy ngã trên mặt đất, dùng hết toàn lực, mới đứng vững thân hình, mà trên mặt đất, đã lưu lại lưỡng đạo thật sâu đủ ấn. Nhìn kêu ba người không chút do dự nên ngang mà đi thân ảnh, hắn bông dưng dương giọng hô, ta nghe nói, các ngươi ở Nguyệt Kỳ nơi nơi tìm người dò hỏi ám dạ tường vi sự tình. Ta vừa lúc có vị trong đêm tối tường vi thuật sĩ bạn tốt tới chơi. Hắn nói còn chưa nói xong, liền thấy kêu ba người trở mặt so phiên thư còn nhanh mà bỗng nhiên xoay người, không thấy như thế nào động, đã đến hắn trước người. Mới vừa rồi tên kia thiếu chút nữa đem hắn đẩy ngã hán tử cười khanh khách vãn trụ hắn cánh tay, nhiệt tình mà đem hắn đi phía trước mang theo, đi đi đi, đi nguyên nơi đó uống rượu đi. Di Duyên cười khổ, bị này nam tử đi phía trước kéo đi, trên da thịt, sớm bị hắn mang theo nhẹ nhẹ từ điện bàn tay nặn ra xanh tím dấu vết. Hắn không biết, cười đến hưng phấn nam tử đang ở trong lòng đắc ý địa bản tính, Lan Khê Trạch, ta chính là tìm cơ hội âm âm ngươi đại ca, quay đầu lại cần phải tìm ngươi lặc mấy hồ rượu ngon. Ách xì. Trước đây trước cái kia lều trại chỗ sâu nhất, một thanh âm vang lên lượng hát xì từ kiểu chân bắt chéo tóc đỏ nam tử trong miệng phun ra. Đặt lư cao thuần Vạn Nhàn đoàn người đi theo Di Duyên rời đi, nguyên bản hoảng loạn tiến đến bẩm báo, lại thấy luôn miệng nói chính mình trọng thương chủ tử Nhàn Nhãm Ma nửa nằm ở trên giường, hướng trong miệng ném trái cây, nơi nào có một chút bị thương bộ dáng. Tâm tắc, nếu không phải xem ở tiểu nhiễm phân thượng, ta mới không giúp các ngươi đâu. Kế tiếp, phải nhờ vào các ngươi chính mình. Hắn lầm bầm lầu bầu, hung hăng mà khép lại hàm răng, khỏe miệng nước trái cây văng khắp nơi. Vị này chính là ta cái kia bằng hữu. Di Duyên như cũ treo hắn chiêu bài thức ý cười. Tại đây gian so Lan Khê Trạch sở chỗ ở phương còn muốn to rộng xa hoa rất nhiều lều trại nội, một người biểu tình túc lanh nam tử không chút để ý mà liếc tiến vào ba người liếc mắt một cái, đôi mắt hơi lóe, lại ngồi không nhúc nhích. Mà hắn phía sau, còn đứng một người thoạt nhìn mười mấy tuổi viên mặt thiếu niên, vẻ mặt tò mò mà đánh giá bọn họ. Di Ngôn, nay vài vị bằng hữu muốn tìm ám dạ tường vi người, ta liền dẫn bọn hắn tới. Di Duyên sang sảng cười, chỉ đứng ở cửa Vân Nhiễm đoàn người. Tên kia kêu gì Ngôn ám dạ thuật sĩ ngẩng đầu liếc bọn họ liếc mắt một cái, phảng phất có chút không vui nói, ngươi như thế nào tùy ý cùng người xa lạ tiết lộ ta thân phận. Ngươi biết bọn họ là làm gì đó sao? Di Duyên sờ sờ cái mũi của mình, lộ ra một tia áy náy, ta xem bọn họ đã ở Nguyệt Kỳ tìm thật lâu. nghĩ có lẽ có cái gì chuyện quan trọng, vừa lúc ngươi lần này ra tới không phải cũng là muốn tìm thất lạc bên ngoài đồng môn. Các ngươi tìm ám dạ tường vi có chuyện gì? Kia nam tử lạnh giọng đánh gây Di Duyên nói, dùng xem kỹ ánh mắt cảnh giác mà nhìn Vân Nhiễm đoàn người. Vân Nhiễm cũng không đáp lời, thủ đoạn quay cuồng, ở không trung xẹt qua một đạo màu đen đường cong. Ngươi là ám hệ thuật sĩ. Di Ngôn thấy Vân Nhiễm động tác, thu hồi vài phần lạnh lẽo, ngồi thẳng thân mình kinh ngạc nói. Không sai. Thiếu nữ doanh doanh cười, ngươi hẳn là biết ám hệ thuật sĩ ở Hoa Hạ Đại Lục có bao nhiêu bí thôi. Ta chính là thật vất vả chạy trốn tới nơi này tới. Nếu không phải ta này nhị vị bằng hữu tương hộ, chỉ sợ ta sớm đã chết. Di Ngôn hờ hững, mà hắn phía sau thiếu niên tắc lộ ra trong lòng xúc động bộ dáng, dùng đồng tình ánh mắt nhìn về phía Vân Nhiễm, môi mấp máy, sư huynh. Di Ngôn nâng lên tay, ngăn lại hắn lời nói, trầm ngâm sau một lúc lâu, đột nhiên nết miệng lộ ra một cái phảng phất là đang cười biểu tình. Ngươi đã là ám dạ thuật sĩ, ta đây có thể mang ngươi trở về ám dạ tường vi. Bất quá, có thể hay không lưu lại, liền phải xem bản lĩnh của ngươi. Tiểu Nhiễm, ngươi không cảm thấy chúng ta quá thuận lợi một chút sao? Vạn Nhan nhìn Di Ngôn, cấp Vân Nhiễm âm thầm truyền âm nói. Lúc này, bọn họ đã đi ở vạn thú cánh đồng hoang vu biên giới thượng, dài lâu thú giống từ cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong hết đợt này đến đợt khác mà truyền đến. Ngẫu nhiên còn có to lớn yêu thú từ phương xa buôn quá, mang theo một trận chấn động. Vân Nhiễm đạm đạm cười, nhìn chằm chằm thỉnh thoảng quay đầu lại đánh giá bọn họ muốn nói lại thôi thiếu niên cùng lo chính mình đi phía trước đi Di Ngôn, đáp lại nói, Di Duyên người kia, từ thấy ánh mắt đầu tiên liền cho ta âm trầm xảo trá cảm giác. Ngươi cảm thấy hắn sẽ là cái loại này nhiệt tâm tới giúp vài tên không liên quan còn cùng hắn chán ghét đệ đệ có liên lụy người. Kia. Vạn Nhàn gãi gãi đầu. Cho nên bọn họ như vậy sảng khoái mảnh đất chúng ta đi ám dạ tường vi, khẳng định có cái gì quỷ kế. Bất quá, giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, tiểu tâm là được. Thiếu nữ truyền âm ném xuống một câu, bước nhanh hướng phía trước chạy đến. Trong chốc lát, nói không chừng có thể thư thư gân cốt. Một tiếng cười khẽ, từ thương giản trong miệng phát ra. Một trận gió tựa mà xẹt qua Vạn Nhàn, đuổi theo Vân Nhiễm mà đi. Vạn Nhàn như suy tư gì mà sờ sờ cái mũi, nhìn về phía Di Ngôn bóng dáng, lộ ra vui sướng khi người gặp họa biểu tình. Ở chỗ này nghỉ ngơi một đêm đi. Đường cánh đồng hoang vu thượng cuối cùng một mặt dáng đỏ cũng ảm đạm xuống dưới về sau, Di Ngôn đột nhiên ngừng nện bước, đưa bọn họ đưa tới một tảng lớn cự nham lúc sau. Qua phía trước kia phiến khâu hác, chính là ám dạ tường vi. Di Ngôn chỉ hướng thiên địa chỗ giao giới một mảnh liên miên khâu hác. Rất gần, vì sao không trực tiếp chạy tới nơi? Vân Nhiễm nhìn ra hạ khoảng cách, nghi hoặc mà dò hỏi. Kia phiến khâu hát phía dưới, tới rồi ban đêm sẽ rất nguy hiểm. Di Ngôn giải thích nói, cười như không cười mà nhìn về phía Vân Nhiễm, nếu ngươi không sợ chết, có thể qua đi nhìn xem. Thiếu nữ cười cười, không đáp lời, tìm cái cản gió địa phương, thoải mái dễ chịu mà đổ xuống dưới, gối, đúng là lông xù xù tiểu hát. Vạn Nhàn chép miệng, tựa hồ thực hâm mộ nàng đầu hạ mềm mại gối dựa. Cũng tìm khối chân nhăn vách đá, dựa lưng vào rũ xuống đầu, chỉ chốc lát liền chìm vào mộng tưởng. Cánh đồng hoang vu phía trên, chỉ có không điểm tinh quang tới xuống, mang theo thanh lanh chi sắc, hình chiếu ở ngủ say mọi người trên mặt. Đột nhiên, tên kia viên mặt thiếu niên mở mắt, khắp nơi nhìn xung quanh hạ, thấy chính mình sư huynh đang ngủ say, phát ra từng trận nhỏ vụn tiếng ấy, lập tức tay chân nhẹ nhàng mà đứng lên, hướng tới Vân Nhiễm đi đến. Vô thanh vô tức mà, một đạo kiếm khí đặt tại trên cổ hắn, làm hắn dừng lại bước chân. Giữa trán nhỏ giọt một viên mồ hôi lạnh, thân mình không được run lên. Hiển nhiên bị này thượng ẩn chứa sát ý sở nhiếp. Thanh lánh mắt đen không có cảm tình mà nhìn chằm chằm hắn, làm hắn trong lúc nhất thời liền giải thích nói đều nói không nên lời. Cũng may một đạo ôn nhu giọng nữ cứu vớt hắn. Ngươi không ngủ được, lặng lẽ chạy đến chúng ta bên này làm cái gì? Vân Nhiễm mi mắt khẽ nhúc nhích, chậm rãi nâng lên, nhìn chằm chằm tên kia bị dọa đến không nhẹ thiếu niên, ôn nhu hỏi nói: "Ta chính là muốn cho các ngươi thừa dịp sư huynh ngủ rồi, chạy nhanh rời đi." Thiếu niên thấp thấp thanh âm run rẩy địa đạo, ánh mắt lại từ hoảng loạn trung chậm rãi trở nên trầm tĩnh lên. Xem kia thiếu niên nhanh như vậy liền bình tĩnh lại, Vân Nhiễm trong lòng cũng hiện lên vài sợi nhàn nhạt tán thưởng, mở miệng nói: "Vì cái gì?" Thiếu niên trộm liếc về phía chính mình sư huynh ngủ phương hướng, phát hiện hắn vẫn cứ ngủ đến nặng trĩu, nuốt khẩu nước miếng, cắn răng một hơi phun ra nói: "Hắn không phải cố ý mang các ngươi trở về, các ngươi sẽ có nguy hiểm." Nói vừa xong, phảng phất ở trong lòng đè ép hồi lâu cục đá rốt cuộc rơi xuống đất giống nhau, hắn hơi hơi thở ra một hơi, biểu tình nhẹ nhàng xuống dưới. Trên cổ kiếm khí lặng yên biến mất, Vân Nhiễm đứng lên, hắn tính toán như thế nào xử trí chúng ta. Ta thiếu niên lại chần chờ, sau một lúc lâu nói không nên lời một chữ. Cuối cùng cắn chặt răng nói, tóm lại, hắn không có hảo tâm, các ngươi vẫn là nhanh lên đi thôi. Lại không đi liền tới không kịp. Cảm ơn ngươi, nhưng là chúng ta đi rồi ngươi làm sao bây giờ? Vân Nhiệm thấy thiếu niên mặt đỏ lên bộ dáng, thở dài nói. Ta không có việc gì, hắn không dám đem ta thế nào. Sư phó sẽ bảo hộ ta. Thiếu niên ngữ khí tự tin tràn đầy. Ta hảo sư đệ, ngươi ỷ vào sư phó sủng ái, chính là càng ngày càng không đem ta cái này sư huynh để vào mắt. Châm chọc ngữ khí, đột nhiên từ hắn phía sau vang lên, làm thiếu niên giống như chấn kinh con thỏ giống nhau nhảy lên, hoảng sợ nhìn về phía sau. Dĩ ngôn không biết khi nào đã đứng lên, quỷ mị mà bay tới hắn phía sau, cơ hồ liền phải gần sát thân thể hắn. Hắn lạnh lùng cười, trong mắt nổi lên một tầng huyết sắc, như vậy đi xuống không thể được. Về sau ở sư phó nơi đó chỉ sợ càng ngày càng không có ta nơi dừng chân. Ngươi nếu muốn giúp những người này, vậy bồi bọn họ cùng nhau khi ta hoàn mỹ nhất con rối. Yên tâm, sư phó nơi đó ta sẽ có một cái hảo lý do. Lạnh lẽo ý cười ở trắng bệnh trên mặt tràn ra, làm thiếu niên nhất thời ngốc tại chỗ, ngơ ngác nhìn chính mình sư huynh. Mà hắn phía sau, tắc đột nhiên truyền đến một cổ mạnh mẽ, đem hắn lôi kéo mà đi, cùng lúc đó, ở hắn nguyên bản đứng thẳng địa phương, đột nhiên tràn ra một đóa màu đen hoa sen. Tầng tầng cánh hoa sen ở không trung phiêu tán, giống như một đám hắc điệp khởi vũ, mị diễm lại tràn ngập sát ý. Thiếu niên lúc này mới phản ứng lại đây, hắn sư huynh không chút do dự đối hắn hạ sát thủ. Hắn nhìn chăm chú che ở hắn phía trước một nam một nữ, nếu không phải bị nàng kia xả trở về, lúc này hắn đã bỏ mạng ở sư huynh ám hệ bí thuật ám dạ chi cánh hạ. Loại này quỷ dị công kích bí thuật một khi lây dính thượng thân, liền sẽ ở nháy mắt hút khô người máu võ khí cùng linh khí, đem địch nhân hóa thành một khối thây khô. Quỷ quyệt khủng bố lại lệnh người khó có thể phòng ngự. Nhưng mà, kia thiếu nữ chỉ doanh doanh phất tay, đạm bạch sắc quang mang sái ra, những cái đó hắc ám cánh bướm chạm vào bạch quang, liền nháy mắt hóa thành một đoàn quang điểm, tiêu tán ở trong bóng đêm. Dĩ ngôn sắc mặt có chút khó coi mà liếc liếc ngăn ở trước mặt hắn hai người, ngươi không phải ám hệ thuật sĩ. Ta là ám hệ thuật sĩ. Vân Nhiễm ngọt ngào cười, chính là ai quy định ám dạ thuật sĩ liền không thể đồng thời là quang hệ thuật sĩ. Dĩ ngôn dùng xem quái thai ánh mắt nhìn nàng. Song hệ thuật sĩ không có gì, bài xích nhau song hệ thuật sĩ, này tuyệt đối sẽ không có. Đồng thời có được quang cùng ám, thủy cùng hỏa loại này nguyên tố lực cũng không phải là cái gì chuyện tốt, xác định vững chắc sẽ bởi vì nguyên tố lực bài xích nhau mà dẫn tới linh mạch căn bản không thể tu luyện. Phần 94. A, ta quản ngươi là cái gì thuật sĩ? Các ngươi đã vào ta hút thần chi trận, liền chờ đánh mất thần trí trở thành ta con rối đi. Ta chính là càng ngày càng chờ mong đem ngươi luyện thành con rối bộ dáng. Hắn ha ha cười, quỷ dị màu đen ký hiệu một cái tiếp theo một cái từ trên mặt đất toát ra, mang theo đáng sợ hấp lực hướng tới mọi người hồn hải đánh út lại. Mà dị ngôn còn lại là thân ảnh mau lui, chuẩn bị rời đi này chỗ ám dạ tường vi tổ tiên thiết trí bấy dập. Lại không ngờ, hắn chạm vào mà một tiếng va chạm ở một tầng hàng rào điện phía trên. Vạn Nhàn mắt đều không có mở, mở ra hai tay, phảng phất chuẩn bị dối người, tưởng hảo hảo ngủ một giấc đều không được. Lao tử nhất phiền ngủ thời điểm bị đánh thức. Theo cánh tay hắn mở ra, hai cái cực đại lôi cầu ở lòng bàn tay hiện lên. Mà hắn xem cũng chưa xem gì ngôn liếc mắt một cái, liền đem kia hai cái lôi cầu chuẩn sắc mà tạp hướng về phía dì ngôn đầu. Dì ngôn sắc mặt xanh mét mà né tránh. Hắn vẫn là sơ suất quá. Xem tên này lôi hệ thuật sĩ bày ra năng lượng, cư nhiên đã là quyền ngự sĩ. Hắn có chút ảo não chính mình hẳn là sớm một chút rời đi trận pháp. Lúc này bị Vạn Nhàn sở cản, hắn vô pháp chạy mất. Đã cảm giác chính mình hồn hải bắt đầu bị hút thần chi trận liên lụy, thập phần khó chịu. Đột nhiên, hắn nhìn về phía bên kia đang ở cho chính mình sư đệ thi triển thanh tâm chú thiếu nữ, ánh mắt sáng ngời, không chút do dự chạy vội qua đi, ý đổ từ bên kia đánh tới một cái đừng ra. Chạm vào. Ma một tiếng, hắn dường như va chạm ở một đổ rắn chắc trên vách tường, đầu váng mắt hoa mà bị bắn trở về. Còn chưa chờ hắn đứng vững, lại là ầm ầm ầm vài cái, phảng phất có thứ gì nện ở hắn trên người. Mơ mơ màng màng gian, hắn tựa hồ thấy đầu ngón tay lớn nhỏ quang cầu bị Vân Nhiễm tùy ý bắn ra, hướng tới hắn liên tục đập. Đây là quang hệ cơ bản nhất công kích thuật pháp quang chi đạn phá. Loại này cấp thấp công kích thuật pháp đánh vào hắn trên người lại dường như trọng bàng bom cùng cao cấp thuật pháp lệnh người khó có thể chống đỡ. Dĩ ngôn đã là đại thuật sĩ. Hoàng hốt gian, hắn đột nhiên nhớ tới, giống như chính mình chưa từng có thấy rõ quá này thiếu nữ tu vi. Chỉ là hắn xem đối phương tuổi còn nhỏ. Theo bản năng cho rằng tu vi sẽ không cao chạy đi đâu. Hay là, nàng cũng là quyền nhu sĩ. Cái này ý niệm nháy mắt làm hắn kinh ra một thân mồ hôi lạnh, không chút do dự thay đổi phương hướng. Chạm vào. Màu đen yêu thú một phách móng vuốt, đem hắn phiến trở về trung gian. Lại đổi. Chạm vào. Lúc này đây thảm hại hơn, một đạo kiếm khí đánh lại đây, trực tiếp làm hắn xương đùi bẻ gãy. Chạm vào. Chạm vào. Chạm vào hắn giống như bóng cao su giống nhau. Bị ba người một thú tùy ý mà cho nhau chụp đi, mơ hồ còn có thể nghe thấy cái kia lớn giọng đại thúc ồn ào, lại trúng. Theo này đó đã đánh, hắn thần thức cũng càng ngày càng mơ hồ, tinh thần lực cơ hồ đã đều bị hút thần chi trận hút đi. Ở hắn cuối cùng thần trí chung, một đạo kinh giận đan sen dừng tay. Đột nhiên đâm thủng trời cao, làm hắn trong lòng một khoan. Sư phó, ngài lao nhân ra rốt cuộc chạy đến. 220 tiết đêm thành lập uy. Vân Nhiễm ba người nhàn nhãm mà khoanh tay nhìn một người quắc thước lao giả sắc mặt xanh mét mà trừng mắt trung gian cái kia si ngốc ngây ngô cười nam tử. Hút thần chi trận đã bị này lao giả đóng cửa, nhưng mà, bảo bối của hắn đồ nhi lại vẫn là bị trận pháp hoàn toàn phá hủy thần trí. Lúc này dì ngôn ngơ ngác ngồi dưới đất, trên người xanh tím đan sen, một khối hoàn hảo da thịt đều không có, thậm chí nội thương không ít, cốt cách đứt gãy. Nhưng mà, này đó đều so ra kém hắn ánh mắt chất phác, khóe miệng chảy nước miếng làm kia lão giả tức giận. Các ngươi là người phương nào? Vì sao đối ta đổ nhi hạ này nặng tay? Hắn bỗng dưng hét lớn một tiếng. Trung khí 10 phần tiếng nói, làm chung quanh núi đá đều chấn mấy chấn. Sư, sư phó. Sợ hãi thanh âm từ Vân Nhiễm phía sau truyền đến. Kia thiếu niên nô đầu ra, hướng tới áo đen nam tử chạy vội qua đi. Lân nhi, còn hảo ngươi không có việc gì, những người đó không đối với ngươi hạ sát thủ đi. Nay người áo đen hiển nhiên đối tiểu đệ tử thập phần quan tâm, thấy hắn xuất hiện, cũng tạm thời quên mất chính mình ngu dại mặt khác một người đệ tử, lập tức hỏi Han Ân cần dùng tinh thần lực tra xét lên. Tên kia kêu đồng lân thiếu niên lắc đầu, sư phó, không phải những người này hạ sát thủ, là sư huynh trước đem bọn họ dụ dỗ tới nơi này, muốn cho trận pháp hút đi bọn họ tinh thần lực, lại đưa bọn họ luyện chế thành con rối, mới bị bọn họ gây thương tích. Người áo đen sắc mặt biến biến, ánh mắt trầm xuống dưới, hừ một tiếng nói, dị ngôn vì thủ thắng, cư nhiên nghĩ ra loại này biện pháp tới thao túng người sống. Thật là hưởng làm ta đồ đệ. Vân Nhiễm đám người nhìn nhau liếc mắt một cái, đang ở nàng cảm thấy cái này sư phó tựa hồ làm người còn rất chính phái thời điểm, lại thấy lao nhân lại nâng lên đôi mắt, nhìn về phía bọn họ. Tuy rằng là ta đồ nhi có sai trước đây, nhưng là các ngươi đem hắn hại thành như vậy, cũng coi như là ở đánh lao phu mặt. Ta không thể dễ dàng bỏ qua cho các ngươi. Miễn cho các ngươi cho rằng ám dạ tường vi đại trưởng lão là mỗi người nhưng khinh. Lão nhân trong mắt sát khí hiện lên, áo đen bị phun trào mà ra ám hệ nguyên tố sốc lên, không gió tự cổ. Vân Nhiễm sắc mặt dần dần lạnh xuống dưới, liếc mắt nhìn hắn, chậm rãi nói, à, như thế man tàn nhẫn. Ám dạ tường vi đại trưởng lão đúng không? Nàng cười như không cười mà nhìn đối diện lão giả, từng câu từng chữ nói, ta liền đánh ngươi mặt làm sao vậy? Lão giả sắc mặt trầm xuống, ở đồng lân tiếng kinh hô trùng, một đoàn xương đen hướng tới Vân Nhiễm ba người lung đi. Mật chấm hắc ám, đem phía trước hoàn toàn lung cái, làm thiếu niên đem tâm đều để ở ngực. Ám ảnh độc xa, từng bị dự vì tiểu cấm chú ám hệ quần công thuật pháp. Chỉ có tới sư phó loại này đã cơ hồ một chân bước vào thánh thuật sĩ giai đoạn quyền mưu sĩ mới có thể thi triển. Sư phó cư nhiên liền loại này thuật pháp đều sử dụng ra tới, hiển nhiên tức giận đến không nhẹ, hạ quyết tâm muốn kêu ba người mệnh. Nung mặc xương khói dần dần tan đi, lão giả khỏe miệng lộ ra một tia ý cười. Cái này dám rong rạc thiếu nữ, định đã ở hắn thuật pháp hạ hóa thành bột mịn. Ý cười dần dần mà đọng lại ở khoe miệng. Kinh ngạc biểu tình từ trong mắt hắn hiện lên. Sao có thể? Phía trước khói đen đã hoàn toàn tản ra, lộ ra ba đạo hoàn hảo không tổn hao gì thân ảnh. Thiếu nữ trên tay giơ một khối tường vi trạng lệnh bài, mà lệnh bài thượng lưu chuyển xuất đạo nói hát mang, giống như nước gợn giống nhau đem ba người vần quanh. Ngươi, này, đây là. Lão nhân sắc mặt thanh hồng đan sen, ánh mắt bị trên tay nàng màu đen lệnh bài hấp dẫn, liền lời nói đều nói không rõ. Tường vi lệnh tại đây. Vân Nhiễm bình tĩnh mà nhìn hắn, khoe miệng giơ lên, ta nói ám dạ tường vi đại trưởng lão, ngài lão nhìn thấy tổ tiên tín vật, không dưới bái sao. Nói, nàng đem lệnh bài lại giơ lên cao vài phần, ám sát quang ảnh càng thêm lóe sáng lên. Mà lão nhân lại cảm thấy chính mình suy ở ngực một cái điều khắc tường vi hoa một chất lệnh bài hảo cảm ứng giống nhau, cũng phát ra một cổ quỷ dị hơi thở, nặng nề đè ở hắn hồn hải bên trong, khống chế được thân thể hắn đi xuống cong đi. Mồ hôi lạnh nháy mắt tẩm ướt hắn vạt áo. Hắn muốn cùng kia luồng hơi thở làm đấu tranh. Nhưng mà, ở bắt được trưởng lão lệnh khi, hắn đã ấn quy củ đưa vào chính mình tinh thần lực cùng lệnh bài trói định. Giờ phút này phảng phất cảm thấy ra hắn phản kháng, trưởng lão lệnh trung kia cổ hơi thở thế nhưng càng thêm cường ngạnh vài phần. Oeng! Ma một tiếng, mặt đất tạp ra một cái hố sâu. Ma trong hầm, lại là xanh mét mặt, nửa quỳ ám dạ tường vi đại trưởng lão. Hắn cùng này lệnh bài lực gáp bách làm đấu tranh đến quá thảm thiết, thế nhưng khống chế không được chính mình trong cơ thể năng lượng. Sinh sôi đem mặt đất đều vành ra một cái động lớn. Sư phó. Đồng lân không rõ liền lý, kinh hoàng mà nhảy xuống đi đỡ lấy chính mình sư phó. Mà thiếu nữ ý cười trên khỏe môi lại càng kéo càng lớn. Huyền Minh đã sớm đã nói với nàng, Tường Vi lệnh có thể thao tác 4 khối trưởng lão lệnh, hơn nữa có thể lệnh trưởng lão lệnh thần phục. Phỉ Huyên này cử, có lẽ là ở đúc lệnh bài thời điểm liền minh bạch chính mình không thể lại trở về, cho nên cho chính mình người thừa kế lưu lại một kinh sợ cùng khống chế những cái đó trưởng lão đồ vật. Ngươi đến tột cùng là người phương nào? Hố hạ, truyền đến lão nhân kinh hãi đan sen thanh âm. Ám giả Tường Vi lưu lại tổ hấn, thấy Tường Vi lệnh giả, tất tôn sùng là chủ. Ngươi nói, ta là người như thế nào? Thiếu nữ cười ngâm ngâm địa đạo, làm trong hầm suy sụp lão giả nháy mắt phảng phất liền cuối cùng sức lực cũng bị rút cạn giống nhau, ngốc tại chỗ. Hắn tự nhiên biết cái này cái gọi là tổ hấn. Nhưng là ám dạ Tường Vi cầm quyền các trưởng lão lại ai cũng không đem cái này ở đống giấy lộn chung bãi tổ hấn để ở trong lòng quá. Tường Vi lệnh thuộc về trong truyền thuyết đồ vật, vạn năm tới không thiếu người có tâm vì đoạt quyền mà cố ý tìm kiếm quá, lại trước nay không có người tìm được qua nó. Đương nhiệm đại trưởng lão Đồng Kỳ lại không có dự đoán được. Trong đêm tối Tưởng Vi tứ đại trưởng lão đã qua đời hai người, mất tích một người dưới tình huống, cho rằng chính mình có thể độc tài quyền to thời điểm, đột nhiên nhảy ra tới một người thiếu nữ chấp nhất Tưởng Vi lệnh xuất hiện. Vân Nhiễm nhìn ra lão giả trên mặt không cam lòng thần sắc. Nhưng mà, ở Tưởng Vi lệnh uy áp hạ, hắn lại không cam lòng, cũng chỉ có thể bị sử dụng nghe theo Vân Nhiễm mệnh lệnh, mang theo nàng hướng tới ám dạ Tưởng Vi đi đến. Cầm Tưởng Vi lệnh liền muốn làm ám dạ Tưởng Vi đầu lĩnh. Nơi nào có dễ dàng như vậy sự tình. Đồng Kỳ giấu ra bản thân trong mắt sát khí cùng phẫn hận, lạnh lùng tính kế. Dĩ ngôn có một chút không có lừa bọn họ, nơi này xác thật khoảng cách ám dạ Tường Vi không xa. Thậm chí có thể xem như tiến vào ám dạ Tường Vi lãnh địa. Một đường đi tới, Vân Nhiễm nhận thấy được không ít ám hệ bấy dập trận pháp. Nhưng mà mặc kệ Đồng Kỳ như thế nào cố ý mang theo bọn họ tha đi vào, ở Vân Nhiễm tê ra Tường Vi lệnh lúc sau, liền phảng phất hạ đạt một đạo thông hành mệnh lệnh giống nhau, sở hữu trận pháp đều an tĩnh mà chờ mặc. Vô pháp bị Đồng Kỳ điều khiển. Này làm hắn càng thêm ghen ghét. Vân Nhiễm một hàng vừa mới bước vào phía trước khâu hát phạm vi, trước mắt cảnh tượng liền chợt biến ảo, phảng phất ảo cảnh xé nát, tại đây phiến hoang vắng vùng quê thượng, thế nhưng xuất hiện một tòa cổ xưa đơn giản tiểu thành, tọa lạc ở một mảnh lục hồ trung tâm. Cắt vàng bên ngoài, xuân thủy ở bên trong, thạch thành trung tâm, phảng phất có một đạo thiên nhiên cái chắn vắt ngang ba người chi gian, làm chúng nó quái dị lại hài hòa mà cùng tồn tại. Đại trưởng lão, ngài đã trở lại. Này vai vị là, một người ăn mặc bình thường bá tánh giống nhau áo tang thanh niên đạp nước gợn phiêu đãng mà đến, tò mò mà đánh giá Vân Nhiễm đoàn người. Kia thanh niên thoạt nhìn không lớn, lại cũng đã là đại thuật sĩ tu vi, rõ ràng thiên phú không tồi. Càng khó đến chính là, khí thế nội liễm, khí chất khiêm cung, vô rất nhiều thiên phú dị bẩm người căng tiêu, tương lai tiền đồ ứng không thể đo lường. Đem mọi người triệu tập lên. Ta có chuyện quan trọng tương tuyên. Đồng Kỳ nhàn nhạt mà mệnh lệnh nói. Nói xong. Liền lo chính mình hướng phía trước đi đến, thế nhưng không tính toán tiếp đón Vân Nhiễm đoàn người, cũng không tính toán giới thiệu bọn họ thân phận. Đồng trưởng lão, xem ra ám dạ Tường Vi thật là không người thống lĩnh hồi lâu. Ngài cũng không biết nói phải cho chúng ta giới thiệu nơi đây tình huống sao. Cười như không cười thanh âm từ lão giả phía sau truyền đến, làm hắn thân mình cứng đờ, nắm chặt nắm tay. Bất quá nháy mắt hắn liền bình phục chính mình cảm xúc, ngoài cười nhưng trong không cười mà quay đầu lại liếc Vân Nhiễm liếc mắt một cái, kéo dài quá thanh âm nói. Nếu không, ngài trước hết mời. Không cần, vẫn là đồng trưởng lão ở phía trước dẫn đường đi. Thiếu nữ nhàn nhạt nói. Hai người nói chuyện cũng không cố tình hạ giọng, lập tức rất nhiều ở phụ cận thuật sĩ đều nghe thấy được bọn họ nói chuyện với nhau, lập tức trộm tò mò mà đánh giá hướng bọn họ. Này nữ tử là ai a? Cũng dám đối đại trưởng lão thét to. Không biết, nhìn không ra nàng tu vi. Chẳng lẽ là vị nào ẩn cư tiền bối không thành? Hay là nàng là thánh thuật sĩ? Còn không có thấy đồng trưởng lão đối ai khách khí như vậy quá. Các tiểu nghị luận bay là tả mà bay tới, làm Đồng Kỳ sắc mặt có chút càng thêm xanh mét, những người này chẳng lẽ nhìn không ra hắn đáy lòng lửa giận đã sắp phun trào mà ra sao. Đại trưởng lão, ngài cứ như vậy cấp triệu tập chúng ta đại gia tiến đến ra sao sự. Một đạo lười biếng thanh âm, xuyên qua những cái đó vây quanh Vân Nhiễm đoàn người cùng nhau hướng tới thành trung tâm tế đàn đi đến đám người chuyển tiến vào. U, này không phải gì ngôn sao. Như thế nào thành cái dạng này? Bộ dáng này còn có thể cùng ta so sao? Ta xem đã không cần so đi. Ta đã là Lạc Nam trưởng lão đệ tử, cũng kế thừa hắn trưởng lão bài. Nhị trưởng lão vị trí lý nên từ ta kế thừa. Nam tử nói, làm người chung quanh đều tĩnh tĩnh, tự giác tránh ra một cái con đường, lộ ra một người mang hoa lệ mặt nạ, trên vai nằm một con tiểu thú hắc y liề nhân. Lan cung. Vạn Nhan nhận ra người tới, phát ra gầm lên giận dữ, làm bộ dục đập xuống đi, bị Vân Nhiễm tạm thời ngăn lại. Lại vẫn chừng mắt một đôi mắt, bất thiện nhìn thẳng đối phương. Lan cung hiển nhiên cũng có chút ngoài ý muốn, không dự đoán được lại ở chỗ này nhìn thấy bọn họ. Lập tức mắt lộ ra cảnh giác, lại là nhìn về phía Đồng Kỳ. Đại trưởng lão, ám dạ tường vi quy định, người ngoài không được vào đêm thành, ngài đưa bọn họ mang đến là ý gì? Lan cung. Đồng Kỳ thanh âm mang lên vài phần áp bách, hiển nhiên thập phần không vui, ngươi đã là Lạc Nam đệ tử, chính là ta hậu bối. Ta muốn làm cái gì? Ngươi có cái gì tư cách nghi ngờ? Bị Vân Nhiễm một đường áp bách lửa giận, rốt cuộc nhịn không được, làm hắn hướng tới Lan cung phát tiết đi ra ngoài. Lan cung giấu ở mặt nạ hạ mặt càng thêm âm trầm vài phần, còn chưa chờ hắn mở miệng, một đạo đạm mạc giọng nữ đã nói, Đồng Kỳ, đã có người nghi ngờ, ngươi không cho đại gia giải thích chúng ta thân phận sao? Lời này vừa nói ra, Đồng Kỳ hít sâu một hơi, ánh mắt lập lòe sau một lúc lâu, đồng nhiên quay đầu lại nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái, thế nhưng lộ ra vài phần tựa sỉ nhục giống bị bách thân xác, vỡ ra một tia ý cười. Cẩn tuân Vân Nhiễm thống lĩnh hiệu lệnh. Gia mua thanh âm chậm rãi vang lên, mang theo nồng đậm không cam lòng cùng ủ rũ. Dọc theo đường đi cũng chưa sắc mặt tốt Đồng Kỳ, nay một hồi làm cho nhiều người như vậy mặt, cư nhiên còn hướng tới thiếu nữ không lưng hành lễ, lập tức dẫn phát phía dưới ồn ào náo động. Đại trưởng lão vừa mới nói cái gì? Hắn thế nhưng kêu kia mười mấy tuổi tiểu cô nương thống lĩnh. Chúng ta ám dạ tường vi khi nào từng có thống lĩnh? Không đều là tứ đại trưởng lão cùng nhau chấp chính sao? Không, ta nhưng thật ra nghe nói giống như người sáng lập có quy định, đến tường vi lệnh giả chính là ám dạ tường vi chủ nhân. Không sai, Vân thống lĩnh chính là tường vi lệnh người thừa kế. Đồng Kỳ sâu thẳm cười, cho nên sau này, nàng chính là các ngươi thống lĩnh. Ngay sau, các ngươi muốn cẩn tuân Vân thống lĩnh lãnh đạo. Lão phu tuổi tác đã lớn, chỉ sợ lại khó đảm đương trưởng lão một vị, còn thỉnh Vân Nhiễm thống lĩnh chấp thuận ta sa thải. Len ken hữu lực thanh âm, làm phía dưới tĩnh tĩnh, dây lát gian lại bùng nổ càng thêm kịch liệt tranh chấp. Đại trưởng lão, ngài ở vui đùa cái gì vậy? Làm chúng ta nghe theo cái này tiểu cô nương lãnh đạo. Này nơi nào tới tiểu cô nương, cầm khối lệnh bài liền muốn làm chúng ta thống lĩnh, ta nhưng không nhận. Chính là, ám dạ tường vi khi nào từng có thống lĩnh, trước kia không có, về sau cũng sẽ không có. Chúng ta chỉ nghe theo đại trưởng lão lãnh đạo. Chói hai bén nhọn lời nói, ở trong đám người nổ tung, nháy mắt thổi quét cả tòa trong thành thuật sĩ. Phẫn nộ, nghi ngờ, châm trọc, các màu ánh mắt, đao giống nhau đầu hướng Vân Nhiễm. Đương nhiên, trong đó cũng phân biệt không nhiều lắm 1/3 không có bất luận cái gì biểu hiện, lặng im đánh giá Vân Nhiễm người. Thiếu nữ chỉ lẳng lặng nhìn trước mắt một màn, trên mặt không một tia năng kham, cũng không một tia phẫn nộ. Hảo! Nếu đại trưởng lão muốn dưỡng lão, ta tự nhiên muốn phóng. Thanh thúy tiếng nói vang lên, làm hết thể hỗn loạn phỏng đoán toàn bộ yên lặng xuống dưới. Vân Nhiễm nhìn Đồng Kỳ cười cười, đại trưởng lão, đem ngươi trưởng lão lệnh lấy ra tới đi. Đồng Kỳ sắc mặt cứng lại rồi, đầu ngón tay trở nên trắng. Hắn không dự đoán được Vân Nhiễm cư nhiên thật sự dám thuận nước đẩy thuyền liền triệt chính mình vị trí. Đêm trong thành người, hiện tại cơ hồ hơn phân nửa đều hướng về hắn, còn không có người thừa nhận Vân Nhiễm địa vị, nàng làm sao dám làm như vậy. Thiếu nữ nhìn hắn, cười đến vân đạm phong thanh. Thấy Đồng Kỳ sau một lúc lâu chưa động, liền nhàn nhạt mở miệng nói, xem ra đại trưởng lão xác thật tuổi tác đã cao, không nhớ rõ trưởng lão lệnh đi đâu. Ta đây liền giúp trưởng lão lấy ra tới bãi. Nói, nàng ở trước mắt bao người dơ lên tường vi lệnh. Một đạo ám ảnh từ lệnh bài bên trong nhảy ra, hoàn toàn đi vào đại trưởng lão ngực. Đồng Kỳ lập tức liền cảm thấy đặt ở ngực trưởng lão lệnh một trận nóng rực, sau đó đặt lệnh bài địa phương đột nhiên không còn, hắn không khỏi kinh hô một tiếng, trưởng lão lệnh. Đại trưởng lão, nga không. Hiện tại ngươi đã không phải đại trưởng lão. Vân Nhiễm nhẹ nhàng cười, cơ cơ trong tay lệnh bài. Một màn này, làm một ít đối Vân Nhiễm thân phận có chút hoài nghi thuật sĩ cũng bắt đầu nghiêm túc nhìn thẳng vào khởi nàng tới. Lặng yên không một tiếng động là có thể từ đại trưởng lão trong tay cướp đi trưởng lão lệnh, chỉ sợ nàng trong tay tưởng vi lệnh quả nhiên là chính phẩm. Trong lúc nhất thời, phía dưới người sắc mặt quỷ dị biến ảo lên. Ngươi! Đồng Kỳ phát ra gầm lên giận dữ, trong mắt phẫn hận không chút nào che giấu mà phun ra. Cơ hồ liền tưởng đi lên cường đoạn. Nhưng mà, ngay trong nháy mắt này, hắn cảm giác được chính mình cùng trưởng lão lệnh tinh thần liên hệ ở bị thông thả chặt đứt, nhất thời hoảng hốt. Ám dạ tường vi trưởng lão lệnh cũng không chỉ là một cái đơn giản thân phận tượng trưng mà thôi. Ở trưởng lão lệnh trung đồng dạng ẩn chứa phỉ huyên lưu lại hai bộ công pháp. Chỉ là, gần nhất là tàn khuyết, thứ hai bốn khối lệnh bài trung đều ghi lại bất đồng nội dung, cho nên trừ phi bốn vị thật dài lão đồng tâm hiệp lực, nếu không chỉ có thể học được không đến 1/4 độ vận. Ngoài ra, trưởng lão lệnh còn có thể khống chế đêm bên trong thành ngoại rất nhiều mật thất cơ quan. Mất đi trưởng lão lệnh, chẳng khác nào thật sự mất đi đối ám dạ tường vi khống chế. Cho nên ở phát hiện chính mình cùng trưởng lão lệnh tinh thần khế ước bị giải trừ khi, Đồng Kỳ hoàn toàn luống cuống. Nhìn Vân Nhiễm mặt ngoài ý cười doanh doanh, lại ám lộ châm chọc ánh mắt. Đồng Kỳ lấy lại bình tĩnh, khàn khàn dàn mua thanh âm rốt cuộc vang lên, mang theo một tia thỏa hiệp, lão phu mới vừa rồi ngẫm lại, vẫn là nguyện lại vì ám dạ tưởng vi cống hiến ra một phần chính mình nhỏ bé lực lượng, vọng đại thống lĩnh thành toàn. Nay một tiếng đại thống lĩnh tuy rằng vẫn là mang lên vài phần không cam lòng, so với lúc trước, lại vẫn muốn tình thâm ý thiết rất nhiều. Mặc kệ có phải hay không tạm thời lá mặt lá trái, đều xem như ở đêm thành người trước mặt nhận Vân Nhiễm địa vị. Thiếu nữ vừa lòng mà gợi lên khóe môi, nếu đại trưởng lão có như vậy khẩn thiết chi tâm, ta có thể nào không thành toàn. Tiếng nói vừa dứt, một đạo ám ảnh đánh thẳng lão giả mặt, cường đại năng lượng dao động làm đứng ở hàng phía trước cấp thấp thuật sĩ đều nhận không nổi, sôi nổi lui về phía sau né tránh, ánh mắt hoảng sợ. Mà đồng kỳ cũng như lâm đại địch, đôi tay ở trước ngực vờn quanh khởi tảng lớn xương đen, ngăn trở kia đạo bóng đen đi trước tốc độ. Mà tự thân lại bị bắn ngược hồi năng lượng chiều sau đẩy đi, dưới chân đã mất pháp đứng vững, liên tục lui về phía sau, trên mặt đất vẽ ra một lóng tay khoan thâm dấu vết, thẳng thối lui đến tế đàn bên cạnh, mới ổn định thân mình. Giờ phút này kia đạo bóng đen an tĩnh mà ngừng ở hắn trước ngực, đang ra sáng quắc hắc quang, giống như bị một đóa màu đen ngọn lửa bao vây lấy, đúng là đồng kỳ đại trưởng lão lệnh. Hảo cường hãn lực công kích, đối ám nguyên tố hảo tinh chuẩn lực khống chế. Đây đúng là linh mạch mênh mông cùng cường đại tinh thần lực thể hiện. Trong chớp nhoáng phát sinh cảnh tượng, đã thành công kinh sợ ở tại tràng tuyệt đại đa số người, làm cho bọn họ đối Vân Nhiễm lau mắt mà nhìn. Đây đúng là Vân Nhiễm muốn mục đích. Nàng trước nay không thật sự tưởng hiện tại liền triệt rất đồng kỳ đại trưởng lão vị trí. Rốt cuộc hiện tại ám dạ tường vi trưởng lão cận tồn một người, nàng muốn hiểu biết đêm thành tình huống, còn muốn trước thông qua đồng kỳ. Này liên tiếp liền đánh mang tiêu, bất quá là vì trong đêm tối tưởng vi lập uy cùng tỏa tỏa đồng kỳ uy phong mà thôi. Còn làm phiền đại trưởng lão cho ta giới thiệu đại gia cùng với đêm thành tình huống. Đồng kỳ sắc mặt nghiêm chỉnh thảm đạm mà nhìn chằm chằm chính mình trước mặt trưởng lão lệnh phát ngốc, chợt nghe Vân Nhiễm bình tĩnh thanh âm truyền đến. Không khỏi mà ngẩng đầu nhìn về phía thiếu nữ. Thi triển ra như thế cường đại năng lượng, vận dụng như thế tinh chuẩn tinh thần lực, nhưng đối phương thế nhưng khí không xuyễn mặt không đỏ, thực lực của nàng, thế nhưng so với chính mình còn mạnh hơn sao. Tên này sắp đột phá thánh thuật sĩ quyền mưu sĩ, lần đầu tiên nhìn thẳng vào cái này đột nhiên toát ra thống lĩnh, sinh ra đệ nhất mặt kính sợ. Chấm đã. Lúc này, lại có một đạo cười như không cười thanh âm truyền đến. Lan cung ở yên lặng hồi lâu về sau, đột nhiên phát ra tiếng. Ta nhớ rõ tổ hấn còn có một cái, học được ám hệ triệu hoán thuật cùng ám hệ thao tác thuật giả, vì ám giả tưởng vi chi chủ. Xin hỏi Vân Nhiễm cô nương, ngươi học xong sao? Chạm vào. Ma một tiếng, hắn phía sau đột nhiên tản ra một mảnh người, mà nam tử lại chật vật mà hung hăng ngã xuống trên mặt đất, đứng ở hắn đầu vai kia chỉ tiểu thú lập tức ngao ôm một tiếng nhảy xuống, mắt lộ ra hung quang đố lại ở chính mình chủ nhân trước mặt. Ngươi có cái gì tư cách nghi ngờ ta? Lạnh băng thanh âm ở đỉnh đầu hắn vang lên. Mà làm hắn cảm thấy sỉ nhục chính là, Vân Nhiễm ánh mắt, cư nhiên liền đầu đều không có đầu đến hắn trên người, chỉ đạm mạc mà từ trong đám người đảo qua, phảng phất hoàn toàn làm lơ hắn. 221 tiết yêu thú tàn sát phân đội nhỏ. A, một mạt cười khẽ từ Lan Cung trong miệng phát ra, hồi lâu không thấy, kia thiếu nữ nhưng thật ra trở nên càng ngày càng cường thế quyết đoán. Làm hắn có trong nháy mắt cảm thấy chính mình dường như trước nay không nhận thức quá nàng giống nhau. Như thế nào? Lớn như vậy phản ứng. Hay là ngươi thật sự sẽ không? Nam tử thong thả bò dậy, động tác ưu nhãm mà phát rất trường bảo thượng cọ đến hôi tầng, ngữ điệu niệm ai, không khéo, ta chính là toán sẽ. Cho nên, ngươi tính toán như thế nào làm đêm thành nhiều người như vậy phục ngươi? Nga. Vân Nhiễm trên mặt thần sắc bất biến, trong lòng âm thầm kinh ngạc hạ, bất quá đương nàng tra xét đến đối phương trong lòng ngực hai dạng đồ vật khi, đột nhiên bừng tỉnh. Ý của ngươi là, ngươi mới có tư cách làm ám dạ tường vi thống lĩnh. Vân Nhiễm cười lạnh nói. Không, ta cảm thấy nếu tổ tiên định ra quy củ, nên cấp đoàn người một cái công bằng cạnh tranh cơ hội. Gần dựa vào một khối lệnh bài, làm chúng ta đoàn người như thế nào phục ngươi. Vân Nhiễm thu hồi nhìn quét ánh mắt, ngắn ngủn nháy mắt, nàng đã thấy không ít người biểu tình khẽ nhúc nhích. Chỉ dựa vào mới vừa rồi lập uy, còn chưa đủ a. Muốn cho này đó kiệt ngạo khó thuần, không có thống lĩnh hồi lâu ám hệ những thuật sĩ hoàn toàn tâm phục khẩu phục, còn cần càng cường uy hiếp lực. Nói đến nói đi. Ngươi còn không phải là muốn cho ta triển lãm hạ triệu hoán thuật cùng thao túng thuật. Thiếu nữ cười lạnh nói, này lại có gì khó. Bất quá, ngươi không có tư cách cùng ta cạnh tranh. Giọng nói rơi xuống, hai điểm hắc mang từ Lan Cung trong cơ thể bay ra, rơi xuống Vân Nhiễm trong tay, là mặt khác hai khối trưởng lão lệnh. Lan Cung rốt cuộc có chút không bình tĩnh, rộng mở ngẩng đầu nhìn về phía Vân Nhiễm, ánh mắt toát ra sát khí. Hắn ám hệ triệu hoán thuật cùng thao túng thuật đúng là từ lệnh bài trung học tới. Tuy rằng hắn học được không ít thao túng thuật kỹ năng. Nhưng là này hai khối lệnh bài trung triệu hoán thuật khuyết thiếu quan trọng nhất bắt đầu khế ước bộ phận, chỉ có thể dựa vào chính mình lĩnh ngộ, sơ soạn tiến hành luyện tập. Vân Nhiễm lãnh đạm nói, Như Hại trưởng lão phản đồ, có gì tư cách tới cùng ta cạnh tranh? Cái gì? Những người khác ồ lên. Lan Cung lại phi thường chấn định, suy một tiếng nói, ngươi có cái gì chứng cứ? Này hai khối lệnh bài chung có một khối hẳn là thuộc về Dễ Thanh Xuyên trưởng lão, hiện tại lại toàn bộ lưu lại cùng tinh thần lực của ngươi khế ước. Thiếu nữ bình tĩnh địa đạo. Mà Vạn Nhàn đã nhịn không được phẫn nộ quát, có phải hay không ngươi hại Thanh Xuyên? Thống lĩnh, Thanh Xuyên trưởng lão còn sống. Lúc này, đại trưởng lão Đồng Kỳ lại đột nhiên mở miệng nói. Thanh Xuyên trưởng lão xưng công đố nghĩ ra môn du lịch lĩnh ngộ đột phá, cho nên mới đem lệnh bài giao cho Lan Cung mang về. Hắn ở trong tối đường lưu lại linh hồn ấn ký còn ở, cho nên cũng không có xảy ra chuyện. Đồng Kỳ giải thích, làm Vạn Nhàn lập tức ngây ngẩn cả người. Vân Nhiễm nghe mắt cười như không cười mà nhìn về phía Đồng Kỳ. Làm này lao giả tại đây danh mười mấy tuổi thiếu nữ trước mặt lại có một loại chính mình đã bị nàng nhìn thấu, cái gì đều không thể giấu trụ nàng cảm giác. Đồng Kỳ cũng không thích Lan Cung, hắn sở dĩ mở miệng giữ gìn, kỳ thật cũng là xem ở Lan Cung làm khó dễ Vân Nhiễm phân thượng. Đối với tên này chính mình tâm bất cam tình bất nguyện tán thành thống lĩnh, hắn ước gì có người xuất đầu nghi ngờ. Vân Nhiễm vẫn luôn nhìn chằm chằm đến hắn sau lưng không tự giác mà toát ra mồ hôi lạnh mới cười cười xoay người, không chút để ý nói, nếu ngươi nói như vậy. Chúng ta đây liền tới đánh cuộc như thế nào? Nàng cười nhạt dương môi, giơ lên trong tay tường vi lệnh, tiền đặt cược chính là cái này tường vi lệnh. Chỉ cần ai có thể từ vạn thú cánh đồng hoang vu khế ước một con yêu thú trở về, chính là tường vi lệnh chủ nhân, cũng chính là ám dạ tường vi chủ nhân. Lan Cung đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, không có dự đoán được Vân Nhiễm cư nhiên dám bộ dáng này làm. Ngươi, có dám cùng ta một đánh cuộc? Nhìn xem, là ngươi triệu hoán thuật lợi hại, vẫn là ta triệu hoán thuật chính tông. Ý cười ở Vân Nhiễm trên mặt lan tràn, lại làm một bên Đồng Kỳ cảm thấy trong lòng phiếm hàn. Hảo! Hắc Y che mặt nam tử cơ hồ không có bất luận cái gì tự hỏi, liền lập tức đáp ứng xuống dưới. Quản nàng có gì dựa vào, chỉ cần dám cùng chính mình so, nhất định có thể cho nàng thua thảm không nỡ nhìn tâm phục khẩu phục. Có ai muốn đánh cuộc, đều có thể tham dự. Không dự đoán được, Vân Nhiễm tiếp theo lại tới nữa một câu, chỉ cần các ngươi có thực lực, đều có thể tới khiêu chiến ta. Thắng, chính là ám dạ tường vi thống lĩnh. Nghe xong nàng lời nói, nhỏ giọng tiếng hút khí vang lên một mảnh. Không nói đến thú vương làm hoa hạ đại lục trung yêu thú đứng đầu tồn tại, cùng cấp với thánh thuật sĩ, nơi nào là bọn họ có thể đối phó được. Hung chi ám hệ triệu hoán thuật cũng chỉ có vài vị trưởng lão cùng bọn họ thân truyền đệ tử mới biết được một chút ra lông, nơi này đại đa số thuật sĩ đều chỉ nghe này thuật, không biết sử dụng phương pháp. Phảng phất nhìn ra những người đó khó xử, thiếu nữ cười cười, phất tay đem từ Lan Cung nơi đó lấy tới trưởng lão lệnh dùng phong nguyên tố thác ở trước mặt. Thuận tiện hơn nữa từ hình ý kia lấy tới một khối. Này khối lệnh bài như thế nào sẽ ở ngươi trên tay? Đồng Kỳ kinh ngạc nói, đột nhiên nhớ tới cái gì, lui về phía sau vài bước, nghẹn họng nhìn chân chối nói, hình ý linh hồn ấn ký đã diệt thật lâu, hay là hắn? Hắn bị ta giết. Đạm mạc thanh âm từ Vân Nhiễm bên cạnh người phát ra, lúc này mới làm Đồng Kỳ chú ý tới tên kia hơi thở nội liễm nhìn không ra sâu cạn nam tử. Nếu ngươi tưởng cho hắn báo thủ, tùy thời có thể tìm ta. Bình tĩnh thanh âm lại làm Đồng Kỳ lần thứ hai run lên. Người này cho hắn cảm giác so Vân Nhiễm càng đáng sợ, hoàn toàn không dẫn nhân chú mục. Chính là một khi phát hiện hắn, lại rốt cuộc vô pháp bỏ qua, từ đấy lòng sinh ra một loại muốn thần phục cùng sợ hãi cảm giác. Hình ý lấy đêm thành đệ tử thí dược, là ám dạ tường vi phản đồ, sớm bị trục xuất. Đồng Kỳ lấy lại bình tĩnh nói, còn muốn đa tạ thống lĩnh bằng hưu thay chúng ta diệt trừ hắn. Hắn không phải bằng hưu của ta. Vân Nhiễm đột nhiên nghiêng đầu, mỉm cười nhìn về phía thương giảng. Trong mắt ôn nhu ý cười tảng cũng tảng không được. Nam tử cũng hơi hơi mỉm cười, trở tay nắm lấy tay nàng. Đồng Kỳ nháy mắt hiểu rõ, trong lòng dâng lên một trận chua xót, một cái Vân Nhiễm đã khó đối phó, lại thêm một cái sâu không lường được người. Hiện tại xem ra, ám dạ tường vi rơi vào bọn họ khống chế đã mất pháp tránh cho. Chính mình có thể phiên bản cơ hội thật sự không lớn. Mà Lan Cung lại đột nhiên cảm thấy đáy lòng cảm xúc có chút phức tạp, dường như nảy lên tới một cổ nồng đậm ghen ghét không cam lòng. Lại có chút hối hận. Rất sớm phía trước bỏ lỡ tên này thiếu nữ. Chính là giây tiếp theo, Vân Nhiễm lời nói khiến cho hắn nháy mắt quên mất chính mình giây lát gian kích động tiểu cảm xúc. Hiện tại ám dạ tường vi còn có 3 cái trưởng lão vị trí. Chỉ cần các ngươi có thực lực, đều có thể tới tranh đoạt. Thiếu nữ bình tĩnh mà nhìn quét phía dưới, thấy những cái đó thuật sĩ sắc mặt thay đổi trong nháy mắt, không dám tin tưởng, kích động, ngo ngoe dục dịch, các kiểu biểu tình đan chéo thành họa. Này tranh đoạt phương thức sao? Chính là khế ước một con yêu thú. Cấp bậc càng cao giả, xếp hạng càng trước. Khế ước cấp bậc tối cao yêu thú mấy người, chính là ám dạ tường vi trưởng lão. Nếu song song vượt qua 3 người, có bao nhiêu, ta liền thiết trí nhiều ít vị trưởng lão. Vân Nhiễm thanh âm, nhưng thật ra làm không ít người từ hưng phấn lại chuyển vì mất mát. Rốt cuộc, nơi này đại đa số người căn bản sẽ không ám hệ triệu hoán thuật. Phảng phất nhìn ra bọn họ trong lòng suy nghĩ, thiếu nữ lần thứ hai tung ra một cái cành ô liu, đương nhiên, ta sẽ đem ám hệ triệu hoán thuật truyền thụ cho các ngươi. Cái gì? Lúc này đây, Liên Lan Cung cùng Đồng Kỳ đều kinh ngạc. Thống lĩnh không thể. Ám hệ triệu hoán thuật sao lại có thể tùy ý truyền thụ? Đồng Kỳ vội vàng ngăn trở nói. Vân Nhiễm nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, có gì không thể? Sư tôn cố ý lưu lại ám hệ triệu hoán thuật, cũng là hy vọng này thuật có thể truyền thừa đi xuống, mà không phải bị số ít người cất giấu. Đồng Kỳ nhất thời ngữ nghẹn, mà mặt khác ám dạ tường vi đệ tử toàn bộ điên cuồng mà lửa nóng mà hướng tới Vân Nhiễm vây quanh lại đây. Ai đều muốn học ám dạ triệu hoán thuật. Cho dù này thuật yêu cầu tinh thần lực rất cao, cũng không phải tất cả mọi người có thể thành công vận dụng. Vân Nhiễm chỉ có thể đem khế ước phương thức truyền thừa cho bọn hắn, đến nỗi bọn họ có thể luyện đến tình trạng gì liền xem từng người thiên phú cùng chăm chỉ. Đem thuật pháp thông qua truyền âm phương thức đưa vào những cái đó thuật sĩ hồn hải chung về sau, Vân Nhiễm lại ở đêm thành lưu lại 3 ngày giải tỏa nghi vấn cùng âm thầm quan sát những cái đó đệ tử tâm tính. Nàng này cử, gần nhất là vì tạo cùng củng cố chính mình trong đêm tối tưởng vi uy tín, thứ hai lại là tưởng chọn lựa ra một đám tâm tính cứng cỏi dũng cảm thiên tài đệ tử. Nàng đã tiếp nhận ám dạ tưởng vi, liền không tính toán làm này đó ám hệ thuật sĩ tiếp tục co đầu rút cổ ở vạn thú cánh đồng hoang vu. Vô luận là trở về đại lục trung tâm khu vực, vẫn là cùng thần thánh liên minh quyết đấu, đều đem là gian nan chiến đấu. Cho nên nàng muốn tăng lên những người này thực lực, cũng muốn tôi luyện bọn họ dũng khí. 3 ngày lúc sau, Vân Nhiễm tuyên bố thi đấu chính thức bắt đầu. Nàng sẽ cho 1 tháng thời gian, làm này đó đệ tử tiêu hóa cùng khế ước yêu thú. Mà nàng chính mình, cũng đem bước lên khế ước thu vương, thất bại Lan Cung lữ đồ. Lan Cung rời đi thời điểm, Vạn Nhàn nguyên bản giận dữ muốn theo sau, lại bị Vân Nhiễm ngăn cản. Thực lực của hắn nhiều nhất bất quá quyền nhu sĩ, nếu dám đồng ý khế ước thú vương tiền đặt cược, nhất định có điều dựa vào. Chỉ có sấn hắn bị buộc đến tuyệt lộ, đem sở hữu rửa vào toàn bộ lấy ra thời điểm, chúng ta mới có cơ hội tìm được dễ thanh xuyên trưởng lao rơi xuống. Vân Nhiễm an ủi Vạn Nhàn nói. Kỳ thật nàng trong lòng mơ hồ có cái phỏng đoán, chỉ là vì không cho Vạn Nhàn khổ sở, mới không có nói ra. Chúng ta đây liền ở hắn phía sau đi theo. Vạn Nhàn không cam lòng địa đạo. Không, chúng ta đi sát thú vương. Thiếu nữ dương môi cười. Vạn Nhàn sửng sốt, mà Thương Giản cùng ngốc tại linh giác chung mấy chỉ ra hỏa đều ánh mắt sáng lên. Nóng lòng muốn thử lên. Ta đã từ Đồng Lân nơi đó tìm hiểu qua. Ở vạn thú cánh đồng hoang vu bên ngoài cùng trung bộ, tổng cộng có 5 con thú vương. Chúng ta đem 4 con đều giết chết, lưu lại cuối cùng 1 con. Vì thủ thắng, Lan Cung vô luận như thế nào đều sẽ dùng hết toàn lực tranh thủ khế ước. Ta chính là muốn đem hắn bước đến tuyệt cảnh. Lạnh lẽo lời nói, làm Vạn Nhàn há to miệng, sau một lúc lâu giơ ngón tay cái lên, sát thú vương. Nha đầu, ngươi tưởng sát rau sao? Lá gan của ngươi quả nhiên đủ đại. Như thế nào, đại thúc hay là không dám? Vân Nhiễm cười khanh khách nhìn về phía hắn. Hắc hắc, lao tử đời này còn liền không có giết quá thú vương cùng thánh thuật sĩ. Vạn Nhàn chống nạnh ngửa đầu cười ha ha, lần này thật đúng là muốn cảm thụ hạ, giết chết đứng đầu cường giả tư vị. Các ngươi cũng đều ra tới hoạt động hạ gân cốt đi. Vân Nhiễm nhìn đã một trận gió hướng phía trước chạy đi Vạn Nhàn, đem chính mình mấy chỉ khế ước linh thú cũng toàn bộ phóng ra. Nàng sớm cảm giác được bọn người kia ngồi không yên. Xích Viêm cái thứ nhất hóa thành một đạo ánh lửa phóng đi phương xa, vài tiếng thê lương kêu thảm thiết từ phía trước truyền đến, không biết lại có bao nhiêu yêu thú gặp nó độc thủ. Dạng dỡ tính cách nhất ổn, thấy Vân Nhiễm chưa động, liền lẳng lặng đứng ở một bên chờ, thẳng đến Vân Nhiễm làm hắn tự hành hành động mới lược đi ra ngoài. Màu bạc tóc dài ở trong gió phi dương, không thấy nó như thế nào động tác, Xích Viêm đã phát ra giống giận, làm nó không cần đoạt chính mình nhìn chúng con ngồi. Mà Huyền Minh cùng Mênh Mang lại không chịu ra tới. Ta bảo vệ Phỉ Huyên, liền không lãng phí nguyên tố lực. Huyền Minh nhàn nhạt địa đạo. Vân Nhiễm biết nó vì bảo vệ Phỉ Huyên cuối cùng một sợi tàn hồn, tu vi hao tổn không ít, cũng không miễn cưỡng nó. Mà Mênh Mang tuy rằng trầm mặc bất động, trong mắt lại toát ra không chút nào che giấu khát vọng. Một cổ nguyên tố lực từ Vân Nhiễm trong cơ thể phát ra, hoàn toàn đi vào thủy linh giác nội, mang theo một cổ quần quận lực lượng, lại đem Mênh Mang bao vây. Cuối cùng lam ánh ánh quang mang hiện lên. Cái kia có rong biển tóc dài, bích sắc mắt to bóng hình xinh đẹp đột nhiên xuất hiện ở hồn hoàng cồn cắt thượng. Ta có thể hóa thành hình người. Mênh Mang vừa mừng vừa sợ, nhìn về phía Vân Nhiễm, trịnh trọng mà thật sâu cúc một cung. Vân Nhiễm đoán được Mênh Mang không chịu ra mặt, định là ghét bỏ bản thể quá mức khổng lồ xấu xí, cho nên hao phí lực lượng của chính mình hơn nữa thủy linh giác trong khoảng thời gian này nội tích góp năng lượng, cung cấp Mênh Mang hóa hình. Mênh Mang vẫn luôn đối chính mình bị Vân Nhiễm khế ước sự tình không quá vừa lòng, ngày thường cùng nàng cũng không giống mặt khác mấy chỉ linh thú như vậy thân mật. Bắt đầu là bởi vì khinh thường nàng, sau lại tùy bắt đầu dần dần thuyết phục, nhưng là trong xương cốt ngạo khí, lại vẫn làm nó không muốn cúi đầu. Hiện tại, nó nhìn nhợt nhạt cười thiếu nữ, đột nhiên lần đầu tiên cảm thấy chính mình cũng không có cùng sai chủ nhân. Ha ha ha mà tiếng cười từ màu lam bóng hình xinh đẹp trung truyền ra, Mênh Mang vui sướng mà xoay một vòng tròn, đuổi theo Xích Viêm cùng Dạng Dỡ mà đi. Phần 95. Ngươi không cần như thế. Nhìn đi xa Mênh Mang Vân Nhiễm, đột nhiên cảm giác chính mình bị vào một cái ấm áp ôm ấp. Độ Cung Hoàn Mỹ cảm giác ở nàng đỉnh đầu, ôn hòa thanh âm chậm rãi chảy xuôi, này đó Thu Vương yêu đan, đối ta cũng không có quá lớn tác dụng. Cho dù là vì bức bách Lan Cung, cũng có thể có rất nhiều biện pháp, Vân Nhiễm làm như vậy, kỳ thật là ôm muốn cướp lấy Thú Vương yêu đan cấp thương giản hấp thu mục đích, lại không dự đoán được bị hắn dễ dàng nhìn thấu. Ngươi không được nhúng tay, thu liễm trụ hơi thở của ngươi. Thiếu nữ thấy chính mình bản tính nhỏ bị nhìn thấu, cũng không tức giận, cười khanh khách mà quay đầu lại nhéo nhéo nam tử cái múi. Lơ đãng thân mật động tác nhỏ làm thương giản bỗng dưng cứng đờ, nhiều năm như vậy, dám ở trước mặt hắn làm cả người, cũng chỉ có Vân Nhiễm một người. Chính là hắn lại là cam tâm tình nguyện, thậm chí khát vọng nàng nhiều thân cận hắn một ít. Tốt như vậy cơ hội, ta phải hảo hảo tôi luyện hạ chính mình. Thiếu nữ ma quyền thoa trường nói, trong mắt xẹt qua một tia hưng phấn, cùng thú vương cấp bậc chiến đấu, thu hoạch chắc chắn không ít. Nhưng mà, khi bọn hắn một hàng sát tiến nhất bên ngoài kia chỉ thú vương lãnh địa sau, Vân Nhiễm lại phát hiện chính mình căn bản không có cơ hội ra tay. Cái kia đang thương thú vương, ở chính mình lãnh địa trung tiêu ngạo không biết nhiều ít năm, chưa từng có yêu thú cùng nhân loại dám như vậy làm càn mà xâm phạm nó lãnh địa. Chính là này đó kẻ xâm lấn mới vừa vào nội, nó còn chưa tới kịp run run uy phong, thân thể cứng đờ, đã bị một cổ hàn khí nháy mắt đông lạnh trụ. Tiếp theo, một cái hỏa liên cùng một cái màn hào quang cơ hồ đồng thời đánh út về phía nó. Đại Vân Nhiễm đuổi tới thời điểm, chỉ nhìn thấy một đống cháy đen khung xương, cùng một cái dạng rỡ sáng lên trứng gà đại yêu đan. Các ngươi cũng quá bạo lực. Đều không cho chúng ta lưu chân A. Vạn Nhàn đấm ngược dậm chân địa đạo. Từ Xích Viêm một hàng bị thả ra, hắn đoạt quái liền không đoạt thành công quá, làm cái này đánh nhau cùng nhân thập phần buồn bực. Quá non. Xích Viêm bình luận, loại này mặt hàng hoàn toàn không đủ sát. Mênh Mang cười nhạo một tiếng, nếu không phải ta trước đông lạnh trụ nó, ngươi hỏa liên nơi nào dễ dàng như vậy quấn lên nó. Hoàn toàn không có khiêu chiến. Cuối cùng dạng dỡ an tĩnh mà tổng kết nói. Vân Nhiễm nhìn trước mắt một màn, lặng im sau một lúc lâu, đột nhiên trong đầu linh quang chợt lóe, cười tủm tỉm mà mở miệng nói, nếu như vậy, ta có cái chủ ý chúng ta tới thi đấu ai giết yêu thú nhiều đi. Như thế nào so? Vài đạo thanh âm chăm miệng một lời hỏi. Năm con thú vương, lưu lại cuối cùng một con, dư lại ba con lãnh địa chúng ta phân công nhau hành động, xem ai giết yêu thú số lượng cùng cấp bậc nhiều nhất. Vân Nhiễm nói đột nhiên dừng lại, còn chưa chờ nàng nói xong, bốn đạo bóng dáng đã xoát địa một chút không thấy. Người không đi sao? Vân Nhiễm chớp đôi mắt, nhìn duy nhất không có động thương giản. Nam tử không chút để ý mà cười, ta nếu là đi, các ngươi liền không yêu thú như giết. Kia nhưng không nhất định. Thiếu nữ bĩu môi, bước chân nhoáng lên, cũng biến mất ở tại chỗ. Kia một ngày, vạn thú cánh đồng hoang vu thượng yêu thú kêu rền không dứt bên hai, làm một ít tìm kiếm khế ước con ngồi ám dạ tường vi các đệ tử một trận sợ hãi. Nhưng là đương có gan lớn đệ tử thâm nhập về sau, lại kinh hãi phát hiện trừ bỏ tứ tán thi thể, một cái tồn tại yêu thú thân ảnh đều không có. Mà ở bọn họ nhìn không thấy chỗ sâu trong, cơ hồ nghiêng về một bên giết chóc còn ở tiếp tục tiến hành. 225 chỉ. Không trung truyền đến Xích Viêm đắc ý mà điểm số. 226 chỉ. Mênh Mang không cam lòng yếu thế. Ta dựa. Này chỉ thú vương lại bị ai giết. Vạn cơn giận không đâu phẫn mà hét lớn, tóc căn căn dựng thẳng lên, mặt trên còn có nguyên nhân phẫn nộ mà tiết ra ngoài lôi nguyên tố phát ra bùm bùm thanh âm. Tóc bạc mắt bạc dạng dỡ con môi cười, đem một cái tản mát ra nồng đậm năng lượng yêu đan ở trên tay vứt vứt. Sau đó bám mà một chút thoán vào tiếp theo cái yêu thú lãnh địa. Bọn họ khẳng định đều dũng đi cái thứ ba yêu thú lãnh địa. Vân Nhiễm cười đắc ý, dưới chân không ngừng, phong nguyên tố quanh quẩn nàng toàn thân, làm nàng tựa như một trận gió vẫn luôn hướng phía trước quát đi, hoàn toàn không ngừng hạ chiến đấu, trực tiếp vọt vào cái thứ tư yêu thú lãnh địa. Nhưng mà mới vừa tiến vào cái kia tất cả đều là loạn thạch khu vực, nàng sắc mặt chính là tối sầm. Trên mặt đất, đã để lại mấy chỉ tán loạn thi thể. Hừ. Con hảo lão tử tìm được một cái gần lộ. Lúc này đây không ai cùng ta đoạt đi. Ở nàng cách đó không xa một khối cự thạch sau, Vạn Nhàn đá một chân trên mặt đất bị hoanh đến cháy đen một con đại yêu. Lúc này đây, ta cần phải hảo hảo gặp một lần cái gọi là thú vương. Hắn nói âm mới vừa rơi xuống, một con xanh tím sắc lợi chảo đột nhiên từ dưới nền đất dò ra, bắt lấy hắn mắt cá chân, đem hắn chiều sau hung hăng vung. Đáng giận, cư nhiên dám đánh lén ra ra ta. Phía chân trời một mảnh mây tía bỗng nhiên ngưng tụ, mấy chục cái lôi cầu từ mây tía trung vụt ra, hướng tới dưới nền đất nhảy dựng lên sinh vật không lưu tình chút nào mà hoành đi xuống. Đại những cái đó công kích biến mất, Vạn Nhàn trên mặt dần hiện ra một tia kinh ngạc, thu liễm vui cười thần sắc, ngưng trọng lên. Cái kia cả người bao trùm xanh tím sắc vảy loại hình người yêu thú ở lôi điện công kích hạ cư nhiên chút nào chưa thương, đỏ đậm con ngươi sát khí tràn ngập, gắt gao nhìn chằm chằm hắn, phát ra ngao ôm một tiếng thét dài, phát tới, đầu ngón tay kim quang lấp lánh, ở không trung múa may, thế nhưng dẫn phát một tầng tầng không khí dao động. Lao tử thật sự gặp gỡ thú vương. Vạn Nhàn cấp tốc lui về phía sau, kinh ngạc tự nói, thủ hạ chút nào không dám ngừng lại, nước chảy thuật pháp thi triển ra tới, trở ngại cái kia tốc độ kỳ mau yêu thú đi trước. Hắn trên tay, đông nhiên xuất hiện một thanh trầm trọng cự trượng, múa may gian, một mảnh hàng rào điện đem kia yêu thú cuốn lấy, làm nó cuồng nộ mà xé rách, phát ra chỉnh nhĩ nhức góc đùng thanh. Không đúng rồi. Vạn Nhàn nhíu mày, cái này sinh vật toát ra hơi thở, cũng không tựa so với hắn cường đại, nhưng là lực công kích lại dị thường hung mãnh. Hắn vẫn chưa nghĩ nhiều, liền kinh khởi pháp trượng, ở trên đó chậm rãi ngưng tụ ra một cái hoàn toàn từ tử điện tạo thành thật lớn điện nhận. Nhưng vào lúc này, một tiếng thanh thúy mà hoảng loạn kêu gọi tựa từ phương xa truyền đến, đại thúc. Dừng tay. Tiểu Nhiễm. Vạn Nhàn sửng sốt, mà này ngây người gian, kia sinh vật đã tránh thoát hàng rào điện trói buộc, hướng tới hắn phát đi lên. Vạn Nhàn lại không do dự, theo bản năng mà vung tay lên, điện nhận ly trượng mà ra. Mắt thấy liền phải cùng cái kia sinh vật va chạm ở bên nhau, lại có một đôi thon dài bàn tay bỗng nhiên duỗi tới, một tay xách theo người kia hình sinh vật, hung hăng chiều sau quăng đi ra ngoài. Một tay kia lại bao trùm thượng một tầng kim sắc kiếm khí, cùng tử điện chi nhận hung hăng và chạm ở cùng nhau. 222 tiết thổ linh thú hiện thân. Màu tím điện nhận ở kim sắc bàn tay công kích hạ, cơ hồ nháy mắt tăng dã, làm Vạn Nhàn trợn mắt há hốc mồm cũng thập phần không cam lòng. Kia chính là hắn hao phí không ít tinh thần lực ngưng tụ tự nghĩ ra công kích thuật pháp, uy lực thập phần thật lớn, thế nhưng như vậy nhẹ nhàng bâng cơ liền cấp hóa giải. Bất quá, thấy cái kia bị quăng ngã đi ra ngoài hình người yêu thú tạp ra một cái thật lớn hố sâu. Nửa ngày bò không đứng dậy, hắn cảm thấy chính mình cân bằng rất nhiều. Đại thúc, cái kia hình như là Lan Khê Trạch. Bóng trắng thoảng qua, Vân Nhiễm đuổi đi lên, ở thương giản bên cạnh dừng bước chân. Cái gì? Vạn Nhàn kinh hãi. Hắn vẫn chưa gặp qua thú hóa Lan Khê Trạch, cho nên hoàn toàn không nhận ra tới. Mà Vân Nhiễm ở thoáng nhìn kia nói cùng hắn chiến đấu thân ảnh khi, đã cảm thấy quen mắt. Tinh thần lực tìm tòi tra, quả nhiên là Lan Khê Trạch. Lúc này Lan Khê Trạch so lần trước cùng thương giản tỉ thí khi thú hóa đến còn muốn hoàn toàn, cơ hồ đã hoàn toàn bị cuồng bạo yêu thú huyết mạch tan mòn, mất đi thần trí. Mới vừa từ lúc hố hạ bò dậy, liền tưởng tiếp tục công kích bọn họ, rõ ràng đã không quen biết bọn họ, bị thương giản không lưu tình chút nào một quyền lần thứ hai đánh ngất xỉu đi. Chủ nhân, các ngươi cùng nhân loại tranh đấu sao? Rạng rỡ trong người ảnh ở cự thạch gian xuất hiện, do hỏi. Không có nhìn thấy những nhân loại khác, các ngươi phát hiện cái gì? Vân Nhiệm nhíu mày. Mơ hồ cảm thấy có chút không thích hợp. Phía trước có rất nhiều nhân loại thi thể, hình như là lê bạt tộc người. Rạng rỡ lặng im địa đạo, bị Xích Viêm tức giận thanh âm che lại qua đi. Rạng rỡ, ngươi lại giết cái này thú vương. Phẫn nộ tất phương hóa thành thiếu niên bộ dáng, đứng ở trên mặt đất, trừng mắt rạng rỡ. Không có. Ta đến thời điểm, này phiến lĩnh vực thú vương cũng đã chết. Có lẽ là mình mang giết. Không phải ta. Mỹ Diễm khuôn mặt ở Vân Nhiễm trước mặt xuất hiện, hơi có chút chật vật. Lại không giấu đắc ý chi sắc, ta vẫn luôn ở cùng cái thứ ba thú vương chiến đấu, mới vừa giải quyết dứt nó. Dứt lời, một viên yêu đan bị mênh mang còn tại trên mặt đất. Đó là ai đoạt ở chúng ta phía trước giết chết nơi này thú vương. Trong lúc nhất thời, mấy chỉ linh thú hai mặt nhìn nhau, trong mắt xẹt qua nghi hoặc cùng nhàn nhạt cảnh giác. Ta tưởng tám phần là Lan Cung. Nhàn nhạt ngữ khí vang lên, Vân Nhiễm khỏe môi ngậm khởi một mạt cười nhạt, xem ra chúng ta nghĩ đến cùng đi. Hắn cũng không tính toán lưu lại mặt khác thú vương cho chúng ta khế ước cơ hội. Ta nhưng thật ra càng ngày càng tò mò trong tay hắn nắm cái gì vương bài, thế nhưng dễ dàng như vậy liền nhưng chém giết thú vương. Nắm chặt thời gian, các ngươi mấy cái nâng Lan Khê Trạch, chúng ta đi cuối cùng một con thú vương lãnh địa. Thiếu nữ quyết đoán ra lệnh, mũi tên giống nhau bắn ra tới rồi phương xa. Một khối to cự nham đột nhiên từ phía trước trên vách núi ngã xuống. Toàn bộ không gian phảng phất là từ xếp gỗ khâu mà thành giống nhau, sẽ rách ra thật lớn khe hở. Khối khối sụp xuống, lại lần nữa tổ hợp. Mấy đạo thân ảnh lăng không mà đứng, hoảng sợ nhìn dưới chân phân tích tan rã một màn. Đợi cho phía dưới chân ai lạc định, bọn họ dưới chân, cự thạch lâm biến mất, đã biến thành tảng lớn diện tích rộng lớn hồng màu nâu vùng quê, mơ hồ có thể thấy được phương xa điểm xuyết lục điểm dãy núi. đây là có chuyện gì? Biến cố phát sinh quá nhanh, mọi người đều có chút phản ứng không kịp. Vạn Nhàn thật cẩn thận mà dừng ở thực địa, dẫm dẫm, nhập chân xúc cảm rắn chắc đôn hậu, cùng phía trước thổ địa không có gì hai dạng. Trong truyền thuyết, ở vạn thú cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong, còn có một con thực lực sâu không lường được thú vương, mặt khác thú vương đều phải thần phục với nó. Khu khu, nhất định là nó bạo nộ rồi. Suy yếu thanh âm, từ Xích Viêm trên lưng truyền đến, đúng là không biết khi nào đã tỉnh Lan Khê Trạch. Trên người hắn xanh đậm vậy còn chưa rút đi, trong mắt vẫn mang theo nhàn nhạt huyết tinh chi sắc, biểu tình lại thoạt nhìn bình thường rất nhiều, rõ ràng thần trí đã khôi phục. Lan Khê Trạch, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Phát sinh sự tình gì? Vân Nhiệm bắn ra một đoàn quang nguyên tố, hoàn toàn đi vào nam tử thân hình trung, làm hắn tinh lực càng thêm tràn đầy vài phần. À, ta cái kia đại ca, nếu như vậy muốn cho ta tới cùng này đó thú vương đàm phán, ta liền làm thỏa mãn hắn ý khụ khụ. Lan Khê Trạch biên ho khan, biên đứt quãng địa đạo. Vạn Nhàn thấy thế, giương tay ném đi lên một cái bầu rượu, uống khẩu rượu, rượu có thể trị vạn thương. Hắn tùy tiện địa đạo. Lan Khê Trạch ngửa đầu rót tiếp theo mồm to rượu, trên mặt dâng lên một trận hồng nhuận, lại thoạt nhìn lại thanh tỉnh rất nhiều, lời nói cũng lưu sướng không ít. Hắn không biết, ta khi còn nhỏ từng vào nhầm nơi này thú vương lãnh địa, bởi vì trên người yêu thú huyết mạch thức tỉnh, cùng chúng nó ở chung hòa hợp. Nguyên bản tưởng nhân cơ hội mượn dùng nó lực lượng, lại không dự đoán được đồ lan cái kia hắc ý quốc sư đột nhiên đã đến. Tóc đỏ nam tử trong mắt xẹt qua một tia sát khí, lại là phẫn nộ lại là hoảng sợ, thực lực của hắn nhưng thật ra giống nhau, nhưng là hắn mang theo một con tiểu yêu thú lại dị thường lợi hại. Nhất chiêu, chỉ một chiêu liền đem kia chỉ yêu thú chém giết. Lặng im, ở ba con linh thú gian lan tràn. Này đó đến từ dị vực ngạo khí linh thú đối chiến kia mấy chỉ thú vương, cũng không dám nói là nhất chiêu mất mạng. Mà cái kia ghé vào lan cung đầu vai tiểu yêu thú chúng nó cũng đều gặp qua. Thoạt nhìn thậm chí không đến lĩnh chủ cấp bậc, chẳng lẽ là chúng nó nhìn lầm sao? Nó giết chết kia chỉ yêu thú về sau, cái kia quốc sư liền bắt đầu tàn sát thủ hạ của ta, nếu không phải ta thú hóa về sau, lực phòng ngự cường hãn, hắn tựa hồ cũng ở vội vã lên đường, không có xác nhận ta có phải hay không thật sự đã chết, ta chỉ sợ cũng chiếm không được hảo. Lan Khê Trạch căm giận địa đạo, một ngày nào đó, ta muốn đem giá hỏa kia bầm thây vạn đoạn, thay ta những cái đó hưởng mạng tộc nhân báo thủ. Ngươi nói mặt khác một con thú vương lại là cái gì? Lặng lặng mà nghe xong Lan Khê Trạch nói, Vân Nhiễm đột nhiên mở miệng dò hỏi. Lan Khê Trạch ở giống giận phát tiết sau, cảm xúc ổn định rất nhiều, nghe vậy nghĩ nghĩ, trong tộc đồn đãi, ở vạn thú cánh đồng hoang vu bụng, có một con thượng cổ lợi hại yêu thú, là vạn thú cánh đồng hoang vu thống lĩnh giả, thậm chí có thể thao túng này phiến lãnh địa. Cho nên ta tưởng, vừa mới đại địa biến hóa, nói không chừng, là kia chỉ yêu thú thức tỉnh tức giận, thao túng địa vực biến ảo. Vân Nhiễm như suy tư gì mà lẩm bẩm nói, nghe tới này không giống như là bình thường thú vương năng lực a. Chủ nhân, rạng rỡ cùng mê mang, Xích Viêm nhìn nhau liếc mắt một cái, mấy chỉ yêu thú trong mắt đồng thời xẹt qua ngờ vực chi sắc, chúng ta hoài nghi, bọn họ đồn đãi chung yêu thú là thổ hệ linh thú lỗ nham. Không sai, gia hỏa kia thiên phú kỹ năng chính là thay đổi đại địa mạch lạc. Mê mang bỏ thêm một câu. Tiếp tục đi tới, vô luận là cái gì, đi phía trước nhìn xem sẽ biết. Nhất định phải đuổi ở Lan Cung phía trước. Vân Nhiễm hơi suy tư, mở miệng nói. Nói xong, ngẩng đầu nhìn Thương Giản liếc mắt một cái, khỏe miệng giơ lên, ánh mắt sáng lấp lánh, "Uy, có tân linh thú xuất hiện à, ngươi muốn hay không đoạt?" Trêu chọc ngữ khí, làm nam tử híp híp mắt, băng tuyết biểu tình vỡ ra một tia nếp nhăn trên mặt khi cười, "Đoạt cái gì? Ta liền bọn họ chủ nhân đều đoạt tới, còn cần đoạt bọn họ sao?" Bị một ngữ nghẹn lại, thiếu nữ cúi đầu, ửng đỏ mặt bá mà hướng phía trước lưu đi. Theo bọn họ đi tới, vị trí không gian lại càng ngày càng không ổn định. Khả năng trước một người mới vừa vượt qua hai bước, sau một người còn chưa đuổi kịp, hai người trung gian đại địa liền bỗng nhiên xé rách mở ra, hình thành sâu thẳm không thấy đế vực sâu. Ở như vậy tình hình hạ, bọn họ nện bước bị kéo chậm rất nhiều. Càng có vài lần thổ địa biến hóa, đưa bọn họ mang vào cánh đồng hoang vu chỗ sâu trong ngủ đông láo thu hang ổ, đưa tới một trận thú giống cùng không thể tránh khỏi chiến đấu. Có chút không lớn thích hợp. Vân Nhiễm ngưng thần nhíu mày, phất tay đem một con nhào lên tới yêu thú đầu thân phận ra. Lôi Nham tính cách trầm mặc, là nửa ngày sẽ không dịch hoa ra hỏa. Mênh Mang cũng mở miệng nói, làm ra lớn như vậy động tĩnh có hai cái khả năng, một là bởi vì nó thật sự quá bạo nộ rồi, nhị là bởi vì nó ở chiến đấu. Liên vì đã chết mấy cái cấp thấp thú vương mà bạo nộ. Xích Viêm khinh thường mà cười một tiếng, này tuyệt đối không phải là nó phong cách. Vậy chỉ có mặt sau một loại khả năng tính. Vân Nhiệm nghĩ đến đây, trong lòng dùng mình, tinh thần lực tứ tán mở ra, hướng tới phủ cận năng lượng dao động nhất kịch liệt địa phương tìm kiếm. Bên kia, nàng nhắm mắt lại, cảm ứng xa xôi địa phương truyền đến từng đợt phiên sơn đảo hải chấn động, chỉ thị nói. Nga ô! Còn chưa tới gần, Trình Nhĩ nhức góc tiếng giống giận, đã gần đến trăng đâm thủng người màng thai. Nồng hậu huyết tinh khí truyền đến, làm người buồn nôn. Còn chưa đến gần, mơ hồ trầm trọng ngữ điệu đã nặng nề đè ở mọi người trong lòng, như là người phương nào. Vì sao tàn sát ta dưới trướng thú vương? Một tiếng ngắn ngủi cười khẽ tiếp theo vang lên, ta chẳng những muốn sát chúng nó, còn muốn khế ước ngươi. Tiêu ngạo trầm thấp thanh âm làm Vân Nhiệm biến sắc, là Lan Cung, hắn quả nhiên tới trước. Mặt đất lần thứ hai truyền đến một trận chấn động, thế nhưng so lúc trước còn mãnh liệt vài phần, mấy người chỉ có thể lăng không mà đứng, nỗ lực phá tan năng lượng hình thành che chắn vòng. Mơ hồ có thể thấy, Lan Cung khoanh tay nhàn nhã mà đứng ở một bên, mà hắn kia chỉ tiểu thú lại đột nhiên hướng tới phía trước hai chỉ cực đại kim sắc đôi mắt nhào tới. Phúc! Vân Nhiễm đem bao phủ trụ khu vực này năng lượng đánh tan, lược gần là lúc, kia chỉ tiểu thú lợi chảo đã bắt được một con mắt vàng, nháy mắt máu tươi đầm địa, nhiễm hồng phía trước khổng lồ thân hình. Mặt đất kịch liệt rung động hạ, cái kia thật lớn ra hỏa phát ra thở dốc cùng giống giận, dầm một chút đứng thẳng lên. Xám trắng hòn đá từ nó thân hình thượng chấn động rất xuống, lộ ra phía dưới cùng nham thạch cùng sắc thật lớn giáp xác. Đây là rùa đen. Lan Khê Trạch trứng mắt, lẩm bẩm nói. Thật là lôi nham. Dạng dỡ màu bạc con ngươi xẹt qua kinh dị, này tiểu thú cái gì địa vị, thế nhưng có thể đột phá tố để phòng ngự lực xưng thổ hệ linh thú phòng ngự thương đến nó. Thổ hệ linh thú một con mắt, đã bị tiểu thú chảo thương, vô số cự thạch từ trên trời giáng xuống, tập hướng kia chỉ tiểu thú, đều bị nó huyển chuyển nhẹ nhàng né tránh, ở cuồng bạo công kích trung qua lại xuyên qua. Chỉ thấy ô quang chớp động, lung ở lỗi nham quanh thân thổ hoàng sắc màn hào quang liên tục rách nát, sắc bén chảo gian đan sen, mang theo xuyến xuyến huyết châu. Dẫn tới linh thú càng thêm cuồng nộ, bốn phía cắt đá tràn ngập, cùng loạn hơi thở giống như đao cắt giống nhau hướng tới mọi người xoắn tới. Là tự nhiên tinh hoa lực lượng. Vân Nhiễm ánh mắt lập lòe, nháy mắt đã suy nghĩ cẩn thận nơi phát ra. Đồ Lan Vương cung trung cất giấu kia viên tự nhiên tinh hoa, so Xích Viêm lúc trước cướp đi thủy mục liên tâm ẩn chứa năng lực còn cường hãn hơn rất nhiều lần. Một viên thủy mục liên tâm liền có thể làm Xích Viêm trực tiếp đột phá đại lục hạn chế tạm thời hóa thành hình người, mà này một viên làm này chỉ yêu thú phá tan đến thú vương đỉnh núi cũng hoàn toàn không khó. Thấy Vân Nhiễm đoàn người đã đến, Lan Cung lạnh lùng cười, người đã tới chậm. Kia nhưng không nhất định. Thiếu nữ nói xong, đã nhằm phía nam tử, mà kia tiểu yêu thú quỷ mị xuất hiện, ngăn ở nàng trước mặt. Nay trong nháy mắt, Lan Cung trong miệng phát ra một tiếng ngắn ngủi huýt, quanh thân ám nguyên tố hướng tới đã chịu bị thương nặng thổ hệ linh thú cuốn đi, đồng bộ tinh thần lực tựa như hữu hình lung ở khắp khu vực. Hắn muốn thừa dịp lỗi nham trọng thương mạnh mẽ khế ước nó. Mấy chỉ linh thú biến sắc, ngăn lại hắn. Vạn Nhàn cùng Lan Khê Trạch hướng tới Lan Cung phóng đi, mà Thương Giản còn lại là nhằm phía Vân Nhiễm phương hướng, hướng tới kia chỉ tiểu yêu thú đón qua đi. Mấy đạo hắc ảnh bỗng nhiên xuất hiện, mặt vô biểu tình mà hướng tới mấy người cùng yêu thú vây quanh lại đây. Thấy trong đó một trương đờ đẫn khuôn mặt, Vạn Nhàn tức khắc dừng lại bước chân, kinh hô ra tiếng, "Thanh Xuyên!" Dễ Thanh Xuyên trưởng lão không có bởi vì hắn kêu gọi mà dừng lại, ngược lại tiếp tục hướng tới hắn công kích qua đi. Hắn tuy động tác như cũ nhảy bén, lại thần sắc mờ mịt, hiển nhiên đã bị thao túng. Vạn Nhàn khỏe mắt tận nước, hét lớn một tiếng, dục hướng tới đối phương công kích, lại nhìn bạn tốt khuôn mặt không hạ thủ được. Hắn nhớ rõ đêm thành đại trưởng lao nói qua, Dễ Thanh Xuyên linh hồn ấn ký còn chưa tan biến, chứng minh còn sống, cái này làm cho hắn như thế nào xuống tay. Bị như vậy một trì hoãn, Lan Cung tinh thần lực đã hoàn toàn đi vào lỗi nham hồn hải nội, kích phát linh thu tân một vòng cuồng bạo. Ở nó phẫn nộ công kích hạ, trung quanh năng lượng mất khống chế, đã khó có thể tiếp cận nó, cũng vừa lúc đem Lan Cung nạp vào kia phiến lĩnh vực, đồng dạng khó có thể công kích đến. Vân Nhiệm thấy thế, đôi mắt tối sầm lại, tinh thần lực đồng thời dò ra, cũng hướng tới lôi nham mà đi. Đã tới tình trạng này, kia nàng liền phải đến xem, rốt cuộc ai tinh thần lực đủ cường, có thể thành công khế ước. Ba đạo tinh thần lực ở thổ hệ linh thú trong cơ thể giao thoán, cũng làm khu vực này hoàn toàn nhân lỗi nham cuồng loạn mà mất đi khống chế. Núi đá tán loạn, không gian sụp xuống. Làm gần trong gang tấc người dây lát gian liền mất đi tung tích. Mọi người bị này phân loạn không gian phân cách ở bất đồng khu vực, nhưng là mặc kệ trước mắt cảnh tượng như thế nào biến ảo, đều nhưng mơ hồ thấy một đạo màu vàng quần sáng chậm rãi lập lòe. Nơi đó, một con yêu thú cùng lưỡng đạo bóng người đối diện cầm. Mà quần sáng ở ngoài, cũng có một bóng người cùng một con yêu thú đối cầm. Thương Giản nhanh chóng một lần nữa tìm được rồi Vân Nhiễm phương vị, nhưng mà kia thiếu nữ cùng Lan Cung cùng nhau, bị ba đạo tinh thần lực hình thành cái chắn bao phủ. Làm hắn không dám dễ dàng đi vào, để tránh làm ngoại giới chấn động mang đến Vân Nhiễm tinh thần lực bị hao tổn. Mà mặt khác một bên, kia chỉ quỷ dị tiểu yêu thú cũng bị bắn ra tới, hộ vệ ở Lan Cung bên cạnh, nhìn thẳng Thương Giản, trong mắt thế nhưng không một tia sợ hãi. Nam tử ôm kiếm, đạm mạc quét nó liếc mắt một cái, mặc kệ, chỉ chuyên tâm bảo vệ tốt hai tròng mắt nhắm chặt Vân Nhiễm. Lúc này, ở người ngoài vô pháp hỗ trợ địa vực, ba đạo tinh thần lực dây dưa đan xen, chiến đấu đến khó hòa giải. Một bên Lan Cung bỗng dưng phun ra một búng máu, thân mình run lên. Hắn bị Vân Nhiễm tinh thần lực hung hăng quất một chút, cơ hồ liền phải rời khỏi linh thú hồn hải. Chính là giây tiếp theo, hắn dùng hết toàn lực, không biết phát động cái gì bí pháp, tinh thần lực thế nhưng nháy mắt tăng lên rất nhiều, trong nháy mắt liền ấn hướng về phía linh thú hồn hải chi trên vách. Lỗ Nham phát ra một trận thét dài, ngoại giới phân loạn địa vực đột nhiên yên lặng nháy mắt, bị đánh thượng giữa không trung hòn đá toàn bộ trở xuống trên mặt đất, làm lâm vào bất đồng vòng vây mọi người rốt cuộc lần thứ hai tụ. Mà một đạo hồn hậu thanh âm đột nhiên vang lên, như chờ mơ tưởng khế ước nô. Dạng dỡ, mênh mang cùng Xích Viêm đồng thời biến sắc, Lỗ Nham, không cần xúc động. Lâm vào cuồng bạo thổ hệ linh thú hoàn toàn không có nghe thấy chính mình đồng bạn kêu gọi, từ nó hồn hải trung, nứt ra rồi một đường kim quang sán sán vết dạng, hơn nữa càng nứt càng lớn, có tiếng rít từ giữa truyền ra, dường như mang theo cắn nuốt thiên địa uy năng. Nay chỉ kiêu ngạo linh thú, ở phát hiện chính mình bị hai người vây công cơ hồ vô chạy thoát cơ hội khi, dứt khoát kiên quyết mà quyết định tự bạo tinh thần lực đồng quy vô tận. Kia nói khe hở lan tràn đến thập phân mau, nháy mắt liền đem Lan Cung hoàn toàn đi vào tinh thần lực cắn nuốt. Nam tử sắc mặt tái nhợt mà thu hồi còn thừa tinh thần lực, rộng mở đứng lên, chiều lui về phía sau vài bước, lại phát hiện Vân Nhiễm chút nào không tránh, càng nhiều tinh thần lực thế nhưng hướng tới Lỗ Nham dũng đi. Ngươi điên rồi. Nghiến răng nghiến lợi kêu gọi, từ nam tử trong miệng phát ra, hắn một tiếng huýt, kia tiểu yêu thú nhảy lên đầu vai hắn, xoay người rục trốn, lại lăng không đón nhận một đạo màu đen bóng kiếm cùng nhấp chặt trụ môi lánh lệ khuôn mặt. Lan Cung bị buộc chiều trong vòng lui lại mấy bước, kia bóng kiếm không thuận theo không buông tha. Từ hắn bên này chỗ hổng tiếp tục trong chiều đuổi theo. Mà liền ở ngay lúc này, mấy người bọn họ dưới chân phát ra một trận ầm vang vang lớn, bốn phía núi đá vỡ toang, hiện ra một cái hình tròn độ cung, đêm này phương khu vực phân cách mở ra. Một cổ cường đại tinh thần lực từ Lỗ Nham trong cơ thể phát ra, đem Lan Cung cùng Thương Giản đồng thời sốc lên. Tiểu Nhiễm, giữa không trung vạn nhàn, Lan Khê Trạch đám người phát ra kinh hoàng kêu gọi, chiều hạ phóng đi, lại hoàn toàn vô pháp tới gần. Chờ đến năng lượng tản ra, lại phát hiện bọn họ dưới chân xuất hiện một cái đen nhánh đại động, hoàn toàn không thấy thổ hệ linh thú cùng Vân Nhiễm đám người tung tích. Đáng chết, rơi vào dưới nền đất. Lan Khê Trạch mắng một tiếng, đang muốn nhằm phía đại động phía trên quan khán, lại bị Xích Viêm ngăn lại. Không thể qua đi. Dạng dỡ nhìn chăm chú vào cửa động mờ mịt khởi màu trắng ngà sương mù, trong miệng có một tia hoảng sợ, đây là người chết rừng rậm hơi thở. Người chết rừng rậm. Đây là cái quỷ gì đồ vật? Vạn Nhàn cùng Lan Khê Trạch đồng thời sửng sốt. Mà lúc này, bọn họ cho rằng rơi vào dưới nền đất thiếu nữ lại xoa xoa chính mình đau nhức thân thể, mờ mịt mà nhìn mắt chính mình mông hạ bị bạch cốt mệt thành mặt đất cùng từ bạch cốt thượng mọc ra màu tím lam đóa hoa, sắc mặt lại thanh lại tím. Không phải đâu. Ta chẳng lẽ rớt đến người chết rừng rậm tới. Nàng sắc mặt có chút xanh mét. Người chết rừng rậm là một chỗ quỷ dị địa phương, tới vô ảnh đi vô tung, ở nàng kiếp trước, này chỗ địa phương đã từ thần vực biến mất hồi lâu, lại không dự đoán được phiêu đãng tới rồi hoa hạ đại lục. Nhìn những cái đó từ màu tím nhạt đóa hoa thượng bốc hơi dựng lên màu trắng ngà yên khí, nàng đột nhiên minh bạch vì sao bị nơi này vực yêu thú gây thương tích, những cái đó thuật sĩ liền sẽ hiện ra linh mạch suy kiệt dấu hiệu. Này đó hoa kêu phệ linh hoa, đối thuật sĩ mà nói, là có thể cho làm cho bọn họ đến chết đồ vật. Đừng nói là linh mạch suy kiệt, nếu là hút vào này đó màu trắng ngà yên khí, trực tiếp sẽ ở nháy mắt bị hút đi trong cơ thể nguyên tố lực mà bỏ mạng. Nghĩ đến đây, nàng trong lòng phát lạnh. Lại phát hiện chính mình ngực hỗn độn châu tản mát ra ôn hòa năng lượng, tràn đầy nàng linh mạch. Mà những cái đó sương mù, toàn bộ như tránh rắn giết giống nhau, tránh đi nàng. Vân Nhiễm khỏe môi thượng trọn, có hỗn độn châu bảo hộ, nàng tại đây khu vực trung hành tẩu hẳn là không việc gì. Chỉ là nàng muốn như thế nào đi ra ngoài. Một đạo như ẩn như hiện kêu gọi, ở nàng hồn hải trung nhảy lên, nàng theo kêu gọi phương hướng tản bộ đi đến, thấy một con đến nàng chân bộ cao huyền quy bộ dáng yêu thú an tĩnh mà ghé vào nơi đó. Thấy nàng đã đến, kia tiểu thú kim sắc trong mắt lộ ra vui mừng thần sắc. Nương! Thân! Thiếu nữ ngây người, như tao xét đánh đứng ở tại chỗ. Ở cuối cùng thời điểm, nàng thành công ấn hạ khế ước tiêu chí, chính là vẫn cứ không kịp ngăn cản Lỗ Nham hồn hải dung chuyển. Không có dự đoán được, bởi vì kia cổ chấn động quá mức lợi hại, thế nhưng làm nó thần trí thoái hóa thành như vậy. Vân Nhiễm màu đen mặt, nhẹ nhàng đạp một chân cái kia rắn chắc đại đồ vật, không được kêu mẫu thân, kêu chủ nhân. Đại rùa đen chậm gì gì mà hướng tới nàng bò vài bước, trong mắt tất cả đều là hủy khuất. Nhưng mà Vân Nhiễm lại không rảnh lo chú ý nó cảm xúc, ánh mắt từ nó phía sau lưng sẽ qua, thấy ở nó phía sau nằm bò hắc ý lìa nam tử. Lan Cung. không dự đoán được gia hỏa này cũng rất xuống dưới. Thiếu nữ ánh mắt rét lạnh xuống dưới, không chút nào che giấu sát khí ngoại giật, ánh mắt đâm thẳng kia Trương Hóa Huệ loẹ loẹt mặt nạ. Ta đảo muốn nhìn, ngươi giấu ở mặt nạ hạ, là như thế nào một trương nhận không ra người mặt. 223 Tiết Lan cùng gương mặt thật. Màu trắng quang nguyên tố thuật biến ảo mà thành mỏng nhận hướng tới nam tử mặt nạ không lưu tình chút nào mà vạch tới, liền sắp tới đem Hoa Khai mặt nạ khoảnh khắc, kia chỉ quỷ dị yêu thú đột nhiên vụt ra tới, dương chảo đem Vân Nhiễm công kích ngăn lại, nheo lại đôi mắt lạnh lùng nhìn chằm chằm thiếu nữ. Thiếu nữ đồng dạng không chút để ý mà lạnh lùng nhìn nó, tự nhiên tinh hoa cho ngươi ăn, quả thực là lãng phí. Tự nhủ nhỉ non từ nữ hải trong miệng phát ra, mặt mày hiện lên một tia sắc khí, ngươi nếu vô pháp hoàn toàn hấp thu, vẫn là tặng cho ta đi. Giọng nói rơi xuống, không trung nổi lên mang theo huyết văn vệ huyết chú, đang muốn hướng tới kia yêu thú bao phủ mà đi, lại thấy nằm xuống hắc y liễu nhân ngón tay khẽ nhúc nhích, thế nhưng thanh tỉnh ngồi dậy. Âm trầm đôi mắt nhìn quét một vòng, cuối cùng dừng hình ảnh ở Vân Nhiễm cùng nàng dưới chân huyền quy trạng yêu thú trên người. Lại vẫn là làm nàng đoạt trước, cùng này một con yêu thú ký kết khế ước. Lan cung trong lòng dâng lên nồng đậm không cam lòng, đi, đem nàng xé. Hơi có chút suy yếu thanh âm ở phệ huyết chú lung ở yêu thú đỉnh đầu nháy mắt đồng thời vang lên. Nhưng mà, kia chỉ tiểu yêu thú ở đánh tan phệ huyết chú sau, đột nhiên đứng thẳng thân mình, trong mắt hiện lên một mạt tám trầm, không có động. Lan cung nhíu mày, nay chỉ ở thí luyện nơi trung bị hắn đánh bậy đánh bạn đếm thử khế ước mà thành yêu thú luôn luôn thực nghe lời hắn, loại này khắc thường chần chờ vẫn là lần đầu tiên. Mau đi. Lan cung trong miệng phát ra một tiếng lãnh sất. Đối diện, đồng dạng truyền đến một tiếng cười khẽ. Xem ra ngươi triệu hoán thuật là gà mờ sao. Như thế nào, sai sử bất động nó. Vân Nhiễm đã phát hiện này tiểu thú dị thường, tạm thời dừng công kích, quan sát nó hành động. Lan cung trong lòng càng thêm bực bội, tinh thần lực hướng tới cùng này yêu thú ký kết khế ước đánh sâu vào mà đi, hạ đạt chết lệnh. Mà kia chỉ yêu thú, ở mệnh lệnh của hắn hạ, lại càng thêm cuồng bạo, đôi mắt đỏ đậm, trong miệng phát ra hung ác gào giống thanh. Đồng nhiên, trước mắt một trận khói trắng đằng quá. Vân Nhiễm hoảng sợ phát hiện kia chỉ tiểu yêu thú thân hình ở sương khói trung dần dần khổng lồ, khuôn mặt dần dần dữ tợn, sắc bén móng tay dò ra, mềm mại lông tóc cũng căn căn đứng lên, giống như màu đen kiên giáp phúc mãn toàn thân. Ngươi! Lan cung hoảng sợ lui về phía sau, chỉ cảm thấy ở chính mình hồn hải trung cái kia màu đen khế ước ký hiệu ở vừa rồi trong nháy mắt bính mà một tiếng mở tung. Hắn cũng không có được đến chính thống khế ước phương thức, chính mình cân nhắc ra khế ước chi ấn trung quy là có khuyết tật. Ở mình thân tinh thần lực bị hao tổn, mà yêu thú thực lực bị tự nhiên tinh hoa tăng lên dưới tình huống, cuối cùng khống chế không được đối phương. Yêu thú không có cho hắn lui về phía sau chạy trốn cơ hội, trong người khu trướng đại nháy mắt, lợi chảo đã hướng tới nam tử chỗ tới. Nam cung Dư Huyền. Kinh dị kêu gọi từ Vân Nhiễm khẩu ra lao ra. Hoa lệ mặt nạ bị yêu thú một chảo bóp nát, lộ ra phía dưới quen thuộc gâm ngoan khuôn mặt. Nhưng mà kia yêu thú chảo hạ không ngừng, tiếp tục hung hăng công tới. Nam cung Dư Huyền cơ hồ không có phản kháng cơ hội. Đã bị kia chỉ yêu thú trực tiếp mổ ra thân thể. Máu tươi nháy mắt trào ra, vẩy đầy bạch cốt nơi. Điện quang hỏa thời gian phát sinh huyết tinh một màn làm thiếu nữ nhất thời sửng sốt, lập tức căng ra thật mạnh phòng ngự thuật pháp bảo vệ toàn thân. Phỉ Huyên lưu lại màu đen pháp trượng cũng bị nàng nắm ở trong tay, đồng bộ tám nguyên tố ở nàng quanh thân vần quanh, làm tốt tùy thời tiến công chuẩn bị. Nay chỉ yêu thú ở thoát khỏi Nam cung Dư Huyền khống chế lúc sau, tự thân lực lượng không hề giữ lại mà thể hiện rồi ra tới, kia khí thế so với thực lực bị áp chế linh thú lôi nham còn phải cường đại vài phần, làm Vân Nhiễm không thể tiểu tâm ứng phó. Nga ô! Nó giải quyết rất Nam cung Dư Huyền, lập tức xoay người, hướng tới Vân Nhiễm nào tới, bốn chảo thượng đều mang theo đạm kim sắc sóng gợn, cuốn lên sắc bén đao phong, hướng tới thiếu nữ đánh tới. Chạm vào! Ma một tiếng, yêu thú móng vuốt va chạm ở màu đen cái lồng thượng. Nhìn mặt vô biểu tình dơ pháp trượng, tựa hồ chuẩn bị tiến công Vân Nhiễm, kia yêu thú thu hồi chính mình móng vuốt. Cư nhiên chịu đựng đau đống nhiên lập tức chiều sau chạy trốn. Nay yêu thú thoát được cái kia nhanh chóng, làm Vân Nhiễm hoàn toàn không nghĩ tới. Đãi nàng phản ứng lại đây, đối phương đã biến mất ở màu trắng ngà xương ngủ chung. Vân Nhiễm suy đoán kia yêu thú mới vừa thoát khỏi trói buộc, vô pháp tự do thao túng trong cơ thể năng lượng, cho nên từ bỏ tiến công. Nhìn Nam cung Dư Huyền thi thể, nàng còn có chút cảm thấy không thể tin tưởng. Cái kia rắn độc giống nhau giảo hoạt nam tử, từ thí luyện nơi đều có thể bình yên thoát thân. Thế nhưng cứ như vậy chết ở chính mình khế ước yêu thú chảo hạ. Nghĩ đến đây, nàng tiến lên vài bước, tiến đến xem xét nam tử thi thể. Đột nhiên, ánh mắt của nàng ngưng lại. Nam cung Dư Huyền chết đi không lâu, thi thể thế nhưng hóa thành bạch cốt. Không, hẳn là hắc cốt. Màu đen cốt cách thượng, mơ hồ nhưng thấy khắc ấn cái gì kỳ dị hoa văn, ám hệ hơi thở ở trên đó ẩn kích động. Thiếu nữ ảo não mà nhấp khẩn môi, ánh mắt rộng mở đầu hướng xa xôi phương xa, giữa môi nổi lên lạnh lẽo. Nam Cung Dư Huyền, ngươi quả nhiên không chết. Ngươi ở thí luyện nơi chung đến tuột cùng gặp cái gì kỳ ngộ. Thế nhưng liền loại này quỷ bí phân thân luyện chế biện pháp đều học xong. Trước mắt thi thể, rõ ràng chỉ là Nam Cung Dư Huyền khống chế một khối phân thân con rối mà thôi. Mà hắn bản tôn, chỉ sợ còn không biết giấu ở nơi nào. Nhớ tới Yến Nam lâu từng nói qua, Nam Cung Dư Huyền trở về lấy được tông chủ tín nhiệm, nàng trong lòng dâng lên từng trận bất an, nhất định phải mau chóng giải quyết nơi này sự tình trở lại Trạch Châu mới được. Nha đầu. Huyền Minh thanh âm ở nàng trong đầu vang lên, người chết rừng rậm đã từng bị chúng ta trước kia chủ nhân dùng thổ hệ linh cung trấn áp. Nếu nó tại nơi đây xuất hiện, chứng minh cung điện cũng ở gần đây. Chỉ cần tìm được cung điện, là có thể đi ra ngoài. Ta đã biết. Vân Nhiễm suy tư hạ, đem ngây thơ trạng thái lôi nham ném vào tổn chữa nhẫn chung, sau đó hướng tới phía trước cha xét qua đi. Dọc theo đường đi, kia chỉ quỷ dị yêu thú từng số độ xuất hiện, ý đồ đánh lén nàng, nhưng là ở một kích không được tay lúc sau, lại nhanh chóng tối lui. Phảng phất tính toán cùng nàng không chết không ngừng, rồi lại ở sợ hãi trên người nàng cái gì. Vân Nhiễm bị này yêu thú hành động làm cho cười khổ không được, lại cũng không có lập tức đuổi bắt. Nàng đang đợi khi tìm được cung điện chuẩn bị rời đi thời điểm, này yêu thú nếu là muốn tiếp tục tiến công, sớm hay muộn còn phải xuất hiện. Vân Nhiễm ở người chết trong rừng rậm không bờ bến mà đi rồi hồi lâu, không có nhìn thấy cung điện bóng dáng, nhưng thật ra hái không ít từ bạch cốt trung sinh ra kỳ dị hoa cỏ. Sinh trưởng ở chỗ này hoa cỏ, trừ bỏ kia quỷ dị phệ linh thảo bên ngoài, còn có mặt khác cộng sinh thảo. Chúng nó công hiệu cùng phệ linh thảo vừa lúc tương phản, có trợ giúp nguyên tố lực ngưng tụ công hiệu. Hỗ sinh lẫn nhau khác, nguyên bản chính là này đó tự nhiên chi vật sinh tồn thiên lý. Cũng không biết đi rồi mấy ngày, lỗi nham bỗng nhiên ngao ngoe rục dịch lên, Vân Nhiễm cảm ứng nó ngẩng cổ chờ đợi phương hướng, nhanh chóng lao đi, mơ hồ thấy một đạo kim quang sán sán bóng dáng. Thổ hệ linh cung. Dưới chân phong nguyên tố quanh quần thiếu nữ hướng phía trước bay vọt, lại bỗng nhiên bị một đạo thật lớn mao chảo nên diện chụp tới, đúng là kia chỉ yêu thú. Lúc này đây, Vân Nhiễm lại bất hòa nó khách khí, mà đối phương cũng tựa hồ mang lên chắc chắn Vân Nhiễm chém giết quyết tâm. Đêm tối hàng linh thiếu nữ quát nhẹ, trong tay pháp trượng nước chảy trào ra ám hệ hơi thở, tại đây phiến ngày đêm chẳng phân biệt khu vực chung sống sờ sờ chế tạo ra một mảnh từ phía chân trời áp xuống bầu trời đêm. Dựa vào phỉ huyên pháp trượng, nàng không chút do dự thi triển một cái ám hệ cấm chú. Kia yêu thú chỉ cảm thấy toàn thân đều bị nồng hậu hắc ám trói buộc, đem nó thân hình đè ép, phảng phất muốn đem nó đập vụn. Từ nó trong miệng phát ra một tiếng thét dài, thanh âm hóa thành hữu hình sát khí, đem vô số đạo bạch cốt từ mặt đất cuốn lên, hướng tới Vân Nhiễm đâm tới. Chạm vào. Mà một tiếng, bạch cốt va chạm ở màu đen cái chắn thượng, dập nát thành tro, mà thiếu nữ khỏe miệng lại mang lên một tia mỉa mai, ngươi quang dựa vào tự nhiên tinh hoa năng lượng tăng lên tu vi, lại sẽ không vận dụng, lại có ích lợi gì? Phần 96. Lúc trước kia yêu thú vài lần đánh lén là ở thử nàng, chính là nàng làm sao không phải ở thử kia chỉ yêu thú. Vài lần giao thủ xuống dưới, nàng đã phát hiện này chỉ yêu thú đồ có một thân quỷ dị khủng bố khổng lồ năng lượng, luận công kích thủ đoạn, lại xứng đôi không thượng chân chính tu luyện mà thành thú vương. Lôi nham sẽ đã chịu bị thương nặng, tám phần vẫn là có nó chính mình khinh địch duyên cớ. Yêu thú trong mắt xẹt qua một tia không cam lòng, ngực thế nhưng ở nháy mắt trở nên trong suốt. Mắt thường có thể thấy được một cái khủng bố năng lượng đoàn ở nó trong cơ thể hình thành, sau đó phá tan kia tầng mỏng vách tường, hướng tới Vân Nhiễm bắn ra tới. Thiếu nữ lược thân dựng lên, né tránh kia nói năng lượng đánh sâu vào, trở tay giơ lên pháp trượng, hướng tới đầu của nó đỉnh gõ hạ. Tại đây đồng thời, một bóng người đột nhiên ở yêu thú phía sau xuất hiện. Màu đen ám nguyên tố cùng một đạo màu đen bóng kiếm đồng thời hoàn toàn đi vào yêu thú đầu bên trong, trực tiếp vọt vào nó thân hình, đem nó đại tá táng khối. Lộ ra hơn phân nửa cái trong suốt hình tròn hạt châu, đúng là bị nó nuốt vào lại không hoàn toàn hấp thu tự nhiên tinh hoa. Tàn khuyết viên châu bắn lên, đồng thời bắn lên còn có ở khoang bụng nội yêu đan. Người trước rơi vào Vân Nhiễm trong tay, mà người sau, lại hướng tới ở yêu thú phía sau xuất hiện bóng người đụng phải qua đi. Xem như chúng ta cùng nhau giải quyết nó, chúng ta một người một cái, công bằng đi. Thanh thúy tiếng cười từ Vân Nhiễm trong miệng phát ra, sáng lấp lánh con ngươi nhìn về phía bóng ma chỗ đi ra bóng người. Nàng không dự đoán được Thương Giản cư nhiên cũng rất xuống dưới, mà xem hắn hiện tại mỉm cười yên ổn thần sắc, đồng nhiên tâm niệm vừa động, ngươi ở chỗ này chờ ta. Không sai, ta còn trước tiên giúp ngươi tìm được rồi một cái thứ tốt. Thanh đạm ngữ khí vang lên, mang theo một tia sung sướng, thuận tay ném ra một khối lệnh bài trạng đồ vật. Thổ linh giác đổi yêu gan, thực công bằng. Bình đạm lại hàm chứa ý cười thanh âm theo kia đồ vật cùng rơi xuống. Vân Nhiễm ngoại ý muốn nhìn trong tay lưu chuyển màu vàng nhạt hoa văn bản tay đại ngọc thạch. Khoe miệng ý cười dần dần mà nổi lên. Vạn Nhàn, Lan Khê Trạch cùng còn lại ba con linh thú lại không giống bọn họ như vậy nhàn nhã, chính nôn nóng mà bất an mà nhìn chằm chằm cái kia cực đại màu đen đại động. Đột nhiên một trận ầm ầm ầm thanh âm từ dưới nền đất truyền đến, cả kinh mọi người đồng thời nhảy hướng về phía không trung. Lại thấy một đạo lưu ly màu sắc từ trong động chết xạ đi lên, phản xạ ra một góc kim quang sán sán mái hiên. Thổ hệ linh cung. Rạng rỡ động dung kinh hô. Dưới ánh mặt trời chết xạ ra lộng lẫy quang hoa cung điện từ hắc ám dưới nền đất hiện lên, vừa lúc đem cái kia cửa động lấp kín, giống như thái dương chiếu rọi bốn phía. Ầm vang một tiếng, lưu ly đại môn ở bọn họ trước mặt mở ra. Lộ ra một đạo sở trường che khuất cái chán bóng người, đúng là Vân Nhiễm. Nàng thấy phiêu phủ ở không trung mọi người, hơi hơi mỉm cười, giương tay gian, cái kia thật lớn cung khuyết thế nhưng xúc thành lớn bằng bàn tay, bị nàng cầm trong tay. Kỳ thật này đó linh thú nhóm cung điện, đều có thể tùy ý thu nhỏ lại di động. Đáng tiếc phía trước băng cung đã hủy. Hiện tại thổ hệ linh cung Vân Nhiễm tự nhiên sẽ không lại buông tha. Đoàn người đơn giản nghỉ ngơi, liền hướng tới đường cũ trở về. Vạn Nhàn bạn tốt Dễ Thanh Xuyến đã bị Nam Cung Dư Huyền luyện chế thành con rối, chỉ còn lại một tia tinh thần lực. Ở Nam Cung Dư Huyền phân thân tử vong về sau, cũng tùy theo tiêu tán, ở hắn trước mặt hóa thành cho bụi. Nghe thấy Vân Nhiễm nói ra Lan Cung gương mặt thật về sau, Vạn Nhàn bi hận đan sen, thề muốn tiến đến Nhạc Lộc Tông đem Nam Cung Dư Huyền nghiền xương thành cho. Trở lại đêm thành thời điểm, khoảng cách một tháng chi kỳ còn có hơn phân nửa tháng, Vân Nhiễm liền dùng để bế quan hấp thu kia viên tự nhiên tinh hoa chung năng lượng. Này viên tinh hoa ẩn chứa năng lượng quá mức cường đại, nàng không dám dùng một lần hấp thu, liền dứt khoát lấy tới luyện chế dược tề. Chu tâm quả, U tuyền thảo, hơn nữa tự nhiên tinh hoa, luyện chế ra tới dược tề trở thành hiếm thấy phụ trợ đột phá linh dược. 20 ngày sau, đương tham gia khiêu chiến ám dạ tường vi đệ tử trở về, Vân Nhiễm vừa lúc xuất quan. Lệnh nàng cảm thấy ngoài ý muốn mà vui vẻ chính là, thành công khế ước đến yêu thú đệ tử, lại có 20 tới danh. Phải biết rằng, toàn bộ đêm thành cũng bất quá 200 nhiều thuật sĩ. Loại này tỷ lệ đã thực khả quan. Mà càng thêm lệnh nàng vui sướng chính là, ở những cái đó đệ tử chung, cư nhiên có hai người khế ước đến linh chủ cấp bậc yêu thú. Này hai người, một cái là ngày đó tu vi rất cao lại rất khiêm tốn thanh niên Lạc Âm, mặt khác một người đó là Đồng Lân. Đồng Lân tu vi tuy rằng không cao, nhưng là tinh thần lực lại rất kinh người, đây cũng là đại trưởng lão như vậy nhìn chúng hắn nguyên nhân. Đối với này đó khế ước trở về yêu thú đệ tử, nàng rất hào phóng mà toàn bộ phát chính mình mới luyện chế ra tới dược tề. Loại này phá ách đan trung ẩn chứa năng lượng có thể cho thánh thuật sĩ dưới 100% đột phá đến tiếp theo giai đoạn. Vân Nhiễm bình tĩnh thanh âm, lại làm những cái đó đệ tử nháy mắt điên cuồng lên. Nó dược hiệu rất mạnh, hơn nữa thực ôn hòa, sẽ thông thả mà tác dụng ở các ngươi trong cơ thể, về sau các ngươi tăng lên tốc độ đều sẽ so người khác nhanh hơn rất nhiều. Nhìn những cái đó đệ tử nóng cháy ánh mắt cùng những người khác trong mắt hâm mộ, thiếu nữ hơi hơi mỉm cười. Tiếp tục nói ta sẽ lưu lại một bộ phận loại này dược tề, chỉ cần các ngươi chăm chỉ tu luyện, mỗi người đều có cơ hội bắt được. Nàng lời nói, làm rất nhiều người đều hưng phấn lên, lộ ra kiên định ánh mắt. Thấy những người đó trong mắt khát vọng, thiếu nữ lần thứ hai tung ra một cái trọng bằng bom, các ngươi có nghĩ hồi đại lục trung tâm. Phía dưới nhân hưng phấn mà sinh ra ồn ào náo động tức khắc đột nhiên lặng im, liền ở Vân Nhiễm có chút ngạc nhiên thời điểm, lại buộc phát ra đinh thai nhức góc giống to, tưởng. Ngay cả đại trưởng lão Đồng Kỳ trong mắt đều dâng lên từng trận rung động. Bị bắt co đầu rút cổ ở chỗ này chỉ do bất đắc dĩ, nếu có thể trở về đại lục trung tâm, ai cũng không nghĩ cả đời ngốc tại cái này hẻo lánh địa phương. Hảo! Vậy các ngươi liền nắm chặt thời gian huấn luyện, tăng lên thực lực của chính mình. Ta hy vọng, chờ ta lần sau trở về thấy, là một con có thể cùng thần thánh liên minh chiến đấu mạnh nhất quân đội. Thiếu nữ nói, thành công kích phát rồi đem thành nhân tâm trung ngao ngoe dục dịch ngọn lửa. Lại cũng cho bọn hắn tưới thượng một chậu nước lạnh. Đại thống lĩnh phải đi. Ở Vân Nhiễm thành công mang theo lỗi nham trở về, hơn nữa thả ra mênh mang chúng nó về sau, lại không người nghi ngờ Vân Nhiễm uy nghiêm, toàn bộ đối tên này tuổi tác không lớn thiếu nữ tâm phục khẩu phục, nghe thấy nàng phải đi lời nói, tức khắc từ hưng phấn trung bình tĩnh lại. Ta phải đi về xử lý một chút sự tình, làm tốt mang các ngươi trở về chuẩn bị. Vân Nhiễm nhẹ nhàng cười cười, vẫn chưa nhiều lời. Cho nên, sau này đêm thành vẫn là muốn dựa đại trưởng lão cùng các ngươi cùng nhau quản lý. Nàng ánh mắt quét về phía trước mặt một loạt người trẻ tuổi. Đứng ở nàng trước mặt 5 người, đều là lần này khiêu chiến chung xuất sắc nhất đệ tử. Trừ bỏ Lạc Âm cùng Đồng Kỳ bên ngoài, còn có 3 gã đệ tử đều khế ước đại yêu trở về. Hiện tại này 5 người, đều trở thành Vân Nhiễm tân đề bạt trưởng lão. Ngoài ra, nàng còn đem đêm trong thành thuật sĩ chia làm 20 tổ, từ này 20 danh thành công khế ước yêu thú đệ tử dẫn dắt, phân biệt tiến hành huấn luyện. Nguyên bản Vân Nhiễm còn không có tính toán nhanh như vậy liền rời đi đêm thành, nhưng là ở những cái đó đệ tử trở về thời điểm, lại bắt được một người. Một cái mập mạp nam tử, đúng là phía trước cùng Nam Cung Dư Huyền ở Đồ Lan Hợp Nhu người. Bị bắt lấy về sau, cơ hồ không có tra tấn, hắn liền tự giác đem chính mình biết đến sự tình toàn bộ thổ lộ ra tới lấy cầu mạng sống. Mà hắn thổ lộ sự tình lại làm Vân Nhiễm âm thầm kinh hãi. Phong Linh Giác tử vong vùng cấm hiện thế. Tin tức này, làm cho bọn họ đều có chút kinh ngạc, mà Huyền Minh càng là nháy mắt nhớ tới cái gì. Phong Linh Giác. Sống mãi khó phân biệt thanh âm mang theo một tia suy nghĩ sâu xa. Ta nhớ rõ thần thánh liên minh bắt được Phong Linh Giác tên kia thuật sĩ năm đó truy Phỉ Huyên vẫn luôn đuổi tới Vĩnh Dạ nơi, ở nơi đó bị Phỉ Huyên giải quyết rớt, cầm đi Phong Linh Giác, đưa cho không có tự bảo vệ mình chi lực rừng rậm Dực Linh tộc. Hiện tại Phong Linh Giác hiện thế, chứng minh Dực Linh tộc định bị ngoài ý muốn. Tin tức này, làm Vân Nhiễm tâm lập tức trầm xuống dưới. Sư huynh bọn họ ở xảy ra chuyện thời điểm, còn ở Dực Linh tộc nội. Hiện tại bên ngoài vì tìm Phong Linh Giác đều điên rồi. Kia nam tử xem Vân Nhiễm thần sắc không tốt, trong lòng run sợ địa đạo, linh giác cuối cùng xuất hiện địa phương là phụ cận Đại Hạ Quốc. Ở Đại Hạ Quốc nội đã bạo phát không ít chiến đấu, nghe nói, 10 thế lực lớn chi nhất Quân Lan học viện đều bị liên lụy đã chịu bị thương nặng, cơ hồ tăng dã. Mặt khác những cái đó thế lực cũng đều cho nhau tranh đấu không dứt. Đại lục, toàn rối loạn. Rối loạn sao? Thiếu nữ khỏe môi lại hiện lên một tia lành lạnh ý cười, vậy làm cho bọn họ càng loạn một chút. Đêm này phiến đại lục toàn bộ lật úp, lại một lần nữa tổ hợp. Nhìn cả người đột nhiên tản mát ra bệ nghệ khí thế thiếu nữ, người chung quanh đột nhiên một trận sợ hãi, nhìn nàng sải bước tránh ra, hồi lâu đại trưởng lão mới phản ứng lại đây, thống lĩnh, ngài đây là muốn đi đâu? Không phải nói đêm trong thành có một cái truyền tống trận pháp. Vân Nhiễm thanh âm, xa xa mà phiêu lại đây. Ám giả tường vi di lưu truyền tống trận pháp, nghe nói có thể trực tiếp truyền tống đến Trạch Châu, đây cũng là lúc trước hình ý chạy trốn sẽ xuất hiện ở Nhạc Lộc Sơn nguyên nhân. Nhưng là ở hắn chạy đi thời điểm, lại thuận tay đem trận pháp hủy diệt rồi. Đồng kỳ còn không kịp nói cho Vân Nhiễm, liền thấy kia thiếu nữ đã một trận gió tựa mà đi vào truyền tống trận pháp nơi mật thất. Đai hắn đổi tới, trận mắt há hốc mồm mà phát hiện cái kia tàn khuyết trận bàn đã hoàn hảo không tổn hao gì, mặt trên nguyên tố lực đồng bột lưu chuyển. Thống lĩnh, đây là ngài tu hảo. Đồng kỳ sắc mặt biến biến. Chỉ có đạt tới quyền mưu sĩ mới có thể khắc chế trận pháp, truyền tống trận bàn cũng là giống nhau. Nhưng là truyền tống trận bàn lại so với so đặc thù một chút. Yêu cầu phong hệ cùng thủy hệ hai hệ nguyên tố lực phụ trợ. Cho nên cái này trận bản hư rất về sau, đêm trong thành nhân tài sẽ bó tay không biện pháp, vô pháp tu hảo. Không sai. Dứt khoát thanh âm, làm đồng kỳ đáy lòng cuối cùng một tia đối Vân Nhiễm không phục cũng đã không có. Cái này nữ hải còn phải cho hắn nhiều ít kinh ngạc. Chẳng lẽ nàng thế nhưng đồng thời là phong, thủy, quăng, am bốn hệ thuật sĩ. Đồng kỳ không biết, sự thật so với hắn tưởng tượng đến càng thêm hoảng sợ. Mà Vân Nhiễm đã chờ không kịp phải rời khỏi. Trừ bỏ Huyền Minh sẽ lưu lại, những người khác cùng linh thú toàn bộ sẽ cùng nàng cùng nhau rời đi. Nhìn biến mất ở quang hoa trung thiếu nữ, biến ảo thành nhân hình lưu thủ đêm thành linh thú đem hư vô bàn tay ấn ở chính mình ngực, khỏe miệng nhẹ nhàng giơ lên. 224 tiết dẫn phỉ tới cửa. Ánh mặt trời hơi ấm, chiếu vào thanh triệt trên mặt nước, phản xạ ra 7 màu quang mang, cuốn lên thấm vào ruột gan nồng đậm tự nhiên nguyên tố hơi thở. Nguyên bản là tường hòa một màn, lại bị một cái đột nhiên từ trong nước toát ra lông xù xù đầu phá hủy yên tĩnh không khí. A, hào nồng đậm. Đã lâu không hô hấp đến như vậy thoải mái nguyên tố hơi thở, hắc hắc. Người nọ hất hất tóc, đôi mắt cười mị thành điều phùng. Hắn ngẩng đầu, tầm mắt chạm đến hai gã đứng ở ngọc thạch trên cầu ngây người thiếu nữ, nhếch răng cười, bày ra một cái ấm áp tươi cười, lại thấy kia hai nữ hải phát ra một tiếng thét chói tai, gặp quỷ tựa mà xoay người bỏ chạy. Lao tử lại không phải yêu thú, chạy nhanh như vậy. Hắn khó chịu mà nói thầm một câu, đổi lấy bên cạnh người một đạo thanh thúy mà cười to, đại thúc, chính ngươi chiếu chiếu mặt nước, từ vạn thú cánh đồng hoang vu ra tới, ngươi liền không tắm xong cùng đầu đi. Mặt nước bọt sóng thẳng bán, lại trước sau toát ra lưỡng đạo bóng người, chỉ là lúc này đây, nam tử tuấn giật nữ tử linh tú, hoàn toàn không giống lúc trước người nọ một thân lôi thôi bộ dáng. Vạn Nhàn xem xét mặt nước, phát ra ngượng ngùng mà hắc hắc tiếng cười, hắc hắc, ta này không phải ở tẩy sao, lấy linh trạch hồ đương buồn tắm tử, ta chính là đệ nhất nhân. Vân Nhiễm bất đắc dĩ mà lắc đầu, ánh mắt đầu hướng cách đó không xa bao phủ ở kim sắc dưới ánh mặt trời liên miên thành trì, trong mắt hiện lên nhàn nhạt vui sướng cùng kích động. Nàng rốt cuộc lại về tới Trạch Châu quốc tới. Đoàn người đặt chân địa phương, đúng là Linh Trạch thành ngoại. Cũng may này phiến thủy vực so hẻo lánh, nếu không này lục tục từ trong nước toát ra bóng người, chỉ sợ muốn khiến cho không nhỏ hành động. Xích Viêm, Dạng Dỡ cùng Mênh Mang cũng cùng Vạn Nhàn giống nhau, ngâm mình ở nồng đậm nguyên tố lực tạo thành trong hồ nước không muốn rời đi. Vân Nhiễm cũng mặc cho bọn họ đi. Chính mình nằm ở bên bờ bụi cỏ trung phơi ấm áp ánh mặt trời, hưởng thụ tạm thời yên lặng. Đáng tiếc, nàng vừa mới khép lại đôi mắt, còn chưa nghỉ ngơi một hồi, trong lòng một cây huyền đột nhiên căng thẳng, thân thể đã trước một bước phản ứng, bắn ra lên, mà bên thai đồng thời truyền đến Vạn Nhàn gầm lên, người nào dám đánh lén ngươi ra ra. Hồ nước nhấc lên tận trời thủy mạc, mang theo mấy đạo mạnh mẽ bóng người, hướng tới Vạn Nhàn đám người nhào tới. Vân Nhiễm đột nhiên lăng không một chảo, thu lấy nổi lơ lửng gió nhẹ, ở trong tay ngưng tụ thành mỏng như cánh ve lưới dao gió, hướng tới bốn phương tám hướng bắn nhanh đi ra ngoài. Ở nàng phía sau bụi cỏ chung, truyền đến tiếp nhị liên tam mà tiếng kêu thảm thiết. Tập kích cùng phản kích đều ở dây lát gian hoàn thành. Này đó đánh lén bọn họ nhân tu vì kỳ thật cũng không tính thấp, rất nhiều cao cấp thuật sĩ, đáng tiếc gặp gỡ bọn họ, liền chính mình vất vả luyện tập trận hình cũng chưa dùng tới liền toàn quân bị diệt. Đừng giết xong, lưu cái người sống. Vân Nhiễm quay đầu đối Xích Viêm nói. Chậm. Hắn qua yếu ớt, ta liền méo hạ hắn cổ, hắn liền đã chết. Xích Viêm ánh mắt thực vô tội, cuối cùng một cái thuật sĩ bị hắn giống như niết tiểu kê giống nhau niết ở trong tay, lắc lư hạ chiều sau quăng ngã đi. Những người này trên người không có gì rõ ràng tiêu chí. Thương Giản lật qua mấy người xem xét hạ, nhàn nhạt nói. A, chúng ta mới vừa đến nơi này, đã bị người phục kích, nếu là trùng hợp, cũng quá xảo đi. Vân Nhiễm sắc mặt âm trầm địa đạo. Trong lòng ý niệm bay lột, nếu nói là ám dạ tường vi người nội ứng cũng không quá khả năng, trừ phi có người chuyên môn ở gần đây chờ đợi nàng. Di Vạn Nhàn cao mày lật qua một người, người này ta đã thấy, là Thịnh gia một vị trưởng lão, đã từng tới thần thánh liên minh bái kiến quá. Còn có người này, đây là Trạch Châu Quốc một cái tiểu thế lực Lạc Hà Tông người. Hắn nuốt chính mình lộn xộn râu, ánh mắt suy nghĩ sâu xa lên. Những người này rõ ràng không phải nơi phát ra với một cái thế lực. Nhưng là mục tiêu lại rất nhất trí, trong đó chắc chắn có nguyên nhân bên trong. Mặc kệ, chúng ta cẩn thận một chút, Tiên Tiến Thành lại nói. Vân Nhiễm suy tư hạ, mở miệng nói. Linh Trạch Thành Trung có Tạ gia tiệm thuốc, đây là Vân Nhiễm đầu tuyển mục đích địa. Nàng vội vàng yêu cầu cùng Tạ gia trước lấy được liên hệ. Nhưng mà, đương nàng đi vào kia tòa khí thế rộng rãi, ngày xưa dân cư hy nhương thật lớn dược các trước khi, lại ngây ngẩn cả người. Trước mắt dược các đại môn nhắm chặt, liền trên cửa bảng hiệu đều đã lấy xuống dưới, mà trong cửa thượng tích lũy cho tàn, hiển nhiên thật lâu không có người ra vào quá. Dự cảm bất tường từ Vân Nhiễm đấy lòng dâng lên, Tạ gia hay là xảy ra chuyện gì? Thanh lanh tiếng nói lúc này ở nàng bên thai vang lên, là Thương Giản ở dò hỏi một vị người qua đường, nơi này trước kia có một nhà đại tiệm thuốc, là khi nào đóng cửa? Không biết, không biết, đừng hỏi ta. Thấy Thương Giản chỉ hướng dược các phương hướng, tên kia bị hắn ngăn lại nam tử thế nhưng mặt lộ vẻ sợ hãi, liên tục lắc đầu, trốn cũng tưởng mà chạy đi. Mà hắn mới vừa đi hai bước, lại bỗng nhiên một đạo ánh lửa nhấp nhoáng, trực tiếp nhằm phía người nọ ngực. Len keng. Một tiếng, ngọn lửa ngưng tụ thành mũi tên ở Thương Giản đầu ngón tay hóa thành cho tàn, lãnh lệ đôi mắt hiện lên một tia sát khí, người nào? Thân ảnh nhoáng lên, nam tử đã lược hướng đối diện mái hiên. Đồng thời, trên đường buộc phát ra một trận kinh hoàng kêu to. Một ít tu vi thấp những thuật sĩ trốn cũng tưởng mà khắp nơi buôn đảo. Lại đánh nhau rồi. Ta liền nói này phố đều không thể tới. Đi mau, đừng bị ương cập. Hỗn loạn chung, vài đạo sát khí lại chuẩn xác mà tỏa định đứng ở dược các trước Vân Nhiễm đoàn người. Tạ ra người. Trầm thấp khàn khàn thanh âm từ Vân Nhiễm đỉnh đầu vang lên, tiếp theo một đạo băng kiếm liền đột ngột mà từ dược các đỉnh chóp xuyên hạ, thẳng đánh nàng đỉnh đầu. Bạch sắc quang mang từ thiếu nữ trên người hiện lên, đem công kích bắn ngược trở về. Trong lúc nhất thời, các loại thuật pháp tại đây con phố thượng càn quét, đã phân không rõ đến tuột cùng là người phương nào ở công kích, người nào bị ương cập. Công kích tới thực mau, đi đến cũng thực mau, tựa hồ phát hiện Vân Nhiễm đoàn người khó đối phó, những cái đó đánh lén thuật sĩ bỗng nhiên nước chảy tả đi, trà trộn vào mặt khác đầu đường cùng thủy đạo chung hỗn loạn trong đám người. Ta nhớ rõ Linh Trạch Thành Trung là không cho phép đánh nhau. Vân Nhiễm phất tay đem một sự chuẩn bị chạy trốn người dùng thánh quang kiếm xuyên thấu, lãnh đạm nói. Mới vừa một hồi đến Trạch Châu, liền gặp hai bắt đánh lén, làm nàng suy nghĩ cũng dần dần thanh tỉnh vài phần. Nay tập kích, nếu không phải nhằm vào nàng, liền tám phần là nhằm vào Tạ gia. Nha đầu, ngươi không cảm thấy Linh Trạch Thành so với chúng ta lần trước tới thời điểm tiêu điều rất nhiều sao? Xích Viêm suy một tiếng, chỉ vào có chút sản tàn bại kiến trúc nói, ngươi xem này đó, đều là đánh nhau sau tàn lưu dấu vết. Tòa thành này hiện tại loạn thật sự. Không có bắt lấy cái kia vừa mới đánh lén người. Màu tím đen và táo thổi qua, Thương Giản đột nhiên thoáng hiện, trong tay lại xách theo một cái lao giả, nhưng là ta ở bên kia phát hiện cái này lén lút người. Hắn đem tên kia quần áo hoa lệ lão nhân một phen ném đến trên mặt đất. Người nọ ho khan vài tiếng, run rẩy mà mở miệng nói, ta không có ác ý, ta xem các ngươi ở chỗ này đình chữ, đang muốn tới hỏi một chút các ngươi có phải hay không Tạ gia đệ tử. Kia lão giả che lại yết hầu ho khan vài tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía Vân Nhiễm, hai người đồng thời sửng sốt. Ngươi không phải Vạn Bảo lâu ở Linh Trạch thành trưởng quầy sao? Vân Nhiễm kinh ngạc địa đạo. ngươi là Tạ tiểu thư. Lão giả đôi mắt trợ to, đột nhiên lập tức đứng lên, đi bắt Vân Nhiễm tay, bị Thương Giản cau mày ngăn lại. Mau, mau cùng ta tới. Lão trưởng quầy vội vàng mà khắp nơi nhìn xung quanh, lén lút mà đem Vân Nhiễm đoàn người mang vào một cái ẩn nấp thủy đạo, lại không đi thuyền xuống nước, ngược lại đi xuống phù kiều, từ ẩn nấp vòm cầu chui vào một cái mật đạo. Vương trưởng quầy, Linh Trạch Thành xảy ra chuyện gì? Tạ gia có phải hay không đã xảy ra chuyện? Vừa đi tiến mật đạo, Vân Nhiễm liền vội vàng mà dò hỏi. Lão nhân cười khổ mà lắc đầu, thở dài nói, rối loạn, toàn rối loạn. Hiện tại cả cái đại lục đều ở tìm linh giác, còn có Tạ tiểu thư ngươi. Hắn nhìn về phía Vân Nhiễm, có chút lo lắng địa đạo. Tìm ta? Vân Nhiễm sửng sốt. Không sai. Đầu tiên là phong linh giác hiện thế tin tức truyền khắp đại lục, dẫn phát một đợt tranh đoạt nhiệt triều, liền linh giác ở đâu cũng chưa thấy, đã có không ít thế lực tổn thất thảm trọng. Tiếp theo, thần thánh liên minh lại thả ra ngươi cầm thủy linh giác tin tức. Lúc này, ai? Lão nhân trong mắt toát ra khắc sâu thở dài cùng phẫn uất. Tìm không thấy phong linh giác những cái đó điên cuồng thuật sĩ toàn bộ vọt tới Trạch Châu cùng Linh Trạch Thành. Tạ gia sở hữu hiệu thuốc đóng cửa, các đệ tử đều bị triệu tập trở về bốn mùa cốc. Chính là này còn không có xong, bốn mùa cốc đã bị vô số thế lực như hổ rình mồi mà vây công một tháng. Mà bên ngoài, chỉ cần thấy có quan hệ thuật sĩ lui tới, đặc biệt là nữ tử, đều sẽ điên rồi giống nhau đưa tới một đám người đuổi giết. Tất cả mọi người muốn tìm đến ngươi cùng bức bách Tạ gia đem ngươi giao ra đây. Đáng giận. Thiếu nữ trên mặt dâng lên dày đặc sắc khí, cơ hồ là nghiến răng nghiến lợi mà lạnh lùng cười nói, muốn linh giác đúng không? Vậy muốn nhìn những người đó có hay không lá gan tới bắt. Đồng nhiên, nàng nghĩ đến cái gì, tiếp tục hỏi, kia hiện tại Tạ gia có hay không đã chịu cái gì tổn thương. Lão nhân lắc đầu nói, tạm thời không có. Bắt đầu, những cái đó thế lực sợ hãi Tạ gia lão tổ thánh thuật sĩ thực lực không dám quá làm càn. Nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn mắt Vân Nhiễm, tựa hồ có chút khó có thể mở miệng, gần nhất không biết chỗ nào tới đồn đãi, nói Tạ gia lão tổ đã từ thế. Cho nên những cái đó thế lực cũng chưa bận tâm. Phỏng chừng gần nhất liền tính toán cường công bốn mùa cốc. Cái gì? Vân Nhiễm nháy mắt ngây người, cơ hồ không thể tin tưởng nói, sao có thể? Lão tổ sao có thể từ thế? Nàng có chút không tiếp thu được. Chính mình rời đi thời điểm, kia lão ngoan đồng giống nhau lão tổ còn không có không cái đứng đắn mà cùng chính mình nói giỡn, lúc này mới qua bao lâu? Chủ nhân. Dạng dỡ đột nhiên mở miệng nói, Tạ Tử Việt hẳn là không có việc gì, chỉ là khả năng đã không ở này phiến đại lục. Vân Nhiễm đột nhiên nhớ tới. Lão tổ từng nói muốn đi thần vực đại lục. Chỉ là nói tốt phải đợi nàng trở về, hay là gia hỏa này bội ước, lặng yên không một tiếng động liền chính mình đi rồi. Nghĩ đến đây, nàng hơi chút an lòng một chút. Chỉ là lão tổ rời đi đại lục, cũng tương đương Tạ gia không có thần hộ mệnh, quang linh giác cũng đã bị chính mình mang ra, nếu là thật bị thế lực khác vây công, chỉ sợ muốn giữ nhiều lành ít. Chúng ta hiện tại liền xuất phát trở về Tạ gia. Thiếu nữ đã chờ không kịp, nghiến răng nghiến lợi địa đạo. Tạ tiểu thư vẫn là trước làm chút ngụy trang, để tránh ở trên đường lọt vào kiếp sát, chậm trễ lộ trình. Vương gia trưởng quầy nghĩ đến rất chú đáo, đưa bọn họ mang hướng Vạn Bảo lâu mật thất, nơi đó đã chuẩn bị tốt mấy bộ làm ngụy trang quần áo. Vân Nhiễm ngoài ý muốn phát hiện hắn chuẩn bị cư nhiên là thần thánh liên minh áo choàng. Đây là tiểu chủ tử cố ý bị hạ, nói nếu Tạ tiểu thư xuất hiện khiến cho ta mang tiểu thư tiến đến cải trang giả dạng. Hiện giờ Trần Quốc võ tu thế lực cũng ở ngao ngoe dục dịch, Phi Linh cung mơ ước Tê Nguyệt núi non khoáng sản, liên hợp không ít thế lực vây công. Tiểu chủ tử dẫn người canh giữ ở nơi đó tạm thời vô pháp thoát thân, bất quá cũng phái nhân thủ đi trước Tạ gia tiếp viện, cho nên thỉnh Tạ tiểu thư yên tâm. Kia trưởng quay giải thích nói, tựa hồ sợ Vân Nhiễm hiểu lầm Vương ép chi nhất. Vân Nhiễm trong lòng dâng lên một trận ấm áp, thay ta đa tạ ép chi, đại ta giải quyết vây công Tạ gia người liền lập tức đi Trần Quốc chi viện hắn. Mọi người hơi làm trang điểm, dùng áo choàng che lại toàn thân liền lập tức chạy ra khỏi Linh Trạch Thành, nhưng mà làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là ở trên đường lại gặp Thu Giang phủ một vị trưởng lão, thấy bọn họ đoàn người, kia trưởng lão lập tức nhiệt tình mà đón đi lên. Là thần thánh liên minh tiến đến tiếp viện các tiền bối sao? Hắn nói, làm Vân Nhiễm bỗng dưng dừng lại bước chân, hạ giọng nói, không sai. Tình huống thế nào? Thử lời nói lại một chút không có khiến cho người nọ hoài nghi, hắn hưng phấn mà nói, các tiền bối rốt cuộc tới. Đêm nay chúng ta cùng Thịnh gia còn có mặt khác mấy cái thế lực người đang chuẩn bị cường công bốn mùa cốc, đại đội nhân mã đã vào chỗ. Liền chờ liên minh các tiền bối. Thiếu nữ nắm tay ở áo choàng nội đống nhiên nắm chặt, thanh âm lại như cũ vẫn duy trì bình tĩnh cùng không lộ thanh sắc. Nga. Hiện tại vừa mới quá trưa ngọ, thời gian còn sớm, chúng ta lên đường hồi lâu có chút mệt nhọc. Không đợi Vân Nhiễm nói xong, người nọ đã lấy lòng nói, chúng ta đã ở Thu Giang phủ bị hảo nghỉ ngơi địa phương, các tiền bối không chê liền đi trước trong phủ nghỉ ngơi một chút, buổi tối chúng ta lại đi cùng đại bộ đội hội hợp. Lạnh lẽo ý cười từ thiếu nữ khỏe miệng nổi lên, vậy làm phiền vị này trưởng lão rồi. Áo choàng hạ nhân cho nhau nhìn nhau vài lần, đều ở nháy mắt minh bạch Vân Nhiễm tính toán. Các ngươi đã muốn vây công ta bốn mùa cốc, ta đây liền trước giã các ngươi hang ổ. Đáng thương tên kia Thu Giang phủ trưởng lão, chút nào không biết chính mình nên đón tiền bối là giả, cao hứng phấn chấn tranh công tựa mà đem Vân Nhiễm đoàn người nên vào Thu Giang phủ. Dọc theo đường đi, đối Vân Nhiễm nhìn như tùy ý hỏi chuyện biết đều bị đáp, cũng làm Vân Nhiễm hiểu biết không ít hiện tại thế cục tin tức. Thần Thánh Liên Minh tuy rằng phân tích tan rã, nhưng là lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa, vẫn là có nhất định kêu gọi lực. Mặt ngoài, lấy Thu Giang phủ cầm đầu một đám thế lực còn đang nghe từ bọn họ hiệu lệnh, nhưng là loại này lâm thời liên quân chỉ là vì trước nắm tay diệt trừ Tạ gia cùng với bắt lấy Vân Nhiễm. Nếu là Vân Nhiễm thật sự bị bắt lấy, linh giác tìm được, chỉ sợ cũng là bọn họ lẫn nhau phản bội lúc. Nghĩ đến đây, Vân Nhiễm trong lòng đã có không ít tính kế. Ở Vạn Nhàn cố ý hiển lộ ra quyền mưu sĩ uy áp sau, kia trưởng lão đối bọn họ càng thêm cung kính, nhận định đối phương là thần thánh liên minh tôn giả, cung kính đưa bọn họ đưa tới Thu Giang phủ khách quý phủ liền tự giác rời đi. Hắn mới vừa ly khai, Vân Nhiễm liền lập tức kéo xuống chính mình áo choàng, lạnh lùng nói, chúng ta đại khái còn có 3 cái canh giờ tới đem Thu Giang phủ cấp lật qua tới. Nghe thấy bên trong phủ bị tập kích tin tức, Thu Giang phủ an trí ở 4 mùa ngoài cốc tinh anh đệ tử chắc chắn hồi phòng, chúng ta vừa lúc giết bọn hắn một cái trở tay không kịp. 3 cái canh giờ. Nơi nào yêu cầu lâu như vậy? Lãnh đạm giọng nam vang lên, thương giản ôn nhu mà liếc liếc mắt một cái Vân Nhiễm, phảng phất tại đàm luận thời tiết nhẹ nhàng bâng cơ mà nói giết người phóng hỏa sự tình. Một mình ta liền nhưng lập tức đem nơi này toàn hủy hoại. Vân Nhiễm hơi hơi mỉm cười, ta không riêng muốn hủy, còn muốn bắt. Thu Giang phủ nếu có thể danh liệt 10 thế lực lớn lâu như vậy, nội tình định rất thâm hậu, ta muốn cho bọn họ ngàn vạn năm tích lũy ra sản toàn bộ sửa họ tạ. Đốt giết bắt cướp loại chuyện này, như thế nào có thể thiếu được ta? Hưng phấn trưởng mình từ Xích Viêm trong miệng phát ra, một đạo ánh lửa đã lược ra cửa ngoại, nha đầu, tìm được đồ vật ta cần phải phân một nửa. Từ từ ta, mênh mang không cam lòng lạc hậu, cũng theo sát mà ra. Nếu không chúng ta tiếp tục tỉ thí một hồi. Dạng dỡ tóc bạc bay lên, nghe được đánh cướp, cũng cười mở miệng nói. So. Vạn Nhàn hét lớn một tiếng, chạm vào mà một tiếng, trực tiếp một đạo lôi điện hoành phiên sau tường. Vân Nhiễm đỡ chán, lẩm bẩm nói, quả thật là một đám thổ phỉ. Thứ gì từ nàng trên chân chậm rãi bò quá, nàng túi đầu vừa thấy, chỉ thấy lôi nham chậm gì gì mà hướng phía trước bò nha bò, sau đó đột nhiên một chất đầu. Che kín bí thuật ám văn rắn chắc thanh nham quặng mặt đất bị nó một đầu phá khai mấy đạo vết dạng, một đạo kim quang tử khe hở gian giật ra. Ở mặt khác linh thú mãn sơn cốc đánh cướp thời điểm, nó đã bình tĩnh mà đảo khai một cái mật thất, chui đi vào. Thiếu nữ khỏe miệng chịu chịu, phát hiện nhoáng lên mắt công phu, trong nhà chỉ còn lại có nàng một cái, liền thương giản đều không biết tung tích. Mà bên ngoài, kinh hoàng tiếng kêu cứu tiếp nhị liên tam mà vang lên, cùng với vật kiến trúc sụp xuống kịch liệt tiếng vang. Một mặt cười lạnh từ Vân Nhiễm khỏe miệng giật hai, nàng bá mà một tiếng cũng xông ra ngoài. Nghe thấy tiếng vang lại trở về xem xét dẫn đường trưởng lão nằm mơ cũng không nghĩ tới chính mình dẫn sói vào nhà. Mà cái kia thổ phỉ đầu lĩnh hóa thành một đạo bạch quang từ hắn trước người sẽ qua, hắn liền hung thủ bộ dáng cũng chưa thấy rõ, liền chết không nhắm mắt mà ngã xuống. Vân Nhiễm không chút nào nương tay mà ở Thu Giang phủ nội xuyên qua, nhìn thấy linh thảo bảo thụ liền hướng khi khống không gian chúng ném, nhìn thấy kỳ chân khoáng thạch liền hướng thổ hệ linh trong cung ném. Dù sao hiện tại nàng tồn trữ không gian có rất nhiều, tuyệt đối không sợ trang không dưới. Nhìn đã hơn phân nửa cái hóa thành biển lửa Thu Giang phủ, nàng đột nhiên nhớ tới lúc trước sinh trưởng ra thủy mục liên tâm thần kỳ nước suối, một cái xoay người, xông lên vách núi, trực tiếp đem kia khẩu giếng phất tay cất vào khi khống không gian chung. Linh tuyển bị rút khởi khi truyền đến ầm vang tiếng vang làm phía dưới kinh hoàng chạy vội Thu Giang phủ đệ tử càng thêm hoảng sợ. Mà những cái đó các trưởng lão đã đầu lớn như ngưu. Bọn họ không biết đêm nay đến tuột cùng có bao nhiêu địch nhân tiến công, chẳng lẽ là thượng trăm tên tinh anh thuật sĩ sao? Nếu không như thế nào sẽ ở Thu Giang phủ mỗi một chỗ địa phương đều có đệ tử không ngừng bị tập kích, mật thất bảo vật bị đoạt lấy, mà bọn họ liền một bóng người cũng chưa thấy. Đương kia khẩu linh tuyển rốt cuộc bị Vân Nhiễm rút khởi thời điểm, cả tòa sơn phát ra bất tưởng tiếng vang, núi đá quay cuồng, sơn thể sụp xuống, mà vờn quanh Thu Giang phủ cái kia ẩn chứa dư thừa nguyên tố lực nguồn nước nháy mắt khô cạn. Ngay cả bốn phía vách núi cũng toàn bộ bắt đầu sụp xuống lên. Vân Nhiễm ngoại ý muốn phát hiện này khẩu bảo tuyền lại là trấn thủ Thu Giang phủ mấu chốt nơi, mà cái này phát hiện làm nàng ý cười càng lúc càng lớn, thanh thúy thanh âm ở không trung vang lên, các ngươi đến nhanh hơn tốc độ. Nơi này đã mau bị vùi vào đi. Cố ý phóng đại thanh âm bị sở hữu Thu Giang phủ đệ tử nghe thấy, dẫn phát một vòng càng sâu nhiếp nhiên. Đến tột cùng là như thế nào cường giả ở tiến công bọn họ. Liên ở ngay lúc này, một đạo hồn hậu thanh âm phủ qua Vân Nhiễm tiếng nói, bạo nộ mà vang lên, là ai ở ta Thu Giang phủ dương ai? Thu Giang phủ lãnh đời thái thượng trưởng lão, rốt cuộc bị kinh động. Hai gã diện mạo nhìn như giống nhau như lúc dâu bạc lão giả lăng không lướt trên, dây lắt gian tới rồi Vân Nhiễm trước mặt. Này hai gã lão giả đều là quyền mưu sĩ, nhưng là thân là song sinh tử bọn họ, lại đã luyện một loại quỷ dị thuật pháp, lực công kích cường hãn. Cho nên bọn họ ở Thu Giang phủ, liền cùng cấp với trước kia Tạ Tử Việt ở Tạ gia giống nhau, là uy hiếp thế lực khác tồn tại. Chỉ là, ở Vân Nhiễm trước mặt, bọn họ uy hiếp lại một chút dùng đều không có. Nhìn hai gã tức giận tận trời lão nhân, thiếu nữ khỏe môi giật ra một sợi châm chọc ý cười, các ngươi hay là nhận không ra ta là ai sao? Nhìn như quen thuộc khuôn mặt, làm hai gã lao giả vừa kinh vừa sợ, đông dưng nhớ tới đã từng ở lệnh truy nã chung nhìn thấy nữ tử, một người chỉ vào nàng, không thể tin tưởng địa đạo, ngươi là cái kia Vân. Hắn nói còn chưa nói xong, thiếu nữ liền ngạo nghễ ngẩng đầu lên, bình tĩnh mà cuồng ngạo địa đạo, không sai, ta chính là Vân Nhiễm. Các ngươi không phải tưởng san bằng Tạ gia, cướp đoạt linh giác sao? Ta liền ở chỗ này, có bản lĩnh, các ngươi liền tới đoạt. 225 tiết quang hệ thuật sĩ nghịch tập. Cuồng ngạo tiểu nhi. Hai gã lao giả trung tiêu nghiêm tả người nọ cười nhạo một tiếng, nếu ngươi dám tới ta Thu Giang phủ kiêu ngạo, xem ra là ông trời muốn cho linh giác rơi vào ta huynh đệ hai người trong tay. Đại ca, đối phó cái này tiểu nha đầu, ta một người là đủ rồi đi. Mặt khác một người kêu nghiêm hữu lao nhân còn lại là khinh thường mà nhìn Vân Nhiễm liếc mắt một cái. Vân Nhiễm phía trước vì không cho tên kia dẫn bọn hắn tiến vào Thu Giang phủ trưởng lão hoài nghi, đem chính mình tu vi hiện ra ở đại thuật sĩ trình độ. Mà nàng ở Hoa Hạ cuối cùng một lần lộ diện, bày ra cũng là đại thuật sĩ tu vi, cho nên tên này quyền mưu sĩ hậu kỳ lão nhân hoàn toàn không đem nàng đặt ở trong mắt. Băng tuyết phong thiên. Lão nhân một tiếng quát chói tai, pháp trượng huy khởi, lăng không bay xuống vô số phiến trong suốt bông tuyết, những cái đó mỹ lệ mà lại mang theo sát khí bông tuyết ở không trung xẹt qua một đạo lại một đạo băng hàn hơi thở, theo chúng nó bay xuống, khắp không gian đều bị một cái thật lớn băng cầu bao vây lại. Từ bên ngoài nhìn lại, ở trắng tinh trong suốt băng cầu nội, phiến phiến bông tuyết bay múa, giống như lông chim bay xuống, con bướm dương cánh mỹ lệ. Mà đối với ở băng cầu bên trong người mà nói, này lại là phải giết tuyệt kỹ, bị nhốt chết ở một cái băng tuyết đúc liền bên trong lĩnh vực. Đây là nghiêm hữu căn cứ cao giai thủy hệ thuật pháp băng tuyết đầy trời cải tiến mà thành, gia nhập đối lĩnh vực không gian lĩnh ngộ, là hắn thành danh phải giết tuyệt kỹ. Nhưng mà, xuyên thấu qua băng cầu, hắn lại thấy tên kia thiếu nữ thần sắc tự nhiên mà đứng ở đầy trời bông tuyết bên trong, thần sắc cười như không cười, không có một tia khẩn trương cùng lo lắng. Băng tuyết phong thiên. Từ thiếu nữ khẩu hình trung, hắn đọc được bốn cái tương đồng chữ, không khỏi điệu tâm trung nhảy dựng, đôi mắt đống nhiên trợ to. Hắn thấy lấy kia thiếu nữ vì tâm, đột nhiên hiện lên một đạo màu lam nhạt quang mang, ở kia nói quang mang chiếu dọi xuống, hướng tới thiếu nữ rơi xuống đông tuyết sôi nổi bị hấp thu vào quần sáng bên trong. Tiếp theo, kia nói quần sáng hấp thu tiến không ít năng lượng, dần dần trướng đại. Cuối cùng cùng hắn băng cầu sắc ngoài hòa hợp nhất thể. Chính là này còn không có kết thúc, bị dung hợp sắc ngoài giống như bọt khí rách nát, cũng thành hóa vì quần sáng một bộ phận. Nghiêm hữu hoảng sợ phát hiện, chính mình đỉnh đầu không biết khi nào cũng bắt đầu phiêu đáng khởi những cái đó băng hàn khiến người cảm thấy lạnh lẽo đông tuyết, mà thiếu nữ bên cạnh màu lam nhạt quần sáng lặng yên không một tiếng động mà đưa bọn họ huynh đệ hai người bao phủ. Còn chưa bị đông tuyết gần thể, bên cạnh người đã truyền đến đao cắt sắc bén đến xương hàn khí. Bức bách bọn họ căng ra phòng ngự không gian. Sao có thể? Nghiêm mắt phải mang sát khí mà nhìn về phía Vân Nhiễm. Đây là hắn tự nghĩ ra thuật pháp, lại bị này thiếu nữ dễ như trở bàn tay mà sử dụng ra tới. Nay cũng liền thôi, như thế nào nàng vận dụng ra tới đồng dạng thuật pháp, lại so với chính mình còn muốn lợi hại. Không cam lòng nghiêm tay phải trung pháp trượng làm quang oánh oánh bay xuống, một cái lại một cái cao giai thủy hệ thuật pháp không cần tiền mà ném ra tới. Thiếu nữ cười nhạt doanh doanh, lòng bàn tay di động màu lam quang điểm. Vô luận đối phương sử dụng chính là thường thấy vẫn là tự nghĩ ra thuật pháp, nàng đều dễ như trở bàn tay không chút nào cố sức mà thi triển ra đồng dạng lại càng thêm lợi hại chiêu thức. Cái này làm cho nghiêm hữu càng thêm phát điên. Không ngừng nghỉ sử dụng cao cấp thuật pháp làm hắn tinh thần lực đã mau khô kiệt. Nghiêm tả thấy tình thế không tốt, vội vàng lạnh giọng quát bảo ngưng lại hắn nói, nhị đệ, không cần bị nàng dụ dỗ, bảo tồn tinh thần lực. Ngươi không phải đại thuật sĩ sao? Nghiêm hữu khỏe mắt tẫn nức mà giận dữ hét. Vì sao ngươi thuật pháp uy lực như thế đại? Ai nói cho ngươi ta là đại thuật sĩ? Thiếu nữ trên mặt ý cười bất biến, chậm rãi mở miệng nói. Ngươi! Nghiêm tả nghiêm hữu sắc mặt đồng thời biến đổi, phát hiện Vân Nhiễm trên người khí thế chợt tăng cường, từ đại thuật sĩ uy áp nhảy tới rồi quyền mưu sĩ lúc đầu, tiếp theo tiếp tục hướng về phía trước, nhảy lên trung kỳ, hậu kỳ. Cuối cùng, khổng lồ tinh thần uy áp hướng tới bọn họ đè ép xuống dưới, làm hai người thiếu chút nữa bị Từ Không áp lạc. Ngươi là thánh thuật sĩ? Lưỡng đạo thanh âm đồng thời vang lên, tràn ngập hoảng sợ cùng không thể tưởng tượng. Này nữ hải mới bao lớn số tuổi, sao có thể? Vân Nhiễm nhợt nhạt cười, ngượng ngùng, ta giống như vừa lơ đãng đã đột phá. Phần 97. Nàng cảm thụ được linh mạch nội còn chưa hoàn toàn hấp thu tự nhiên tinh hoa năng lượng, cười ngạo nghễ. Ít nhiều này viên không biết ngưng tụ nhiều ít năm tháng tự nhiên tinh hoa. Chỉ dùng 1/3, khiến cho nàng trực tiếp tổng quyền thuật sĩ rảo bước tiến lên thánh thuật sĩ giai đoạn. Dư lại tinh hoa tắc bị nàng luyện chế thành phá ách đan. Kỳ thật vì làm tu vi càng thêm củng cố, nàng vẫn chưa hoàn toàn hấp thu ăn vào kia viên tinh hoa. Nếu này hai huynh đệ biết nàng áp chế tu vi, không nghĩ tiến giai quá nhanh, phỏng chừng càng muốn hụt máu. Bọn họ phấn đấu cả đời, hiện tại đều còn vây ở quyền mưu sĩ hậu kỳ trước sau đột phá không đến thánh thuật sĩ, mà Vân Nhiễm còn ghét bỏ chính mình tấn chức quá nhanh. Liên tính ngươi là thánh thuật sĩ, hôm nay cũng mơ tưởng từ nơi này thoát đi. Nghiêm Tả hét lớn một tiếng, liếc mắt một cái phía dưới, sau đó cùng Nghiêm Hữu đối diện nói, xem ra ngươi ta huynh đệ hai người lại muốn nắm tay một trận chiến. Nghiêm Hữu là thủy hệ thuật sĩ, mà Nghiêm Tả là hỏa hệ thuật sĩ. Nước lửa nguyên bản không tương dung. Chính là cùng Vân Nhiễm băng hỏa hai hợp tấu giống nhau, bọn họ hai người trải qua nhiều năm ăn ý phối hợp, cũng nghiên cứu chế tạo ra một loại hiệp đánh thuật pháp. Lợi dụng chống đỡ thuật pháp kích phát thật lớn năng lượng, đánh đâu thắng đó, không gì cả nổi. Hai người lập tức đem một đỏ một xanh lưỡng đạo pháp trượng đan sen ở bên nhau, trong miệng lẩm bẩm, màu đỏ đậm cùng lam nhạt tiên khí từ hai người quanh thân toát ra, ở không trung uốn lượn hội tụ, ngưng tụ thành thật hóa có thể thấy được nguyên tố lực. Tiếp theo, một đám nòng nọc màu đỏ cùng màu lam tự thể hiện lên, dây dưa thành một cái xích hình dạng, lại giống như một cái xích đuôi lam tin trường xà, hướng tới Vân Nhiễm bá mã cuốn qua đi. Viêm hỏa tu la liên. Hai người đồng thời hét lớn, kia xích ở không trung vặn vẹo cong chiết, bạch bạch thanh rung động. Ngọn lửa từ băng hỏa tương giao địa phương giật ra, hồng đến biến thành màu đen, tựa như từ địa ngục lan tràn ra lửa cháy. Nếu thật sự bị loại này ngọn lửa dính vào người, nháy mắt liền sẽ hóa thành tro tàn. Ngoài ra, kia xích phía trên còn tản mát ra lạnh lạnh hàn ý, phảng phất một xúc liền đem bị đông lạnh thành khắp băng. Thiếu nữ nhìn kia xích đánh út lại, không né không tránh, vẫn là treo cao thâm khó đoán ý cười, ở xích cuốn thượng nàng cổ nháy mắt, đột nhiên ra tay. Hai gã lao giả chỉ cảm thấy chính mình pháp trượng chấm xuống. Dường như bị một trương đại trưởng cấp dùng sức bắt được giống nhau. Trên thực tế, cái kia băng hỏa xích thật sự bị một đôi nhỏ dài bàn tay trắng chộp vào lòng bàn tay. Thiếu nữ không chút để ý mà đem kia xích ở trên ngón tay triền á triền, cuốn lấy hai gã lao giả sắc mặt chậm rãi trắng bệnh, tiếp theo phát thanh, cuối cùng thần sắc dại ra mà kinh hãi. Ngươi vì cái gì không sợ hãi mặt trên năng lượng? Nghiêm Hữu run giọng hỏi. Vân Nhiễm cười cười, cũng không trả lời. Bị thủy, hỏa hai linh giác nhận chủ về sau, sở hữu thủy hệ cùng hỏa hệ năng lượng đều có thể mặc cho nàng hấp thu sử dụng. Đừng nói này ngọn lửa chẳng qua là bởi vì nước lửa năng lượng tương kích mà sinh ra, liền tính thật là từ trong địa ngục này lên tới, cũng sẽ bị hỏa linh giác cấp hấp thu đến sạch sẽ. Nghiêm Tả nhìn thiếu nữ cao thâm khó đoán biểu tình, đáy lòng nổi lên một trận hàn ý, lần thứ hai hướng tới dưới chân nhìn lại, trong mắt xẹt qua một tia tức giận, các ngươi đang làm cái gì? Như thế nào còn không phát động hộ phái trận pháp? Thu Giang phủ dưới chân có một cái thật lớn hộ phái tuyệt sắt trận bàn. Đây cũng là bọn họ cường lực dựa vào chi nhất. Mặc cho ngươi tới bao nhiêu người, chỉ cần trận pháp phát động, đều là có đến mà không có về. Phía dưới yên tĩnh thật lâu sau, mới truyền đến một đạo kinh hãi mang theo khóc nức nở đáp lại, Thái Thượng trưởng lão, trận bàn không thấy. Cái gì? Hai gã lao giả kinh hãi, đầu óc nháy mắt hồ đồ. Bị chôn sâu dưới nền đất trận bàn sao có thể không thấy? Nay trận bàn bản thân đều tự mang cấm chế, một xúc đã chết. Liền tính tưởng trộm cũng không có khả năng trộm đi a. Các ngươi là ở tìm cái này sao? Lãnh đạm thanh âm từ lão giả phía sau truyền đến. Nghiêm Tả Nghiêm Hữu bá mà quay đầu lại, chỉ thấy một người khuôn mặt lạnh lùng nam tử một tay xách theo một con thật lớn rùa đen, một tay xách theo nửa khối đen như mực có khắc phức tạp hoa văn đồ vật. Hai gã lão giả ánh mắt nháy mắt thẳng. Nay nửa khối từ thượng cổ hắc kim huyền thiết thạch chế thành giết chóc trận bản trầm trọng vô cùng, thánh thuật sĩ đều không thể dựa vào bản thân chi lực tại động. Lại bị tên này nam tử nhẹ nhàng bâng cơ mà xách theo. Người này là từ đâu nhi toát ra tới? Hắn lại như thế nào đem trận bàn đào đi? Hai người còn chưa nghĩ kỹ, liền thấy hắn nhẹ nhàng bâng cơ mà tiếp tục nói, còn cho các ngươi. Nói xong, kia trầm trọng giống như cự nhạc trận bàn tựa như lượn vòng lưỡi dao giống nhau, hướng tới hai người xoay tròn cắt đi, sát khí lạnh lạnh. Đồng thời, nữ tử cười khẽ cũng từ mặt khác một bên vang lên, này liên khóa cũng còn cho các ngươi. A. Lưỡng đạo kêu thảm thiết vang lên, nháy mắt tiêu tán. Giữa không trung chỉ còn lại hai cụ đầu thân phận khai thân thể. Trên người, còn quấn quanh kia nói băng hỏa tương vòng xiềng xích. Ngọn lửa ở giữa không trung bốc cháy lên, dây lát gian, hai cổ thi thể liền biến thành tro tàn. Mà Lăng Không mà đứng nam nữ lại ăn ý mà nhìn nhau cười, chăm miệng một lời nói, giống như còn không đến nửa canh giờ, bằng không thuận tiện đi một chuyến Thịnh gia. A thiếu, bốn mùa ngoài cốc, Thịnh gia gia chủ đột nhiên không chế không được mà đánh cái đại đại hắt xì. Không hài hòa thanh âm làm màu xanh nhạt rèm trướng chung ngồi một loạt nam nữ đều không thanh sắc mà nhíu nhíu mày. Nơi đây mười mấy người ở Hoa Hạ đại lục thượng đều thuộc địa vị cao quý người, không có chỗ nào mà không phải là thế lực lớn người cầm quyền. Trong đó bị tôn ở thượng đầu hai người, một người là Thu Giang phủ phủ chủ Thu Y Nhiễm, một người là Thịnh gia gia chủ Thịnh Vinh. Nghe thấy Thịnh Vinh phát ra không hài hòa thanh âm, Thu Y Nhiễm lập tức đạm nhiên cười nói, lập tức liền phải tiến công bốn mùa cốc, Thịnh gia chủ cần phải hảo hảo bảo trọng thân thể a. Thịnh Vinh ánh mắt chớp động, nghe xong Thu Y Nhiễm hơi mang trầm trọng nói, có chút không vui. Hai người cùng là 10 thế lực lớn chi nhất thủ lĩnh, có thể nói nói ai cũng không phục ai, trong khoảng thời gian này, sớm đã tranh đấu gay gắt rất nhiều lần. Hắn thanh thanh giọng nói, phản nhục tương chế nhạo nói đang muốn xuất khẩu, một người Thu Giang phủ nội phủ chủ bỗng nhiên kinh hoàng mà vọt tiến vào. Phủ chủ, không hảo, chúng ta trong phủ bị người tập kích. Người nọ thở hổn hển địa đạo, trên mặt một mảnh trắng bệnh cùng kinh hoàng. Thu Ý Nhiễm hoắc mắt một chút đứng lên, không thể tin tưởng nói, sao có thể? Là ai đánh lén? Người nọ trong tay chuyện âm châu gãi đúng chỗ ngứa mà sáng lên, truyền đến một trận ồn ào náo động, mà ở những cái đó giữa tiếng kêu gào thê thảm, có một đạo thanh thúy giọng nữ lại phá lệ rõ ràng. Nhớ kỹ, hủy diệt các ngươi Thu Giang phủ, là ta Vân Nhiễm. Muốn báo thù vẫn là tưởng đoạt linh giác, khiến cho các ngươi phủ chủ hướng về phía ta tới. Bừa bãi cuồng ngạo thanh âm làm Thu Ý Nhiễm lửa giận tạch tạch tạch mà hướng lên trên dũng, ngón tay khớp xương không được phát ra kéo kẹt tiếng vang. Theo báo tin chạy ra đệ tử nói, hộ phủ đại trận đã bị hủy hoại. Trấn phủ linh tuyển cũng bị đào đi rồi, hiện tại cả tòa sơn môn đều ở hướng dưới chân núi ham đi. Đối diện người mỗi một câu nói, Thu Ý Nhiễm trên mặt tức giận liền tăng thêm một phần, hắn kiềm nén lửa giận, hừ lạnh nói, ngại danh làm cản. Người tốc tốc truyền âm, thỉnh thái thượng trưởng lao xuất quan tương trợ. Tên kia nam tử trầm mặc hồi lâu, thật cẩn thận nhìn nhà mình phủ chủ sắc mặt, dùng mỏng manh mũi nột thanh âm nói, quá, thái thượng trưởng lao đã vất thân. Chết giống nhau yên tĩnh nháy mắt ở lều trại nội lan tràn mở ra. Ở đây tất cả mọi người biết Thu Ý Nhiễm phủ chủ theo như lời thái thượng trưởng lão là chỉ đến kia đối hợp lực có thể so với thánh thuật sĩ song sinh huynh đệ. Kia hai người thế nhưng bị người giết chết. Cái kêu Vân Nhiễm nha đầu còn bất mãn 20 đi, lại có như thế bản lĩnh chém giết hai cái sống không biết nhiều ít năm lão quái vật. Chạm vào. Mà một tiếng, Thu Ý Nhiễm một tay háo ném đi trước người ghế dựa, xài bước hướng tới ngoài cửa đi đến. Triệu tập các đệ tử hồi phòng. Nhất định phải đem Vân Nhiễm cấp lưu tại Thu Giang phủ. Cùng bạo giống giận đâm vào ra ngoài mấy ngàn người thuật sĩ đại quân trong thai, cũng đồng thời chuyển tới mai phục tại bốn mùa cốc lối vào tạ ra con cháu trong thai. Nhìn Thu Giang phủ chủ bóng dáng, dư lại những cái đó thế lực thủ lĩnh hai mặt nhìn nhau. Thật lâu sau mới từ kinh biến trung tỉnh táo lại. Lạc Hà Tông tông chủ Lâm Trì Thử mà nhìn về phía Thịnh Vinh, hiện giờ Thu Giang phủ tinh anh đệ tử tất cả rời đi, chúng ta là tiếp tục canh giữ ở bốn mùa cốc, vẫn là. Nếu ngươi muốn đi Thu Giang phủ trước mặt lấy lòng, cứ việc mang theo ngươi nhân mã đi theo hiệp trợ. Thu Ý Nhiễm đã rời đi, Thịnh Vinh lại không muốn che giấu chính mình trong lòng bất mãn, lạnh lùng mở miệng nói. Lâm Trì im miệng, trong mắt toát ra nồng đậm dãy rủa. Hắn đương nhiên không phải muốn tương trợ Thu Giang phủ. Làm hắn tâm động chính là Vân Nhiễm ở Thu Giang phủ tin tức. Rốt cuộc chính mình này đoàn người vất vả như vậy mà canh giữ ở bốn mùa cốc, cũng là vì bắt giữ nàng. Nếu là kia thiếu nữ bị Thu Giang phủ chủ đoàn người trở về bắt lấy, bọn họ ở chỗ này không phải bạch bận việc. Thịnh Vinh lạnh lùng liếc Lâm Trì liếc mắt một cái. Về điểm này tiểu tâm tư, hắn vừa thấy liền hiểu. Chỉ là hắn cũng có chính mình đo. Ở hắn xem ra, Vân Nhiễm là không có khả năng dựa vào lực lượng của chính mình giết chết hai vị Thu Giang phủ trấn phái trưởng lão. Cho nên nàng khẳng định là mượn dùng thủy linh giác lực lượng. Nghĩ đến thủy linh giác, hắn trong lòng chính là một trận nhiệt huyết mênh ngông, cơ hồ hận không thể lập tức đem nó đoạt tới tay chung. Đến nỗi Thu Giang phủ người, khiến cho bọn họ trở thành thủy linh giác vật hy sinh đi. Tính kể ý cười từ Thịnh Vinh khỏe miệng hiện lên, làm Thu Giang phủ người đi chịu chết, mà chính mình đoàn người tiếp tục tiến công bốn mùa cốc, chỉ cần bắt lấy tạ ra người làm uy hiếp, không sợ Vân Nhiễm không khuất phục. Đang ở hắn nghĩ đến nhập thần thời điểm, ngoài cửa lại đột nhiên truyền đến ầm vang một tiếng vang lớn, làm nguyên bản liền đáy lòng bất an các thế lực lớn môn chủ trong lúc nhất thời tâm lại nhảy nhảy. Bên ngoài sao lại thế này? Một cái cũng coi như khá lớn gia tộc trưởng Chu Vũ xoa xoa chính mình bang bang loạn nhảy ngực, lớn tiếng quát hỏi nói. Tạ ra người lao tới. Ngắn ngủi kinh hô từ rèm chướng ngoại chuyện tiến vào, làm những cái đó người cầm quyền sôi nổi sửng sốt. Tạ gia chẳng lẽ là điên rồi? Cho dù Thu Giang phủ bỏ chạy, bọn họ ở chỗ này nhân số còn có 2-3 ngàn chi chúng, hơn nữa đều là chọn lựa kỹ càng ra tới tinh anh đệ tử. Không nói đến 4 mùa trong cốc sở hữu Tạ gia con cháu cũng bất quá mấy trăm người. Hơn nữa đại đa số đều là quan hệ đệ tử Tạ gia, lấy cái gì lực công kích đột kích đánh bọn họ? Hoảng cái gì hoảng? Thịnh Vinh cười nhạo một tiếng, trong lòng hiện lên một tia mừng như điên, thật là thiên trợ hắn a. 4 mùa cốc dễ thủ khó công, bên trong cơ quan trận pháp thật mạnh, nếu Tạ gia người co đầu rút cổ ở bên trong, bọn họ muốn phá tan đi vào, tổn thất chắc chắn không nhỏ. Chính là hiện tại Tạ gia người không biết đã phát cái gì điên, nhưng vẫn mình vọt ra, không phải vừa lúc cho hắn một lưới bắt hết cơ hội. Đắc ý cười ở Thịnh Vinh trên mặt tràn ra, hắn phảng phất đã thấy Thủy Linh Giác ở hướng tới hắn vây tay. Nhanh đi triệu tập các ngươi đệ tử, Tạ gia người nếu dám lao tới, chúng ta đây liền trước tiên khai chiến, đưa bọn họ một lưới bắt hết. Thịnh Vinh mạnh mẽ đè nén xuống đáy lòng mừng như điên, đối với thế lực khác người hạ lệnh nói. Nhưng mà, một vị phong hệ thuật sĩ gia chủ còn chưa đi ra rèm trướng, liền đột nhiên biến sắc nói, không đúng. Vì cái gì chúng ta đệ tử đều ở kêu thảm thiết? Lúc này, ở này đó thế lực cao tầng người lãnh đạo lều trại ngoại, vô thanh vô tức chém giết hoặc là nói nghiêng về một bên tàn sát đang ở lửa nóng tiến hành. Bọn họ các đệ tử giống như bọn họ, cho rằng Tạ gia bất quá là một đám không có gì lực công kích quan hệ thuật sĩ, hoàn toàn không phải là bọn họ đối thủ. Liên tính dựa theo nhân số, vây công cũng có thể vây công chết bọn họ. Chính là làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, trừ bỏ ban đầu có người buộc phát ra Tạ gia tiến công kinh hô sau, bọn họ cư nhiên liền một người Tạ gia đệ tử bóng người cũng chưa thấy. Tuy rằng không nhìn thấy bóng người, lại không ngừng có người ngã xuống. Mà bất chi bất giác chung, luôn có vài tên đệ tử hoảng sợ phát hiện chính mình quanh thân đột nhiên bao phủ khởi một tầng cấm chế bạch quang. Không đợi bọn họ tới kịp ra tiếng kêu cứu, đã bị kia đạo quang trụ chợt bùng nổ năng lượng đánh vì bột mịn. Tộc trưởng, những cái đó Tạ gia người thập phần quỷ dị, hay không làm chúng ta người tạm thời lui lại? Rốt cuộc có trưởng lão nhịn không được, kinh hoàng mà vọt vào tới bẩm báo nói. Hừ, ta đảo muốn nhìn bọn họ như thế nào quỷ dị pháp. Bất quá là dùng cái gì bất nhập lưu ngụy trang phương pháp, liền đem các ngươi dọa thành như vậy. Thịnh Vinh cả giận nói, dương thân bay lên, lược tới rồi giữa không trung. Có rất nhiều đại thuật sĩ sớm đã lăng không mà đứng, tìm tòi Tạ gia con cháu tung tích. Là trận bàn. Có trưởng lão phát hiện những cái đó di động cột sáng quỷ bí chỗ. Này đó cột sáng rõ ràng là bị Tạ gia đệ tử lấy loại nhỏ công kích trận bàn chế tác mà thành. Ầm vang. Một tiếng, vài tên đại thuật sĩ năm tay hướng tới một chỗ cột sáng công kích mà đi. Nhưng mà làm bọn hắn ngoài ý muốn chính là, chính mình công kích lại xuyên thấu những cái đó trôi nổi bạch quang, toàn bộ nện ở bên ta đệ tử trên người. Trong lúc nhất thời, mặt khác chuẩn bị ra tay đếm thử cường giả sôi nổi dừng tay, sắc mặt khó coi lên. Rõ ràng biết những cái đó di động cột sáng hạ xác định vững chắc có dấu người, lại vì sợ hãi ngộ thương mà không dám công kích. Thật sự quá mức nghẹn quất. Hừ. Khởi động các ngươi lĩnh vực bảo vệ các ngươi đệ tử, mặc cho bọn họ tránh ở nơi nào, ta đảo muốn nhìn, quyền mưu sĩ quần thể công kích, nhưng cái đó kiêu ngạo tiểu tử tiếp không tiếp được tới. Thịnh Vinh một tiếng giận mắng, đôi tay ở trước ngực kết ấn, quần quần hỏa nguyên tố hơi thở từ hắn trên người lan tràn mà ra, hướng tới phía dưới không gian thiêu đốt qua đi. Liên ở hắn thuật pháp sắp hoàn thành khoảnh khắc, đặt ở hắn trong tay háo chuyện âm châu đột nhiên vang lên. Tộc trưởng, không hảo, chúng ta bị người tập kích. Kinh hoàng thanh âm làm hắn thi pháp động tác không khỏi mà dừng một chút. Tiếp theo, một tiếng mang theo khóc nức nở thanh âm tiếp tục truyền đến, xong rồi, trong tộc phù chú đường bị một phen lửa đốt rớt. Phúc! Mà một tiếng, phía dưới mấy ngàn danh đệ tử trơ mắt mà nhìn tên kia khí thế cường đại Thịnh gia gia chủ đột nhiên ở giữa không trung nôn ra một ngụm máu tươi, thuật pháp bị mạnh mẽ đánh gãy, mãnh liệt phản phệ làm hắn thân mình lay động hạ, đông chốc hướng tới mặt đất truy tới. 226 tiết tam hỷ lâm môn. Thịnh gia lấy luyện phù nổi danh, chính là nói phù chú đường liền bọn họ mệnh căn tử. Hiện tại phù chú đường bị thiêu, như thế nào có thể không cho Thịnh Vinh phát điên. Lập tức hắn liền khí huyết dâng lên, tinh thần lực không quá phận tán nháy mắt, đối chuẩn bị thi triển cường đại thuật pháp liền mất đi khống chế, chật vật rơi xuống trên mặt đất, sau một lúc lâu mới quay lại đây. Ai? Đến tột cùng là ai làm? Giống giận từ hắn trong miệng phát ra, mà đối diện truyền đến nhược nhược thanh âm làm hắn càng thêm phát cuồng. Đúng vậy. Đối phương nói chính mình là vân nhiễm người. Đáng giận. Thịnh Vinh cũng bất chấp hiện tại nhân tâm hoảng sợ các thế lực đệ tử cùng xuất quỷ nhập thần Tạ gia người. Hắn mãn đầu góc đều dãy rủa ở là rút về đi Thịnh gia vẫn là tiếp tục tiến công 4 mùa cốc giữa. Công. Cho ta tiến công. Bất kể hết thể đại giới, cũng muốn đem 4 mùa cốc cho ta bắt lấy tới. Hắn đã hoàn toàn cuồng nộ, chuyện tới hiện giờ, hắn tính toán bất cứ giá nào không cần Thịnh gia đại bản doanh, cũng nhất định phải đem Tạ gia cấp công phá. Một tiếng cười khẽ đột nhiên truyền đến, mang theo vài phần không chút để ý cùng trêu chọc, không tồi, ngươi so Thu Giang phủ chủ nhiều vài phần khí phách. Bất quá, các ngươi kết cục là giống nhau. Thường công phá Tạ gia, các ngươi hỏi qua Tạ Vân Nhiễm không có. Đột nhiên vang lên giọng nữ, là nguyên bản liền kinh hoàng thất thố các thế lực lớn đệ tử càng thêm trong lòng run sợ. Mà bốn mùa cốc phương hướng lại truyền đến hết đợt này đến đợt khác kinh hỉ kêu gọi. Nhị tiểu thư. Là nhị tiểu thư đã trở lại sao? Tiểu Nhiễm. Trong sáng giọng nam vang lên, trong không khí mỗ một chỗ truyền đến rất nhỏ nguyên tố lực dao động. Nhưng mà không đợi liên quân thuật sĩ phát giác, phục lại giống như một cái đầm khôi phục yên lặng hồ nước, rốt cuộc vô pháp tìm được gợn sóng nổi lên địa phương. Là ta. Xin lỗi, ta về trễ. Hơi có chút xin lỗi thanh âm cười khanh khách nói. Một đạo màu trắng bóng dáng đột nhiên bước qua vài tên thuật sĩ đỉnh đầu xẹt qua. Bị nàng dẫm qua người, toàn bộ lặng yên không một tiếng động mà ngưỡng mặt ngã xuống. Các thế lực lớn người cầm quyền toàn bộ mặt lộ vẻ kinh hỉ cùng sợ hãi đan xen phức tạp thần sắc, nhìn chằm chằm không trung doanh doanh thổi qua thân ảnh. Cái này làm cho bọn họ tìm kiếm vô số tiền, cơ hồ đem toàn bộ Hoa Hạ đại lục lật qua tới cũng không tìm được thiếu nữ, cứ như vậy ở ai cũng không dự đoán được thời điểm xuất hiện ở bọn họ trước mặt. Cùng nhiệt ánh mắt dần dần thay thế sợ hãi cùng kinh hãi. Đối nàng trong tay nắm có trí bảo khát vọng, thay thế đối có khả năng mất đi tánh mạng mạo hiểm sợ hãi. Ngươi không phải ở ta Thịnh gia sao? Thịnh Vinh trừng mắt kia đạo thân ảnh, giận dữ hét. Huyền chuyển nhẹ nhàng ý cười từ thiếu nữ khỏe môi mạng hai, ngươi hẳn là cầu nguyện ta không ở Thịnh gia, nếu không, chỉ sợ các ngươi Thịnh gia liền một cây thảo đều lưu không xuống. Kiêu ngạo lời nói, làm Thịnh Vinh sắc mặt lập tức trầm xuống dưới, hắn âm ngoan mà trừng mắt trước thiếu nữ, nếu ngươi không ở, kia vừa lúc làm ta cầm ngươi đi bồi thường ta Thịnh gia tổn thất. Nhẹ nhàng thở dài ở không trung phiếu tán, thiếu nữ tự nhủ nói, luôn có những người này tự mình cảm giác quá hảo. Đáng tiếc, Thịnh Vinh vẫn chưa để ý nàng những lời này. Mà xuống phương, không biết là vị nào Tạ gia con cháu buộc phát ra một tiếng giống to, nhị tiểu thư đều đã động thủ, các ngươi còn tránh ở trong cốc làm cái gì. Theo hắn này thanh gầm lên, chỉnh nhị nhức góc sát ta. Từ bốn mùa cốc cửa cốc truyền đến, một đội bạch đi tung bay thuật sĩ đột nhiên ở trong đám người hiện ra thân ảnh. Mà càng nhiều bạch y thuật sĩ hướng tới ngây người những cái đó địch nhân dũng đi lên. Lúc trước xuất quỷ nhập thần bóng người đột nhiên lộ ra chân dung, chính là nhưng không ai cảm thấy vui vẻ. Tu vi cao thâm những cái đó quyền mưu sĩ cùng đại những thuật sĩ còn chưa tới kịp ra tay giáo huấn này đó không biết tự lượng sức mình tiểu bối, liền kinh hãi phát hiện không biết khi nào có một người mặt vô biểu tình kiếm tu lược tới rồi bọn họ trước người, liền làm cho bọn họ nói chuyện cơ hội đều không có, đã bị một đạo kiếm khí xuyên tim. Đuổi ra tới Tạ Thiên Châu chờ lão giả đứng ở không trung hai mặt nhìn nhau, giống như không có bọn họ cơ hội ra tay. Bất quá giây lát, này đó thế hệ trước nhân vật liền cấp kia lạnh lẽo người trẻ tuổi giết được không sai biệt lắm. Mà xuống phương, những cái đó bọn tiểu bối chính chơi đến vui vẻ, cũng không thích hợp bọn họ nhúng tay. Thịnh gia cùng một ít đại gia tộc tinh anh các đệ tử tự xưng là chính mình thiên phú dị bẩm, công kích cường hãn, lại không dự đoán được có một ngày sẽ ở một đám cùng chính mình tuổi tác không sai biệt lắm, nhân số giảm rất nhiều. Lực công kích theo lý mà nói hẳn là nhược rất nhiều quan hệ những thuật sĩ trong tay ăn lỗ nặng. Những cái đó thuật sĩ, bọn họ vẫn là thuật sĩ sao? Rất nhiều tới phạm đệ tử trong lòng hoảng sợ mà nghĩ đến. Có chút ngang ngược điểm Tạ gia con cháu nhìn thấy bọn họ công kích đánh úp lại, thế nhưng hoàn toàn không thi triển phòng ngự thuật pháp tiến hành chống đỡ, ngược lại cầm thân thể va chạm đi lên, phảng phất thấy chết không sờn giống nhau. Chính là lệnh người ngoài ý muốn chính là, những cái đó Tạ gia quái thai, thân thể quả thực luận võ sĩ còn cường hãn hơn. Phá tan bọn họ công kích một chút tổn thương đều không có, dù sao ở bọn họ kinh ngạc nháy mắt, đã bị đối thủ thuận thế cướp lấy tánh mạng. A, mà hét thảm một tiếng, Thịnh Vinh trừng lớn đôi mắt, không thể tin tưởng mà nhìn chằm chằm Vân Nhiễm. Hắn ngực, lộ ra một cái huyết tinh đến đại động, hiển nhiên đã mất pháp mạng sống. Mà làm hắn vô pháp tiếp thu chính là, đối phương từ đầu tới đuôi đều không có sử dụng quá linh giác lực lượng. Đột nhiên, hắn dường như nghĩ tới cái gì, dùng hết cuối cùng sức lực mở miệng nói. Thu Giang phủ Thu Ý Nhiễm phủ chủ, có phải hay không đã toàn quân bị diệt? Thiếu nữ thiên đầu nghĩ nghĩ nói, này một chút, hẳn là đã bị đại thúc giải quyết rất đi. Nàng hướng tới Thịnh Vinh lộ ra một cái chân thành ý cười, kia tươi cười lại làm Thịnh Vinh cảm thấy càng thêm châm chọc cùng nôn ra máu. Ngươi hẳn là cảm thấy vinh hạnh, bởi vì ngươi là chết ở trong tay của ta. Thu Ý Nhiễm còn không đáng ta thân thủ đi đối phó hắn. Ha, ha ha. Thịnh Vinh phát ra một tiếng ngắn ngủi cười to, thân thể giống như lá rụng giống nhau bay xuống. Tạ lao tộc trưởng, chúng ta Chu gia nguyện quy phụ Tạ gia, còn thỉnh cuối cùng một người chưa chết tộc trưởng, ở thương giản mục vô biểu tình từng bước ép sát cùng Thịnh Vinh tử vong kích thích chung, đột nhiên lập tức buộc phát ra không thuộc về hắn lực lượng, vọt tới Tạ Quân Hạc trước mặt, bùng một tiếng quỳ xuống nói. Hắn nói còn chưa nói xong, phía sau lưng đã là chợt lạnh. Nhìn chậm rãi ngã xuống chết không nhắm mắt nam tử, Tạ Quân Hạc lạnh lùng thốt, ngươi loại này tham bảo tích mệnh người, liền tính là tới ta Tạ gia làm trâu làm ngựa, ta cũng không dám thu. Ngữ khí lạnh lẽo Tạ gia đại trưởng lao ở ngước mắt thấy không trung bay xuống, đứng ở thương giản bên cạnh thiếu nữ khi, trên mặt khinh thường cùng hàn ý lại giống như mưa thuận gió hòa nhu hòa xuống dưới, ta hảo cháu gái nhi. Mau tới cấp tổ phụ ôm một cái. Lão nhân ôn nhu thần sắc cùng ngữ khí lại làm Vân Nhiễm ngượng ngùng mà cúi đầu. Từ nàng xuất hiện, đến vây công Tạ gia đồng minh thế lực người cầm quyền toàn bộ bỏ mình, cũng vô dụng bao lâu thời gian. Những cái đó còn sống hơn 1000 danh đệ tử toàn bộ tự giác từ bỏ chống cự, khóc tang mặt chờ đợi Tạ gia người an bài. Các ngươi thế lực đều đã hủy, muốn báo thủ, tùy thời hoan nên các ngươi tới tìm ta Vân Nhiễm. Muốn sống, liền tự hành rời đi, ta không thương các ngươi. Bình tĩnh thanh âm làm không ít người kinh ngạc mà ngẩng đầu. Tiến công Tạ gia sự tình, này đó đệ tử cũng không làm chủ được, nếu bọn họ sư môn trưởng bối đều đã đền tội, Vân Nhiễm cũng không tính toán đưa bọn họ đuổi tận giết tuyệt. Mà nguyên bản liền có tế thế chi tâm, tôn trọng người không phạm ta, ta không phạm người Tạ gia, liền càng thêm sẽ không đối bọn họ thế nào. Lập tức không ít đệ tử đều lục tục rời đi, nhưng là làm Vân Nhiễm kinh ngạc chính là, lại phân biệt không nhiều lắm 1/3 người giữ lại, dùng chờ đợi ánh mắt nhìn nàng. Chúng ta đã mất trô nhưng đi, cam nguyện gia nhập Tạ gia làm ngoại môn đệ tử. Không lắm trình tề, lại truyền đạt cùng ý tứ thanh âm vang lên, làm Vân Nhiễm cũng có chút ngoài ý muốn, quay đầu lại nhìn về phía Tạ Quân Hạc. Nếu bọn họ tưởng lưu, liền lưu lại đi. Bất quá, chúng ta Tạ gia cũng không phải là tưởng tiến là có thể tiến, các ngươi nếu thật sự tưởng lưu, liền đi trước Tử Điện Hỏa vực rèn luyện một phen, có thể thông qua thí luyện giả, tức vì ta Tạ gia đệ tử, cùng tộc nhân khác đối xử bình đẳng. Thanh dương giống như ngọc thạch đánh nhau thanh âm từ phía sau truyền đến, mang theo vài phần người lãnh đạo trầm ổn, làm Vân Nhiễm vừa mừng vừa sợ. Ngọc thần đại ca. Nàng quay đầu lại đi, chính thấy Ngọc Thụ Lâm Phong bạch đi thanh niên thần thái phi dương mà giơ một cây trắng tinh pháp trượng đã đi tới. Hắn trên mặt cũng mơ hồ lộ ra kích động, lại rất hảo mà đè nén xuống chính mình cảm xúc, chỉ là trong mắt chứa khởi một tầng nhàn nhạt hơi nước vẫn là tiết lộ hắn tâm tình sôi nổi. Tiểu Nhiễm, đại ca còn sợ ngươi thật sự xảy ra sự tình. Trở về vẫn luôn không biết nên như thế nào cùng tam thúc cùng tổ phụ công đạo. Tạ Ngọc thần hành thật sự mau, chỉ khoảng nửa khắc đã đứng ở Vân Nhiễm trước mặt, cẩn thận thượng hạ đánh giá nàng. Nhợt nhạt ý cười vượng ở thiếu nữ gương mặt, nàng nghịch ngợm cười nói, ta mạng lớn, không chết được. Ngươi a. Tạ Ngọc thần lắc đầu, cùng Vân Nhiễm biên cho nhau nói rừng rậm tương đừng về sau sự tình, biên hướng tới trong cốc đi đến. Đại ca cư nhiên đã là đại thuật sĩ hậu kỳ. Vân Nhiễm có chút kinh dị Tạ Ngọc thần tu hành tốc độ. Này muốn ít nhiều lão tổ. Tạ Ngọc thần nhàn nhạt cười cười, dừng một chút nói, lão tổ rời đi phía trước, ở Tử Điện Hỏa vực lại nhiều sáng lập mấy cái tụ tập hỏa vực nguyên tố lực không gian. Hơn nữa căn cứ tu vi bất đồng, đều có đối ứng không gian có thể tu tập. Cho nên Tạ gia con cháu hiện tại tốc độ tu luyện phi thường mau. Hơn nữa trải qua Tử Điện rèn luyện, thể chất cũng vượt xa quá tầm thường thuật sĩ. Lão tổ rời đi trước, vì gia tộc nghĩ đến nhưng thật ra chú đáo. Vân Nhiễm thở dài một tiếng, lại lắc đầu. Chính là hắn cư nhiên liền cáo biệt cơ hội đều không cho ta, liền trộm trốn đi, cũng quá không nghĩa khí. Thiếu nữ nhỏ giọng nói thầm, nghe vào một bên Tạ gia trưởng lão trong hai, toàn bộ dở khóc dở cười. Dám như vậy bình luận lão tổ, cũng chỉ có nàng. Chính là đại gia lại cũng chưa người cảm thấy nàng bất kính. Đã là đem nàng trở thành lão tổ người thừa kế tới đối đãi. Đột nhiên, nàng bước chân dừng lại, phía trước, một người lấy mặt nạ che khuất chính mình hơn phân nửa cái gò má nam tử đang ngồi ở trên xe lăn lẳng lặng mà nhìn nàng, cũng không biết ở chỗ này đợi bao lâu. Cho tới nay đều bình tĩnh phi dương thiếu nữ, hốc mắt đột nhiên lập tức nhiệt. Trong suốt chất lỏng ngăn không được mà dũng đi lên. Nàng dừng bước, thân ảnh như điện như gió, bay tới người nọ trước người, túi xuống thân mình, cầm đối phương có chút hơi lạnh cùng run rẩy đôi tay, thật lâu sau, mới thấp thấp mà gọi một tiếng, cha. Thiên môn vạn ngữ cùng ấy náy dũng ở trong lòng. Lại như thế nào đều không thể phát tiết ra tới. Mà Tạ Vân Thư chỉ là gợi lên một mặt cười nhạt, duỗi tay phúc ở cái chán của nàng thượng, bình an trở về liền hảo. Đơn giản lời nói, lại làm nàng nước mắt rốt cuộc nhịn không được, mãnh liệt mà chạy xuống dưới. Lúc này đây rời đi, nàng nhất xin lỗi, chỉ sợ cũng là Tạ Vân Thư. Cái này chỉ đem nữ nhi coi như duy nhất tinh thần ký thác nam tử, chẳng những ngày đêm lo lắng nàng an nguy, còn muốn thừa nhận nàng mất tích sinh tử không biết sợ hãi. Nghĩ vậy chút, nồng hậu ấy nấy. Liền đem nàng nháy mắt bao phủ. Lớn như vậy, như thế nào còn cùng tiểu nữ hài giống nhau ái khóc nhẹ. Nhẹ nhàng tiếng cười ở nàng bên thai vang lên. Nàng không nói lời nào, chỉ chui đầu vào nam tử trong lòng ngực, cảm thụ được kiếp trước kiếp này đều khuyết thiếu cùng khát vọng nồng đậm thân tình. Đúng rồi cha, lúc này đây ta trở về, cho ngươi mang theo tốt lễ vật. Vân Nhiễm đột nhiên nghĩ tới cái gì, hơi có chút kích động mà ôm lấy nam tử gầy trơ xương thân thể, trong lòng một trận chua xót, lại càng thêm kiên định nàng phải nhanh một chút bế quan luyện chế ra làm Tạ Vân Thư khôi phục dung mạo cùng tu vi dược tề tới. Cái gì? Vừa trở về liền bế quan. Vân Nhiễm đề nghị làm Tạ Ngọc Thần có chút kinh ngạc, mà thiếu nữ cái gì cũng chưa nói, chỉ nhấp môi cười thần bí, đẩy Tạ Vân Thư vào phòng. Lần này một bế quan, liền ước chừng đóng một tháng. Đương chờ đợi đến nôn nóng đến Tạ Quân Hạc cùng Tạ Ngọc Thần đám người thấy Lạc Dê các đại môn lần thứ hai mở ra khi, đều kích động mà đuổi lại đây. Màu trắng và táo giống như mây bay tung bay, hành tẩu gian giống như tiên nhân đạp phong mà đi, phảng phất mỗi một bước rơi xuống đều nở rộ khởi một đóa trắng tinh Phật Liên. Mỉm cười đôi mắt tựa xương chiều mới sinh, ánh phi dương nhập tấn mi, giống như tân ngọc mổ ra, nhuận mà không nhu, thanh mà không lạnh. Nhìn từ cửa đi ra phiêu giật nam tử, mọi người đồng thời sửng sốt. Thật lâu sau, Tạ Quân Hạc mới đột nhiên vọt đi lên, bắt lấy nam tử đĩnh bạt thon dài bàn tay, run giọng kêu, "Vân Thư, Vân Thư ngươi, ngươi tướng mạo khôi phục." Ý cười từ Tạ Vân Thư trên mặt tầng tầng đẩy ra, làm theo hắn đi ra Vân Nhiễm một trận hoảng hốt, chỉ cảm thấy Tạ gia Tam Lang năm đó danh hảo quả thực không phải nói không. Lúc trước xem hắn thiếu niên khi bức họa, đã giác hắn khí chất phong tư lỗi lạc. Mà thành niên Tạ Vân Thư bất quá khôi phục 7-8 phần dung mạo, lại đã như đích tiên hạ phàm làm người khó có thể rời đi ánh mắt. Những cái đó gặp qua Tạ Vân Thư đã từng dung mạo lão nhân, toàn bộ đem hắn bao quanh vây quanh, có người cảm thán, không nghĩ tới kiếp này còn có thể tái kiến Tạ Tam phong thái. Mà những cái đó hậu bối con cháu, lại không một người dám ở sau lưng đối hắn nhỏ giọng nghị luận, toàn bộ bị nam tử nước chảy mây trôi hồn nhiên mà thành khí khái thuyết phục. Ít nhiều tiểu nhiễm, ta chẳng những dung mạo khôi phục, linh mạch cũng bị tu bổ. Hiện giờ đã nhưng một lần nữa tu luyện. Tạ Vân Thư đạm nhiên cười, nhìn về phía chính mình nữ nhi ánh mắt, tràn ngập tự hào. Hảo hảo. Ta Tạ gia hiện tại cũng thật xem như song hỷ lâm môn. Tạ Quân Hạc cao giọng cười to nói, lão nhân tích tụ nhiều năm khúc mắc một giải, thế nhưng đột nhiên tâm sinh hiểu được. Nguyên bản đã sớm hẳn là phá tan quyền mưu sĩ giai đoạn, lập tức tới rồi thăng cấp thời khắc. Lão nhân trong lúc nhất thời ngây người, mà những người khác càng là vừa mừng vừa sợ. Tạ Ngọc Thần vội vàng an bài mọi người thối lui, làm chính mình tổ phụ lưu tại Lạc Dê các trung thăng cấp. Hiện tại chính là tam hỷ lâm môn. Tạ Ngọc Thần lại cười nói, tam hỷ, còn có vui vẻ là cái gì? Vân Nhiễm một bên thuận miệng hỏi, một bên bất thời giờ ở Tạ Quân Hạc trong tay tắc một phen phá ách đan. Ách, tự nhiên là tổ phụ cảm thấy tiểu nhiễm tìm phu quân thập phần không tồi, hắn thập phần vừa lòng, đang ở mưu hoa khi nào đem ngươi cấp gả đi ra ngoài. Tạ Ngọc Thần chớp chớp mắt, giảo hoặc cười. Đột nhiên một phách đầu, nhìn về phía Tạ Vân Thư, ai nha, tổ phụ thật là vui vẻ quá mức. Tiểu nhiễm tương lai phu quân, định cũng còn phải làm tam thúc vừa lòng mới được a. Tạ Vân Thư áp lực tiếng cười thấp thấp truyền đến, chỉ cần là tiểu nhiễm thích, ta đều vừa lòng. Vân Nhiễm mặt bá mà lập tức đỏ, vô lực mà lôi kéo Tạ Ngọc Thần ống tay áo, ở ta bế quan thời điểm, đến tuột cùng đã xảy ra sự tình gì. Ngươi đi tử điện hỏa vực nhìn xem sẽ biết. Tạ Ngọc Thần phát ra một tiếng cười khẽ, lược thân dựng lên. Vân Nhiễm đuổi sát sau đó, đương nàng đi vào tử điện hỏa vực khi, không khỏi mà sửng sốt. Nơi này đã không hề giống nàng lần đầu tiên vào nhầm khi như vậy hoang vắng. Một đám thật lớn màn hào quang giống như bọt khí ở hỏa vực thượng nổi lơ lửng, mà Tạ gia con cháu nhóm liền ở những cái đó bọt khí trung tu hành. Chịu đựng thỉnh thoảng giật tiến vào lôi điện cùng ngọn lửa kích thích năng lượng. Trong đó, một đạo ngạo nghễ đứng thẳng ở hỏa vực giữa đạm nhiên tự nhiên tắm gội từ điện thân ảnh thập phần thấy được, đúng là Thương Giản. Vân Nhiễm còn chưa tiến lên, đã có mắt sắc đệ tử thấy nàng đã đến, lập tức hướng tới hỏa vực trung nam tử làm mặt quỷ, không chút do dự đem nàng cấp bán. Đoan Mộc huynh ở Tạ gia này đó tiểu tử trong lòng chính là sùng kính đối tượng. Tạ Ngọc Thần cười khanh khách mà ở bên mở miệng nói. Hắn còn không biết hiểu Thương Giản tên thật, vẫn tiếp tục sử dụng trước kia xưng hô.